Bất quá, hắn tinh thần trạng thái rất tốt, ý nghĩ thông suốt, từng đạo nhỏ không thể thấy thanh quang chất chứa tại hắn mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tế bào. Tay chân động đậy có chút cố hết sức, Dương Cung nếm thử ngồi dậy không có kết quả về sau, trầm giọng nói: "Trà tới." Bàn bên trên ấm trà tự hành bay lên, chuyển qua hắn môi phía trên, sau đó nghiêng ấm khẩu, lấy một loại không nhanh không chậm tốc độ châm trà. Ùng ục, ùng ục. Dương Cung hé miệng tiếp nước trà, uống nửa no bụng, phổi như thiêu như đốt cùng miệng đắng lười khô lúc này mới biến mất rất nhiều. Hóa giải khát nước về sau, Dương Cung đánh giá gian phòng, phát hiện đây là chính mình tại thư viện bên trong chỗ ở. Ta mang hồi thư viện đến rồi, cũng không biết Ung Châu bảo không bảo trụ, theo ta lui về tới các tướng sĩ còn có mấy cái còn sống. Dương Cung vừa nghĩ tới chiến đấu tình hình, trong lòng liền nặng trĩu. Đại nạn không chết vui sướng cũng theo đó giảm bớt. Ta ngủ mê bao lâu? Bắc cảnh chiến sự kết thúc rồi à? Quốc sư có hay không lấy Ung Châu trước mắt binh lực, tử thủ lời nói, không có nhiều người có thể còn sống sót. Dương Cung càng nghĩ càng sốt ruột, kiệt lực dãy rủa chỉ chốc lát, rốt cuộc ngồi dậy. Hắn thở ra một hơi, trầm giọng nói. Y thì quan chỉnh tề. Treo tại giá áo bên trên áo khoác tự hành bay lên, nguyên bản mặc vào sẽ kha là phiền toái nho bảo, một cái nháy mắt liền mặc, tóc tự động kéo lên, ngọc châm bay tới, cắm vào búi tóc. Đón lấy, Dương Cung thì thầm. Nô vị trí là sau núi nhà trúc. Dương Cung trước mắt cảnh vật một hoa, biết chính mình tại tiến hành không gian Nazi, tầm mắt bên trong, hắn trông thấy viện trưởng triệu thủ nhà trúc theo mơ hồ đến rõ ràng, sắp đến lúc, đột nhiên, bên tai chuyển đến quen thuộc thanh âm. Không, ngươi không tại nhà trúc, ngươi tại ta chỗ này. Gần trong gang tấc nhà trúc thay đổi mơ hồ, một cái khác bức cảnh tượng xuất hiện tại Dương Cung trước mắt, lịch sự tao nhã rộng thoáng trong phòng trà, khoan bảo đại tụ Lý Mộ Bạch cùng Trần Thái uống trà đánh cờ. Khoảng cách hai người cách đó không xa bàn một bên, Trương Thận đứng tại bàn một bên, chỉ đạo Hứa Tân Niên chiều sâu khống chế nho sinh cảnh năng lực. Nay một màn đã nhàn nhã lại hài hòa, làm Dương Cung sững sờ ngay tại chỗ, hoài nghi chính mình xuất hiện ảo giác. Trương Thận nghiêng đầu liếc hắn một cái, nói: "Viện trưởng ở bên trong các làm việc, không tại thư viện." Nói xong, tiếp tục dạy bảo đắc ý học sinh. "Các ngươi?" Dương Cung hít sâu một hơi, để ép cảm xúc, thử dò xét nói: "Ta hôn mê bao lâu? Hiện tại chiến đấu tình hình như thế nào, Ung Châu giữ vững sao, Bắc cảnh độ kiếp chiến nhưng có kết quả." "Ngươi hôn mê nửa tháng." Lý Mộ Bạch vân vê quân cờ, ba lạc tử, cũng không ngẩng đầu lên nói. Vân Châu phản loạn đã lắng lại, Hứa Bình Phong chết rồi, Thích Quảng Bá một đám phản quân tướng lĩnh, ba ngày sau cửa chợ chém đầu gian chúng. Trần Thái tiếc hận nói, viện trưởng làm ta lưu tại thư viện giữ nhà, nửa điểm quân công đều không mò được. Hứa Nhị Lang ngẩng đầu, nhìn về phía Tử Dương cư sĩ, nói bổ sung: "Ta đại ca." Nhất phẩm. Dương Cung đầu góc gong long vang lên, mặc dù nhìn thấy bọn họ thoải mái nhàn nhã bộ dáng, trong lòng mơ hồ có suy đoán, nhưng Dương Cung ra ngoài bảo thủ tâm tư, chỉ đoán đo Bắc cảnh độ kiếp chiến thuận lợi hoàn thành, đại phụng lật về ưu thế, cùng Vân Châu phản quân lâm vào giằng co. Không nghĩ tới, hết thảy đều đã kết thúc. Cái này giống như một cái gì cũng không có trẻ tuổi người, nguyên bản chỉ cần nhờ ở cờ cưới một cái tức phụ, kết quả thành thân cùng ngày, hào trách có, xe ngựa có, tiểu thê có. Liền hai tử đều có, không muốn quá viên mãn. Đủ loại hiện thực bên trong, nhất làm cho Dương Cung khó có thể tin chính là, Hứa Thất An, nhất phẩm. Nhất phẩm võ phu. Nhớ không lầm, Hứa Ninh Yến là tại giám chính bị phong ấn lúc sau tấn thăng nhị phẩm. Bao lâu à, lúc này mới bao lâu, liền trở thành nhất phẩm võ phu. Nhưng nếu như Hứa Thất An thật tấn thăng nhất phẩm, phối hợp quốc sư này vị lục địa thần tiên, đúng là có khả năng tại cực thời gian ngắn bên trong bình định Vân Châu phản loạn. Lý Mộ Bạch cười nói: "Chúng ta có thể tại này bên trong nhàn nhã đánh cờ, chính là chứng minh tốt nhất." Dương Cung thở ra một hơi, miễn cưỡng tiêu hóa này đó chấn động người tâm tin tức. Trần Thái nhìn kỹ Dương Cung. "Hạo nhiên chính khí doanh thể, gột rửa nhục thân, ngươi sắp bước vào tam phẩm cảnh." Nói xong, hắn cùng Lý Mộ Bạch còn có Trương Thận, đều chua. Dương Cung cười cười. "Đây là triều đình, các tướng sĩ, bách tính đối ta phản hồi." Tự Vân Châu khởi sự, Dương Cung vẫn đứng tại chống cự phản quân tuyến đầu, theo Thanh Châu đến Ung Châu. Dốc hết sức lực, suýt nữa chiến tử. Hắn rốt cuộc nhờ vào đó nên đón đột phá, đụng chạm đến tam phẩm ngạch cửa. Trần Thái chua xót nói. Viện trưởng nói, bệ hạ dự định để bạt ngươi vì kinh điểm báo phủ doãn, đợi thánh chỉ xuống tới, miệng vàng lời ngọc, ngươi liền có thể thuận thế tấn thăng siêu phàm. Trương Thận cùng Lý Mộ Bạch vớt không ít quân công, đồng dạng lấy được chỗ ích không nhỏ, chỉ chờ triều đình trao tặng chức quan, tu vi nhất định có thể cao hơn một tầng. Cũng may Hoài Khánh đăng cơ về sau, triều đình đã không lại mâu thuẫn Vân Lộc thư viện người đọc sách. Trước đây có hoàng đế, giám chính cùng chư công đè ép Vân Lộc thư viện người đọc sách, hạn chế nho ra phát triển. Bây giờ Trung Nguyên dung chuyển, triều đình một lần nữa tẩy bài, quan trường không lại kháng cự Vân Lộc thư viện, thậm chí ôm một loại hoan nghênh tâm thái. Dù sao giai cấp lợi ích là muốn tại cá nhân lợi ích phía trên, trước có giai cấp, lại có người, giai cấp nếu là không có, nói thế nào cá nhân lợi ích. Vân Lộc thư viện người đọc sách, tại chư công xem ra, chính là có thể ổn giai cấp lợi ích tồn tại. Dương Cung than thở nói, cùng Hứa Ninh Yến so sánh, này liền không coi vào đâu. Hứa Ninh Yến không hổ là ta học sinh, Dương Mộ giáo thư dục nhân 20 năm, học cho khắp thiên hạ, duy chỉ có Hứa Ninh Yến cái này học sinh, càng yêu thích. Lý Mộ Bạch một miệng trà phun ra ngoài, mặt dày vô sỉ. Trần Thái cười lạnh nói, đọc cả đời sách thánh hiển, học tập ra không biết xấu hổ bốn chữ. Đáng tiếc không có cơ hội để người ghi chép pháp thuật, thực chiến mới là thuần thục nho sinh cảnh năng lực phương thức tốt nhất. Trương Thận một bên dạy bảo đệ tử, một bên quay đầu xì một ngụm. Phi, trước mắt không phải có cơ hội sao? Hứa Tân Niên nghĩ nghĩ, nói, lão sư, hiện giờ ta tại Hàn Lâm Viện làm việc, tương lai tu sử thời điểm, có thể thêm vào như vậy một bút, Hứa thị huynh đệ thở thiếu thời, đều tại Trương Thận ngồi xuống cầu học. Giọng nói rơi xuống, bên trong phòng trà hoàn toàn yên tĩnh. Nhanh, mau đi ra xem kịch vui, mấy vị đại nho lại đánh nhau. Lần này là vì cái gì đánh nhau? Chẳng lẽ Hứa Ngân La đến rồi? Đi đi đi, đi xem náo nhiệt. A này, viện trưởng không tại thư viện, bọn họ có thể hay không đem thư viện phá hủy? Thanh Vân Sơn đỉnh hạo nhiên chính khí lâm vào hỗn loạn, thanh khí vỡ bờ vân tiêu. Từng người học sinh vọt ra học đường, tràn đầy phấn khởi nhìn bốn vị đại nho tại không trung ngươi tới ta đi. Học sinh nhóm phát hiện mấy vị đại nho hôm nay đặc biệt thượng đầu, hận không thể chơi chết đối phương. Hứa Tân Niên bắt lấy cơ hội, ghi chép rất nhiều phẩm cấp không cao lắm, nhưng vô cùng thực dụng pháp thuật, sau đó đem sách ma pháp ôm vào trong lòng, tâm tình không tệ rời đi Thanh Vân Sơn. Lão sư nói đối, thực chiến mới là thuần thục nho sinh cảnh nhất hảo cơ hội, thu hoạch cũng không tệ lắm. Hứa Tân Niên cưỡi lên ngựa thất, dọc theo thẳng tắp rộng lớn quan đạo, trở lại kinh thành. Hắn cảm xúc rất tốt, bởi vì rốt cuộc bước vào lục phẩm, trở thành nhất danh nho sinh, nho ra hệ thống bên trong, chỉ có đến lục phẩm mới tinh có được không tầm thường chiến lược. Mà tới được lục phẩm, mới xem như nho ra chân chính trụ cột vững vàng. Mặc dù không đuổi kịp đại ca, nhưng cũng không thể lạc quá nhiều, hiện tại ta bao nhiêu cũng coi như một cao thủ. Tại Hứa gia, ta tu hành thiên phú hàng thứ hai, cha cũng không bằng ta. Hứa Tân Niên thầm nghĩ. Về phần linh âm, nàng chỉ là cái tiểu hoa nhi, hơn nữa cách kinh thời điểm mới cửu phẩm. Hứa phủ. Hứa Linh Nguyệt ngồi tại cái đình bên trong, bàn tay trắng non chống cằm, nhìn tiểu bạch hồ tại vườn hoa bên trong chui tới chui lui, nương cùng mộ nam chi ngồi xổm tại vườn hoa một bên, trồng kỳ hoa dị thảo. Nương, đại ca cùng Lâm An công chúa hôn sự gần, muốn hay không đem linh âm tiếp trở về. Hứa Linh Nguyệt nhớ tới bị ném tại Nam Cương dã man sinh trưởng muội muội. Thầm thầm nghe xong, lập tức cũng nhớ tới chính mình còn có một cái ấu nữ, bận điệu gật đầu một cái. Người không nói ta đều quên, xác thực muốn tiếp trở về. Chờ ngươi đại ca trở về, ta lại nói với hắn. Vườn hoa bên trong vui sướng chạy bạch cơ, lập tức ngừng lại, một mặt cảnh giác. Nó làm sao vậy? Thầm thầm chú ý tới bạch cơ dị thường. Nhớ tới ngươi nữ nhi muốn ăn nó chuyện đi. Mộ nam chi không cảm thấy kinh ngạc. Các nàng đem hoa cỏ loại hào lúc sau, mộ nam chi miệng nhỏ nhẹ nhàng thổi. Toàn bộ vườn hoa lập tức tách ra từng đóa nghiên trạng thái khác nhau hoa tươi. Thầm thầm xem ngôi sao mắt đưa ra. Mộ nam chi nói. Ngươi làm vườn thủ pháp càng lại hướng phía nam, mà lại là đại hộ nhân gia quen dùng, nhưng kinh thành càng lại bắc, cho nên rất dùng nhiều đều dưỡng không tốt. Thầm thầm bất đắc dĩ nói. Là Ninh Yến hắn nương dạy ta, năm đó Hứa Bình Chí tại Sơn Hải quan đánh trận, ta một người ở nhà buồn bực sợ, liền cùng với nàng học tập làm vườn trồng hoa, giết thời gian. Mộ nam chi giật mình, hỏi. Hứa Ninh Yến nương là cái gì dạng người? Thầm thầm cố gắng nhớ lại chỉ chốc lát, lắc đầu nói. Nhớ không rõ lắm. Dù sao là rất tốt người, nàng tại thời điểm, ta cái gì đều không cần quan ở, nhưng dễ dàng. Dù sao cũng là 22 năm trước chuyện, thầm thầm không nhớ ra được như vậy xa xưa chuyện. Lúc này, nàng nghe thấy cái đình bên trong nữ nhi kinh hỉ hô một tiếng. Đại ca! Tiếng hô im bặt mà dừng. Thầm thầm cùng mộ nam chi nghe ra dị thường, quay đầu nhìn lại, đầu tiên trông thấy bình định phản loạn sau lần đầu tiên hồi phủ Hứa Thất An. Đó lấy, ánh mắt hai người đồng thời lạc sau lưng Hứa Thất An, cái kia ung dung dịu dàng. Vừa nhìn cũng không phải là người bình thường phụ nhân trên người. Thầm thầm ngây ngẩn cả người, này nháy mắt bên trong, phủ bụi ký ức như là hồ thủy điện xả lũ, mãnh liệt cọ rửa nàng đại não. Mộ nam chi nhíu nhíu mày, nàng bản năng bài xích Hứa Thất An bên người bất luận cái gì nữ tính. Thiểu như, cơ bạch tình mặt mang tới cười, chậm rãi đi đến thầm thầm trước mặt, ôn nhu nói. 22 năm không gặp, ngươi một chút cũng không thay đổi. Thầm thầm gương mặt ngốc trệ, môi ngập ngừng một chút, nói. Đại tẩu. Nữ nhân mỉm cười gật đầu. Hứa Thất An ở bên giải thích nói. Ta đem nàng theo Vân Châu tiếp trở về. Mộ Nam chi a một tiếng, điểm này tiểu địch ý liền không có, đảo cũng không có xấu xí tức phụ thấy bà quất bách, nàng lại không thích Hứa Thất An, đại gia trong sạch. Thầm thầm biểu tình phức tạp, đã có cố nhân trùng phùng vui sướng, cũng có không biết nên như thế nào chào hỏi, ở chung quân bách. Linh Nguyệt gặp qua bá mẫu. Hảo tại nhà bên trong còn có một cái yếu đuối có thể lấn nữ nhi, đúng lúc đứng ra, thay nàng hóa giải xấu hổ. Thầm thầm vội nói. Đại tẩu, đây là ta nữ nhi Linh Nguyệt, ngươi năm đó rời đi qua vô ý vàng, đều chưa thấy qua ta hải tử. Nói xong, vành mắt đột nhiên đỏ lên. Hứa Thất An biết, thầm thầm đối nhau mâu ấn tượng thật là tốt. Trước kia gặp trò chuyện khởi nàng, thầm thầm liền nói là cái đỉnh người tốt. Cơ Bạch Tình nhìn kỹ Hứa Linh Nguyệt, tươi cười ôn hòa. Thật xinh đẹp, nhưng có gả nhân ra. Thầm thầm nghe vậy, bất đắc dĩ nói. Còn không có đâu, Linh Nguyệt chính là ánh mắt cao, kinh bên trong quý công tử nàng hết thẻ trướng mắt. Nữ đại bất trung lưu, lưu tới lưu đi ở thành thủ. Ta năm nay nhất định phải đem nàng gả đi. Cơ Bạch Tình cười nói. Cũng là không nổi, này thế gian hữu tình lang nhất khó cầu, cha mẹ chi mệnh cố nhiên quan trọng. Thế nhưng đến nàng chính mình xem vừa ý, ta nhìn Linh Nguyệt là cái có chủ kiến cô nương. Hứa Linh Nguyệt mỉm cười, đối này vị lạ lẫm bá mẫu tỏa ra mấy phần hảo cảm. Thầm thầm hừ hừ nói, nàng có thể có cái gì chủ kiến, chính là cái mềm vặt tính cách, ai cũng có thể khi dễ, không hề giống ta. Xác thực cùng ngươi không giống. Hứa Thất An tại bên cạnh phun cái ránh, hắn có chút sợ hai thán phục mẹ đẻ nhạy cảm, theo thầm thầm bất đắc dĩ thượng, nhìn ra làm mụ không làm chủ được, phỏng đoán Linh Nguyệt cực có chủ kiến. Ngắn ngủi ôn chuyện về sau, cựu biệt trùng phùng cảm giác xa lạ dần dần làm nhạt, thầm thầm lúc này nói. Linh Nguyệt, mang bá mâu đi nội sảnh ngồi, làm bọn hạ nhân dâng trà. Nàng lặng lẽ cho Hứa Thất An một cái ánh mắt. Chờ Hứa Linh Nguyệt dẫn đại tẩu đi vào nội sảnh, thầm thầm tún Hứa Thất An tay áo, cau mày nói. Nàng lại như thế nào chuyện? Hứa Thất An liếc nhìn nàng một cái, rõ ràng thầm thầm ý tứ, nhỏ giọng nói. Việc này nói rất dài dòng, năm đó muốn không là nàng vụng trộm trốn trở lại kinh thành sinh hạ ta. Ta hơn phân nửa chết sớm. Thầm thầm này mới hoàn toàn yên tâm. Nàng mặc dù đối này vị đại tẩu cảm nhận vô cùng tốt, thế nhưng sợ đại tẩu cùng Hứa Bình Phong là một cái đường đi. Thầm thầm đối bạc cùng hài tử hai chuyện thượng, đặc biệt mẫn cảm. Trấn an thầm thầm, Hứa Thất An quay đầu nhìn về phía Mộ Nam Chi, nhỏ giọng nói. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn rõ ràng là đem Mộ Nam Chi lưu tại Quan Tinh Lâu. Không phải ngươi thông qua Hoài Khánh để cho ta tới Hứa phủ sao? Mộ Nam Chi nhíu mày hỏi lại. Hứa Thất An không hỏi. Ba người tiến vào nội sảnh, Hứa Linh Nguyệt đã pha trà ngon, thầm thầm kéo Mộ Nam Chi cánh tay, nhiệt tình nói. Đại tẩu, nàng là Mộ Nam Chi, ta kết nghĩa Kim Lan tỷ tỷ. Nữ nhân còn không nói chuyện, Hứa Thất An đột nhiên cất cao thanh âm. Cái gì? Đỡ S, đầu hôm thiêm thiếp chỉ chốc lát. Mời đọc truyện đã hoàn thành. Chương 04, tu hành thiên phú. Chương 04, tu hành thiên phú. Đột nhiên xuất hiện tiếng kêu, đem sảnh bên trong các nữ nhân giật nảy mình. Thầm thầm vướt bộ ngực, hoán giận nói. Thật dễ nói chuyện, ngươi muốn hủ chết lao nương. Lao nương. Cơ Bạch Tình liếc nhìn nàng một cái, không nói gì. Thầm thầm không phát giác được tới tự đại tẩu nhìn chăm chú, nhìn Hứa Thất An, hỏi. Có vấn đề gì sao? Hứa Linh Nguyệt ngay lập tức xem hướng đại ca, mẹ đẻ cũng theo đó trông lại. Ta nữ nhân vô duyên vô cớ biến thành trưởng bối, ngươi nói có hay không vấn đề? Hứa Thất An cười khan một tiếng. Không có vấn đề gì, chỉ là nàng thân phận có chút không ổn. Vừa mới dứt lời, thầm thầm liền thở dài một tiếng. Ta đều biết. Nàng một mặt trách trời thương dân biểu tình. Ngươi đều biết cái gì a? Hứa Thất An lý trí giữ yên lặng, xem thầm thầm nói thế nào. Thầm thầm nói. Ta đều biết, tỷ tỷ trượng phu đắc tội một cái gian trá giảo hoạt, háo sắc hoan dâm ác đồ, kia ác đồ là hắn không chọc nổi người. Ác đồ tại trước mắt bao người giết tỷ tỷ trượng phu, hại nàng thành quả phụ. Ngươi cùng trượng phu nàng giao tình thâm hậu. Biết được việc này về sau, thay nàng báo thủ, cũng đối nàng nhiều hơn trong non, mời nàng tới phủ thượng ở mấy ngày. Mộ Nam Chi phối hợp lộ ra đau thương biểu tình. Hứa Thất An nghe suýt nữa ngây người, trong lòng tự nhủ cái kia gian trá giảo hoạt háo sắc hoan dâm ác đồ, không phải là ta đi. Thầm thầm lại nói, cái gọi là quả phụ cửa phía trước không phải là nhiều, tỷ tỷ không thể hào không có lý do ở tại phủ thượng, cho nên ta mới cùng nàng kết nghĩa Kim Lan. Ngươi về sau muốn bảo nàng một tiếng mộ di. Thầm thầm đến hiện tại đều tin tưởng vững chắc Mộ Nam Chi cùng chất nhi là trong sạch. Mà Hứa Linh Nguyệt lại cho rằng thân phận không rõ nhưng chú định cao quý mộ gì, trượng phu đã chết lúc sau, đối đại ca phương tâm ám hứa, muốn cùng hắn cầu thả, đây là Hứa Linh Nguyệt tự mình đo kiểm tra xong tới. Bất quá Hứa Linh Nguyệt cũng tin tưởng vững chắc đây là mộ di đơn phương tơ tình. Hoa thần bằng vào chính mình quá ngạnh nhan giá trị, tranh thủ Hứa gia nhân tin cậy. Mộ Nam Chi nhìn một chút Hứa Thất An, mỉm cười nói. Ta bản thân liền lớn tuổi Ninh Yến 15 tuổi, hô một tiếng Di ngược lại cũng không quá đáng. Hứa Thất An ra khỏe miệng co giật, cười nhạt kêu lên. Mộ Di. Hoa thần hài lòng gật đầu. Cơ Bạch Tình nhìn qua hắn, muốn nói lại thôi. Hứa Thất An ngầm hiểu, thản nhiên nói. Ngày mai ta sẽ đem Hứa Nguyên Sương cùng Hứa Nguyên Huệ mang ra. Thầm thầm, ta nương cùng kia hai cái tiểu. Tiểu bối nơi ở, liền làm phiền ngươi an bài. Hứa phủ vốn là tam tiến đại viện, về sau Hứa nhị thúc lại đem sắt vách viện tử ra mua, tường vây đả thông, xây dựng thêm lớn hơn. Mà bởi vì Hứa gia nhân đinh đơn bạc nguyên nhân, phòng trống khắp nơi đều là. Bất quá, Hứa Thất An ý nghĩ là, mẹ đẻ có thể ở tại Hứa phủ nội viện, Hứa Nguyên Sương cùng Hứa Nguyên Huệ đến đem đến sắt vách kia tòa vừa mua viện tử, làm một cái thích hợp chia cắt. Nếu không đột nhiên vào ở tới ba cái người xa lạ, chẳng những Hứa gia người không được tự nhiên, Hứa Nguyên Sương cùng Hứa Nguyên Huệ cũng chưa chắc thư sướng. Đương nhiên, nếu như ba người bọn họ tưởng dọn ra ngoài trụ, Hứa Thất An cũng không phản đối, nhưng không sẽ chủ động đưa ra để cho bọn họ trụ ở bên ngoài. Hắn là như vậy tưởng, Cơ Bạch Tình đối với hắn liếm độc chi tình là không trộn lẫn trình độ, năm đó muốn không là nàng phí hết tâm tư trốn trở lại kinh thành đem Hứa Thất An sinh ra tới, cũng liền không hắn hiện tại. Cho nên, thân là trưởng tử, phụng dưỡng quả phụ trách nhiệm hắn sẽ không trốn tránh. Cơ Bạch Tình nhẹ nhàng thở ra, hiện tại Hứa Thất An tiếp nạp nàng. Nguyên Sương Nguyên Huệ còn có thể bồi ở bên người, nàng liền không có tiếc nuối. Nàng xác thực tưởng ở tại Hứa phủ, nhưng không phải không nhà để về này loại đầu nhập vào, là không nghĩ cách trưởng tử quá xa. Nàng tưởng cái này nhi tử suy nghĩ 21 năm, thật vất vả đoàn viên, không muốn tùy tiện buông tay. Phượng Tê Cung. Thái hậu phạm vào xuân khốn, nằm nghiêng tại giường êm, mơ màng sắp ngủ. Kít. Nàng nghe thấy được bên ngoài cửa bị đẩy ra thanh âm, không có mở mắt, cau mày nói. Bản cung mệt mỏi. Đừng có nói không ngừng. Nàng tưởng rằng cung bên trong cung nữ đi vào. Thái hậu tính tình nhạt nhẽo, tức giận cùng cao hứng thời điểm đều rất ít. Phượng Tê cung bên trong cung nữ, hoạn quan đã làm sai chuyện, nàng cũng lười răn dạy. Bởi vậy, khó tránh khỏi sẽ có một ít không tuân quy củ cung nữ cùng hoạn quan. Kít cửa phòng tiếp tục đóng lại, chậm ổn chậm chạp tiếng bước chân dựa sát vào. Thái hậu không nói gì thêm, có cái mười mấy giây trầm mặc, sau đó, chậm chạp mở mắt. Cái này quá trình bên trong. Nàng ánh mắt không có trực tiếp nhìn chăm chú người tới, mà là trước xem giày, lại nhìn áo khoác, cuối cùng mới rơi vào người tới khuôn mặt. Tựa như đã không có gì cả dân cơ bạc, tại để lộ cuối cùng át chủ bài. Nàng không có thất vọng, nàng nhìn thấy tuấn tú ngũ quan, hơi xương tóc mai, cùng với ẩn chứa tang thương ôn hòa ánh mắt. Thái hậu con mắt nháy mắt bên trong mơ hồ. Nam nhân cười nói, ta đến rồi, còn không muộn đi. Nước mắt nháy mắt bên trong tràn mi mà ra, thái hậu nghiêng mặt đi, mặc cho nước mắt mãnh liệt lan xuống. Nàng đợi này câu nói, đợi nửa đời. Đèn hoa mới lên. Cạnh bàn ăn, Hứa Tân Niên nâng bát, túi đầu ăn cơm, ngẫu nhiên ngẩng đầu xem kỹ một chút Cơ Bạch Tình. Nay vị xuất hiện làm hắn đã ngoài ý muốn, lại không ngoài ý muốn. Nhà bên trong đột nhiên nhiều chỗ một vị trưởng bối, ngoài ý muốn là không thể tránh được. Không ngoài ý muốn ở chỗ, hắn biết Nam Cung Thiến Nhu xuất quân đem Tiềm Long Thành tận diệt, như vậy mang về mấy cái tù binh không thể bình thường hơn được. Hắn cảm thấy rất hảo, đại ca đã đem mẹ đẻ mang về. Như vậy này vị bá mâu khẳng định là không có vấn đề. Tại Hứa Tân Niên cùng Hứa Bình Chí hồi phủ về sau, nhất là cái sau, vào ban ngày hòa hợp hài hòa bầu không khí, lúc này đột nhiên liền có chút cương ngưng, nặng nề. Đại khái cũng chỉ có hồ ly con non phát giác không ra không khí vi diệu biến hóa, Bạch Cơ tại Mộ Nam Chi đùi bên trên đứng thẳng người lên, hai cái chân trước lay tại cạnh bàn ăn duyên, muốn ăn gà nướng, liền dùng móng vuốt nhỏ chỉ nhất chỉ, dùng non nớt nữ đồng vừa nói, muốn ăn cái này, muốn ăn thịt kho tàu. Liền nâng lên móng vuốt chỉ nhất chỉ thịt kho tàu. Mộ Nam Chi liền sẽ cho nó kẹp. Cùng đại tàu bắt chuyện qua về sau, liền không lại nói tiếp Hứa Bình Chí, uống sạch một bầu rượu về sau, rốt cuộc nhịn không được hỏi. Ninh Yến, Hứa Bình Phong trốn đi nơi nào? Nghe vậy, Hứa Tân Niên theo bản năng xem hướng đại ca. Hứa Bình Phong bị giết chuyện, hai huynh đệ đều giấu giếm Hứa Nhị Thúc, chưa nói cho hắn biết. Ngày hôm nay thấy được đại tàu, Hứa Nhị Thúc. Đẹp rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Hứa Thất An ngay lấy cơm. Dùng một loại bình thản như nước ngữ khí nói. Chết rồi, ta trở lại kinh thành ngày đó liền chết, ta tự tay giết. Hứa Bình Chí trầm mặc một chút, không biểu tình gì a một tiếng, tiếp tục túi đầu ăn cơm, đào cơm tốc độ nhanh rất nhiều. Không bao lâu, hắn cái thứ nhất cơm nước xong xuôi, lau đi khỏe miệng, ta đã ăn xong. Không cho đám người mở miệng cơ hội, đứng dậy rời đi nội sảnh, tại màn đêm bên trong đi hướng nội viện. Cũng liền 2-3 phút, sảnh bên trong đám người nghe thấy được loáng thoáng. Gào khóc thanh âm theo nội viện truyền đến. Không một người nói chuyện, đều xem như không nghe thấy, tiếp tục ăn cơm. Bạch Cơ nhọn lỗ thai run rẩy mấy lần, quay đầu nhìn về phía Mộ Nam Chi, mới vừa muốn no y chủy hệ nở, miệng bên trong liền bị lấp một miếng thịt. Bạch Cơ liền vui vẻ ăn thịt. Khu khu. Chờ phụ thân tiếng khóc dừng lại, Hứa Nhị Lang háng giọng một cái cằm vừa nhấc, tuyên bố: "Ta đã tấn thăng lục phẩm nho sinh cảnh, các ngươi khả năng không biết, tại nho gia hệ thống bên trong, lục phẩm là một cái đường ranh giới. Đến cảnh giới này học sinh mới tính chân chính trụ cột vững vàng. Bởi vì lục phẩm nho sinh có được không tầm thường chiến lực, tại các đại thể hệ cùng cảnh giới bên trong, thuộc về người nổi bật." Hắn dùng trụ cột vững vàng, người nổi bật tới ám chỉ đại gia, chính mình cái này tuổi tác có thể đạt đến một bước này, đủ để chứng minh thiên phú chắc tuyệt. Hứa Thất An gật đầu. Không sai, Nhị Lang thiên phú quả thật không tệ. Hứa Nhị Lang vừa muốn khiêm tốn vài câu, liền nghe đại ca nói: "Thẩm thẩm không coi là, Nhị Lang thiên phú so nhị thúc mạnh hơn một chút, tại nhà bên trong hàng thư tư đi." "Thư tư là mấy cái ý tứ a? Đại ca sẽ không là ghen ghét ta thiên phú, đang chèn ép ta đi." Hứa Tân Niên thản nhiên nói. "Đại ca đừng có nói đùa, thứ hai thứ ba là ai?" Hứa Thất An trầm ngâm nói. "Thứ hai thứ ba khó mà nói, nhưng ngươi tuyệt đối là thứ tư." Hứa Tân Niên nhíu mày, tức giận nói: "Chẳng lẽ Linh Nguyệt tu hành thiên phú so với ta tốt?" Hứa Thất An lúc này nhìn về phía Thanh Lệ Thoát Tục muội tử. "Linh Nguyệt hiện tại là mấy phẩm?" Lấy trước mắt hắn tu vi, đã sớm phát giác Hứa Linh Nguyệt tại âm thầm tu hành đạo môn tâm pháp. Hứa Linh Nguyệt tế thanh tế khí nói: "Thất phẩm thực khí, ta tìm linh bảo quan sư phụ hỏi ý quá." Hứa Nhị Lang đầu bên trong thiểm quá một chuỗi dấu chấm hỏi. "Linh Nguyệt thất phẩm? Nàng khi nào thì bắt đầu tu đạo? Tựa hồ là đại ca du lịch giang hồ lúc sau, nàng có bái sư linh bảo quan, học tập đạo môn phương pháp tu hành. Cách nay tựa hồ cũng liền 4 tháng." Nghĩ tới đây, Hứa Nhị Lang sợ ngây người. 4 tháng tấn thăng thất phẩm, đây là cái gì dạng thiên phú? Hứa Linh Nguyệt ủy khuất nói: "Ta không biết đây là thất phẩm thực khí năng lực, bởi vì đều là chính ta mù năm lấy, lung tung tu hành." Nói xong, nàng bấm tay gọi đến một đĩa đồ ăn, để nó lơ lửng tại chính mình trước mặt. "Tự học đến thất phẩm." Hứa Tân Niên miệng nhất điểm điểm mở ra, ngây người như phỗng nhìn muội muội. "Cha, cùng nhau khóc đi." Hắn manh quay đầu, nhìn về phía nội viện. Đen nhánh không ánh sáng đáy biển, hoang thân thể khổng lồ theo ám lưu phiêu bản, tại đến nơi nào đó vượt sâu lúc, không có ánh sáng vượt sâu bên trong, đột nhiên rỗi ra 5-6 điều tráng kiện xúc tu, khí thế hung hăng ngăn lại đường đi. Thật là xui xẻo, thế mà tại này bên trong gặp được này đồ vật. Hoang miêu miêu, lớn, quả nhiên, không lớn, mạ lù hệ gì. Đợt, Hứa Thất An chỉ biết là hoang là thần ma hậu duệ, cũng không biết nó là thần ma, biết cái này chính là vu thần cùng tắt luân á cổ. Nay quyển sách chi tiết còn là thật nhiều, cho nên có đôi khi ta sẽ không ngừng, lặp đi lặp lại cường điệu một ít chi tiết, chính là sợ đại gia quên, hiện tại biết đó không phải là nước đi. Mời đọc truyện đã hoàn thành. Chương 05, Đại nghịch bất đạo chất nhi. Chương 05, Đại nghịch bất đạo chất nhi. Rầm rầm. Năm cái xúc tu quấy lên mãnh liệt tám lưu cùng đông đúc bong bóng, hướng hoang bản thể cuốn đi. Hoang tựa như một đầu linh hoạt mà phong tao cá, tà du lịch, nằm nghiêng, xoay đại thô eo, tùy tiện tránh đi xúc tu quấn quanh cùng đập. Mà toàn bộ quá trình bên trong, nó từ đầu đến cuối không có tỉnh lại, phảng phất là dòng nước tại điều khiển này cố khổng lồ quái vật, làm ra các loại độ khó cao tránh né động tác. Ầm ầm. Thêm lục địa chấn động kịch liệt, vực sâu bên trong đồ vật tựa hồ phẫn nộ, từng đầu tà dị đáng sợ xúc tu theo đen nhánh hải huyền bên trong bắn ra, giống như nộ phóng xúc tu, mang theo đại lượng khói bụi đống bùn nhão. Dương nhanh múa vớt, tựa hồ cuốn đi qua vực sâu hết thể sinh vật. Này đó xúc tu mặt ngoài trải rộng tàn khuyết không đầy đủ đường vân, như là một bức hoàn chỉnh họa bị lung tung lao đi một bộ phận, cự đại giác hút bên trên mọc ra nhục thứ, hơi hơi ngọ ngậy. Thoạt nhìn, tựa hồ là một vị không kém gì ngươi tồn tại. Đáng tiếc linh ẩn đã hủy không sai biệt lắm. Giám chính căn cứ xúc tu mặt ngoài tàn khuyết không đầy đủ đường vân, đánh giá ra vực sâu bên trong quái vật vị cách. Không hổ là thiên mệnh sư. Đại hoang thản nhiên nói, hắn một cái xinh đẹp trôi đi, tránh đi đối diện đánh tới 3 cây xúc tu. Xúc tu đập tại hải dương bên trên, mang đến chấn hiệu quả, đống bùn nhao khói bụi sương mù bốc lên, đem nguyên bản trong suốt nước biển hóa thành quần quần trọc lưu. Thế gian bất kỳ lực lượng nào, đều có nó đặc biệt sắp xếp cùng tổ hợp, khác biệt vật chất có khác biệt đường vân, trận pháp sư áo nghĩa, chính là giải đọc những đường vân này. Bên trái, cẩn thận lần tránh. Làm đem âm dương ngũ hành, địa phong thủy hỏa rõ ràng trong lòng lúc, liền có thể khống chế thế gian hết thể lực lượng. Lại tới, nhanh hướng phải thiểm, về sau thiểm. Giám chính một bên chỉ đạo, một bên nói. Đại hoang tăng thêm ngữ khí, hơi giận nói: "Ta không phải ngươi đệ tử." Biểu đạt xong cảm xúc, nó nói tiếp: "Cho nên ta từ đầu đến cuối cho rằng, thuật sĩ là hết thể hệ thống bên trong nhất đặc thù. Tứ phẩm trận pháp sư, liền có thể khống chế thế gian tuyệt đại đa số lực lượng, mà giống như ngươi loại này tồn tại, nhưng nhìn trộm thiên cơ, khả quan đo vận mệnh. Nhưng mà, cho dù là cổ thần cùng vu thần loại này tồn tại, cái trước có thiên cổ thuật, cái sau có quẻ thuật, cũng chỉ có thể ngẫu nhiên quan trắc vận mệnh một góc, nhưng ngươi chỉ là một cái thiên mệnh sư, làm được siêu phẩm đều làm không được chuyện. Nhưng nếu như thuật sĩ là vì sinh ra người giữ cửa mà tồn tại hệ thống, như vậy hết thể liền có thể được đến giải thích hợp lý. 3. Rốt cuộc có một đầu xúc tu tại đồng bạn bao vây chặn đánh phụ trợ bên trong, thành công quất vào dê thân mặt người quái vật phân bụng, lập tức chịu ra thịt nứt ra, thấm ra đại cổ máu tươi, đem nước biển nhuộm thành thê diễm đỏ tươi. Giám chính chật chật hai tiếng, tán dương. Lợi hại, này một roi lực lượng, như thế nào cũng có nhất phẩm võ phu cao dài cấp độ. Hoàng trầm giọng nói, quái lực chính là nó thiên phú thần thông một trong, thời kỳ toàn thịnh, nó xúc tu có thể tùy tiện xé rách nhục thể của ta, đương nhiên, nhục thân cũng không phải là ta am hiểu lĩnh vực. Thời đại viễn cổ, nó cùng long tại dưới biển sâu tử chiến, nhấc lên sóng thần cơ hồ che mất nửa cái Cửu Châu đại lục, chính là này một trận chiến phá vỡ thần ma chi gian cân bằng, kéo ra thần ma kết thúc mở màn. Sau trận chiến này, dưới biển sâu liền chỉ còn một vị bá chủ, đáng tiếc không phải nó, là Long. Giám chính a một tiếng. Khó trách ta không cảm ứng được nó nguyên thần ba động. Đại Hoang Hắc nói, xúc tu chết cũng không hàng, ngưng tụ ý chí của nó, vô tận năm tháng đến nay, vẫn luôn lưu tại trên phiến chiến trường này. Đáng sợ chấp nghiệm. Giám chính đánh giá. Nói xong, hoang thú sắp xuyên qua này phiến khu vực. Xúc tu thế công càng thêm điên cuồng, đánh thềm lục địa nứt ra, may mắn vùng đất này không có đáy biển núi lửa, không phải đã sớm phun trào. Long giết nó, nhưng linh ẩn bị hao tổn, chiến lực không còn đỉnh phong. Bởi vậy về sau bị ba mắt cự nhân rút gân rồng, chảm A Long đầu. Đáng tiếc, nó linh ẩn tàn khuyết không đầy đủ, ta không cách nào hấp thu, cũng không biết này phần lực lượng tương lai sẽ tiện nghi ai. Hoàng thử dò xét nói. Không bằng như vậy, người giúp ta hấp thu nó linh ẩn, ta đáp ứng vì ngươi làm một chuyện. Nếu như có thể đem xúc tu lưu lại linh ẩn hấp thu, nó nhục thân đem đụng chạm đến siêu phàm cấp độ. Dám chính làm người giữ cửa, tinh thông trận pháp hòa luyện thuốc, có lẽ có thể rút ra xúc tu bên trong linh ẩn. Giám chính không để ý nó. Hoang chỉ có thể tiếc nuối tiến lên, chịu ba roi về sau, triệt để thoát ly này phiến chiến trường, biến mất tại vô tận dưới biển sâu. Nam Cương. Lực cổ bộ, gạch ngói phòng bên trong, Lệ Na xuyên mở nhạt quần lót, một đầu lộ đùi quần sóc nhỏ, ngã chổng vó nằm tại giường bên trên ngủ say. Đột nhiên, nàng bị kịch liệt đau nhức bừng tỉnh, mở ra, nghiêng đầu, trông thấy béo lùn chắc nịch tiểu đậu đinh ôm nàng cánh tay gặm. Tê Lệ Na đau ngược lại chịu khí lạnh, một bàn tay đem đồ đệ đánh tỉnh. Tiểu đậu đinh mơ mơ màng màng mở to mắt, xoa hốc mắt, một bên nuốt nước miếng, vừa nói. Sư phụ à, ta nằm mơ thấy đồ ăn ngon, nhưng ta bất kể thế nào cắn, chính là không cắn nổi. Nói xong, nàng nhăn lại nhàn nhạt lông mày, mặt mũi tràn đầy buồn rầu. Lệ Na mặt không thay đổi chỉ vào chính mình cánh tay. Nha, sư phụ bị cắn. Hứa Linh em trông thấy dấu răng, giật nảy cả mình, khoa trương kêu lên. Đây là người cắn. Lệ Na lớn tiếng nói. Không phải ta. Hứa Linh em vội vàng phủ nhận, nàng không nhớ rõ tự mình làm qua này loại chuyện, sư phụ nhất định là muốn mượn cơ chiếm lấy nàng ngày mai thịt. Chính là người cắn. Không phải ta. Hai sư đồ bắt đầu ồn ào lên, lẫn nhau thi triển âm ba công, thẳng đến Hứa Linh em bụng ù ngục một tiếng. Lệ Na tức giận nói. Ngươi ăn thịt đều nhanh đuổi kịp ta đều không đói, ngươi dựa vào cái gì đói. Tại lực của bộ, sức ăn đã đại biểu thiên phú, cũng trình độ nhất định đại biểu tu vi. Đương nhiên. Hứa Linh em này loại cả ngày đầy khắp núi đồi chạy loạn, tại mấy vị trưởng lao giật dây hạ, đuổi theo lực cổ bộ hài tử cuồng đánh lượng vận động, khẳng định sẽ ăn tương đối nhiều. Có thể tại Lệ Na xem ra, vẫn còn có chút không quá bình thường. Ta chính là đói sao? Hứa Linh em ủy khuất nói. Ngươi có phải hay không vụng trộm đem thịt cho người khác ăn? Lệ Na suy đoán nói, nói xong, nàng liền phủ định cái suy đoán này, ngốc đồ đệ làm sao có thể cùng người khác chia sẻ đồ ăn? Ngươi đem thịt tẩn nấp rồi. Lệ Na giật mình, Hứa Linh Âm là cái sẽ độn đồ ăn, nàng yêu thích đem đùi gà giấu tại không mặc giày bên trong, sau đó phát hiện đùi gà biến vị, không muốn ăn, nhưng lại không bỏ được vứt bỏ, liền ý đồ đem đùi gà đút cho người nhà. Ta không có. Hứa Linh Âm lấy làm kinh hãi, mặt mũi tràn đầy cảnh giác, sư phụ thế mà biết bí mật của nàng hành động, sư phụ càng ngày càng thông minh. Ngươi giấu đồ vật làm gì? Lệ Na tức giận nói. Yên tâm, ta mới không ăn đâu. Nam Cương khí hậu nóng bức. Loại thịt không có khả năng bảo tồn, hơn phân nửa đã thối. Hứa Linh Âm lập tức thở phào, sư phụ mặc dù thường xuyên cùng nàng đoạt ăn, nhưng sư phụ nói chuyện còn là giữ lời. Thế là chứng trạc đàng hoàng tuyên bố. Ta muốn giữ lại cấp đại ca ăn. Ngươi còn định nhớ Hứa Ninh Yến sao? Lệ Na liền hỏi, ngươi giấu bao nhiêu a? Rất nhiều rất nhiều. Hứa Linh em giang hai cánh tay, khoa tay một chút, sau đó nói bổ sung. Nhưng ta không nói cho ngươi. Các sư phụ nói nhà ta bên kia không đồ ăn, mỗi ngày có người chết đói. Đại ca nếu như không thể để cho đại gia ăn no, đại gia liền muốn cùng người xấu cùng nhau đánh hắn. Ta đem ăn cho bọn họ liền không đánh ta đại ca. Bóng tối bên trong, Lệ Na ngây ngẩn cả người, nàng nhìn trước mắt 7 tuổi hải tử, thời gian rất lâu không nói gì. Ngươi có phải hay không nhớ nhà a? Thật lâu sau, Lệ Na thấp giọng hỏi. Ân. Hứa Linh em dùng sức gật đầu. Đưa qua trận, chúng ta đi Trung Nguyên đi. Lệ Na nói. Không được. Hứa Linh em trả lời vượt quá nàng dự liệu. Vì cái gì? Lệ Na không hiểu hỏi. Bởi vì ta còn muốn cùng đại trùng tử chơi, nó nói muốn dạy ta đánh nhau. Hứa Linh em tại giường bên trên lộn một vòng, dùng thực khoa trương ngữ khí nói, nó rất lợi hại, ta đều đánh không lại nó. Ngươi lại nói cái gì mê sảng? Từ đâu ra đại trùng tử? Lệ Na mở mịt. Có. Hứa Linh em đánh xong cút, ngồi dậy, khuôn mặt nhỏ biểu tình nghiêm túc. Nó nói nó gọi cổ thần. Lệ Na nháy mắt bên trong tê cả da đầu, lông tơ từng cây dựng thẳng lên. Dùng qua bữa tối về sau, Hứa Thất An ngồi xếp bằng tại phòng bên trong thổ nạp, vận chuyển khí thế. Nửa canh giờ sau, mở mắt ra, kết thúc thổ nạp. Ta có thể một ngụm rút khô gần đây linh lực, nhưng ngoại trừ tẩm bổ nhục thân bên ngoài, linh lực đối ta mà nói không có tác dụng gì, mà tẩm bổ nhục thân hiệu quả cũng cực kỳ có hạn. Thổ nạp với ta mà nói, đã không nhiều lắm tác dụng. Bước vào nhất phẩm cảnh giới về sau, hắn rốt cuộc nên đón bình cảnh. Mặt khác hệ thống không nói, liền võ phu hệ thống, chân chính bình cảnh nhưng thật ra là tại đột phá phẩm cấp thời điểm, tỉ như cựu phẩm tấn thăng bát phẩm lúc, cần phải có người giúp đỡ mở thiên môn, tiếp dẫn thiên địa linh lực nhập thể, sinh ra khí thế. Bát phẩm đến thất phẩm, thì cần bạo lá gan, vài ngày không ngủ được. Càng đến cao phẩm, vượt qua phẩm cấp càng khó khăn, tốt nhất ví dụ chính là Khấu Dương Châu. Chỉ khi nào thuận lợi tấn thăng, theo sơ kỳ đến đại viên đầy, nhưng thật ra là không có bình cảnh, thiên phú tốt sẽ mau một chút, thiên phú kém, cũng liền chậm một chút mà thôi. Theo lý thuyết, chỉ cần thành công tấn thăng nhất phẩm, như vậy hắn theo sơ kỳ đến nửa bước võ thần, hẳn là một cái thuận theo tự nhiên chuyện. Nhưng bây giờ, hắn gặp được bình cảnh, tu vi nên đón một cái cản trở không tiến trạng thái. Cho nên đây chính là vì cái gì, nhất phẩm võ phu cứ việc phượng mao lân giác, nhưng đem thời gian khoảng cách để cao đến ngàn năm kế, còn là có mấy vị. Nhưng nửa bước võ thần, từ xưa đến nay, ta biết cũng chỉ có thần thú một cái. Khó trách bước vào nhất phẩm về sau, ta mơ hồ cảm thấy đến cực hạn, tới được đỉnh phong, đây là bước vào siêu phàm sau không có thể hội. Từ giờ trở đi, nhất phẩm mỗi một cái giai đoạn, đều là một cái bình cảnh. Thần thú đã có thể tấn thăng nửa bước võ thần, vậy khẳng định có biện pháp tương ứng, đại hôn trước đó, chịu không đi một chuyến thập vạn đại sơn. Trừ cái đó ra, Hứa Thất An còn có hai cái ý nghĩ. Một, cắm hoa. Hoa thần là không chết cây truyền thế, có được thần ma linh ẩn, thôn vệ linh lực vô dụng, kia hấp thu hoa thần linh ẩn đâu. Hơn nữa, dù cho hoa thần không có linh ẩn, đạo môn thượng cổ song tu thuật bản thân hiệu quả, cũng mạnh hơn so với tự thân tu luyện. Nó không bàn mà hợp âm dương giao hội đại đạo. 2. Lắng lại nghiệp hỏa. Lạc Ngọc hành độ kiếp thành công, tấn cấp làm lục địa thần tiên, nhưng không đại giới không có nghiệp hỏa đốt thân là nhân tông phương pháp tu hành tự mang tệ nạn, khó có thể trừ tận gốc. Chỉ bất quá bước vào nhất phẩm lúc sau, Lạc Ngọc hành đã có thể bằng vào tu vi, áp chế nghiệp hỏa. Nghiệp hỏa đốt thân đối với nàng mà nói, đã không còn uy hiếp. Thân vì đạo môn lục địa thần tiên, Lạc Ngọc hành hẳn là thế gian hoàn mỹ nhất song tu đối tượng. Hứa Thất An chậm chạp thở hắt ra, đem chú ý lực chuyển rời đến sảng khoái phía trước thế cục thượng. Vu thần tránh thoát phong ấn thời gian không xa, nho thánh pho tượng mi tâm vết rách đã lan tràn đến môi, trải rộng cả khuôn mặt, này so nam cương cử quên bên trong kia tôn nho thánh pho tượng muốn khoa trương. Ân, kia là hơn một tháng trước chuyện, chịu không đi gặp thần thủ thời điểm, còn phải đi một chuyến cử quên, nhìn xem phong ấn buông lỏng trình độ. Hắn đi Tĩnh Sơn thành thu lợi tức chỉ là mục đích một trong, nhìn một chút vu thần trạng thái cũng là lửa xém lông mày chuyện. Sau khi xem xong, hắn liền từ bỏ bắt trước Ngụy Uyên, triệu hoán nho thánh anh linh tu bổ phong ấn ý nghĩ. Lý do là: một, nho thánh kiếm đao cùng á thánh nho quan lực lượng tiêu hao quá lớn, khó có thể tại khoảng thời gian ngắn bên trong gánh chịu nho thánh anh linh lực lượng. Giám chính ban đầu ở Thanh Châu cơ hồ hết sạch hai kiện pháp khí lực lượng, chờ khôi phục bộ phận về sau, triệu thủ lại dẫn bọn chúng trước vãng bắc cảnh, đánh chính là 13 ngày. 2. Triệu hoán nho thánh anh linh giá quá lớn. Ngụy Uyên lúc trước lấy nhị phẩm chi thân triệu hoán nho thánh, nhục thân sụp đổ, bỏ ra bỏ mình đại giới. Hắn hiện tại là nhất phẩm võ phu, không phải Ngụy Uyên có thể so sánh, nhưng khẳng định cũng phải bỏ ra phi thường thê thảm đau đớn đại giới, mà Vu Thần giáo còn có nhất danh đại vu sư, nhất danh vũ sư, hai người linh tuệ sư. Bắt trước Ngụy Uyên kết quả, rất có thể là giống như Ngụy Uyên, chết tại Tĩnh Sơn thành. Hai hổ tranh chấp, một chết một bị thương, Tây vực liền muốn cười nở hoa rồi. Cho nên hiện tại sớm một chút đem tu vi đẩy lên nửa bước võ thần cấp độ, mới là trọng yếu nhất, vì Trung Nguyên lê dân bách tính, mộ gì, đừng trách chất nhi không bằng cầm thú. Hứa Thất An trong nháy mắt dập tắt ngọn nến, mở cửa rời đi. Bóng đêm nặng nề, dưới mái hiên điểm tư nở dê chìa hệ cờ tư nở dê chìa hệ cờ đèn lồng đỏ, tại thanh lãnh do xuân bên trong đông đưa. Nội viện, hành lang chờ nơi, vắng vẻ không tiếng động, không có bóng người. Hứa Thất An lặng lẽ meo meo dựa vào hướng mộ Nam Chi gian phòng, nhẹ nhàng khấu hai lần cửa. Phòng bên trong im ắng, không người trả lời. Thế mà vừa ngủ, Hứa Thất An lại gõ cửa. Mộ Nam Chi cảnh giác thanh âm truyền đến. Làm gì? Hỏi thật hay, ngươi thật là hiểu ta. Hứa Thất An khí thế bắn ra chốt cửa, gõ cửa mà vào, phòng bên trong nhiệt độ vừa vặn, lãnh đạm, không khí bên trong quanh quẩn quen thuộc, mê người mùi thơm. Đây là hoa thần thức tỉnh linh ẩn về sau, độc hữu đến hương thơm. Gian phòng bên trong một mảnh đen kịt, nhưng không ảnh hưởng Hứa Thất An ánh mắt. Rèm che buông xuống, giường gấm bên trên nằm nghiêng một đạo huyền chuyển đường cong. Mộ Nam Chi trợn mày nói: "Đêm hôm khuya khoác vào trưởng bối gian phòng, còn cái gì thể thống, nhanh lăn ra ngoài." Hứa Thất An cười lạnh một tiếng: "Mộ Di, chất nhi sợ ngươi đêm khuya tịch mịch, chuyên tới để thị tẩm. Mời đọc truyện ấm áp hài hước." Chương 06: Hứa Thất An trả thù. Chương 06: Hứa Thất An trả thù. Nói chuyện lúc, Hứa Thất An trong nháy mắt nhóm lửa bàn bên trên ngọn nến, ôn nhuận quýt ánh sáng xua tan hắc ám. Hoa thần ngồi tại mép giường, một tay ấn lại cổ áo, một tay tại chỉ vào Hứa Thất An, khiển trách: "Phi, ngươi cái này to gan lớn mật tiểu xuất sinh, ngươi dám đụng đến ta một chút, ta liền đại hô cứu mạng, để ngươi thân bại danh liệt, xem ngươi nhị thúc cùng Thẩm Thẩm đánh không chết ngươi." Mép giường nữ tử, mái tóc lười biếng rối tung, ngũ quan tinh xảo như vẽ, nàng tựa hồ tiến vào trưởng bối nhân vật, đôi mi thanh tú dựng thẳng, đem cố gắng duy trì uy nghiêm ngoài mạnh trong yếu cùng sắp bị mưu đồ bất chính bối rối, dung hợp vừa đúng. Nhàn nhạt ngọa tàm cùng ngập nước đôi mắt đẹp phối hợp ra tinh xảo, đủ để dẫn ra nam nhân sát tâm. Gắt gao đè lại cổ áo động tác, càng đột hiện ra nàng ngoài mạnh trong yếu. Hứa Thất An hắn nguyên cho là chính mình đã đầy đủ thích ứng hoa thần mỹ lực, sẽ không xuất hiện sắc dục hân tâm tình huống. Còn quá trẻ. Hắn phối hợp lộ ra ăn chơi thiếu gia tươi cười, nói ra kinh điển lời kịch. Hoa mẫu đơn hạ chết thành quỷ cũng phong lưu, ngươi coi như gọi rách cổ họng cũng không người đến cứu ngươi. Hắn con ngón búng ra, khí cơ như là bình chướng khuếch tán, bao phủ tại nóc nhà nơi, đem thanh âm ngăn cách tại phòng bên trong. Nay không phải trận pháp, cũng không phải pháp thuật, mà là đối khí cơ nông cạn nhất ứng dụng. Mộ Nam Chi dọa liên tiếp lui về phía sau, theo mép giường co lại tới rồi sườn, lưng tựa vách tường, nàng run giọng nói: Ta còn có một cái yêu tộc thị vệ." Nàng nói xong, nhìn về phía có quắp tại bên gối ngủ say hổ ly con non. Con non là thị vệ. Hứa Thất An kèm chút nhịn không được muốn cười ra tiếng, hắn dây đã hiểu Mộ Nam Chi ý tứ, đưa tay hướng đầu giường một mạng, liền đem bạch cơ thu vào phù đồ bảo tháp. Cái này, lại không có người quấy rầy bọn họ. Hứa Thất An tiến vào màn che bên trong, đem hoa thần tay cài lại ở lưng bộ, ngồi tại mềm mại co giãn mật đảo bên trên, cười gần nói: "Mộ Di, có thể à, tới ta nhà một chuyến liền thành ta trường bối, móc lấy con chiếm ta tiện nghi, có phải hay không này đoạn thời gian lạnh nhạt ngươi, tâm sinh oán khí." Bằng hắn đối hoa thần hiểu rõ, đùa ác dùng trưởng bối thân phận áp hắn, nơi này đã có nàng cũng không có việc gì liền làm yêu tính cách quấy phá, cũng có bộ phận nguyên nhân là nàng khuyết thiếu an toàn cảm giác, cho nên muốn biểu lộ ra tồn tại cảm. Hắn đem Mộ Nam Chi gãy cổ áo về sau kéo một cái, lập tức lộ ra mượt mà vai, cùng từng mảng lớn tuyết trắng lưng ngọc. Mộ Nam Chi anh một tiếng, gương mặt đỏ ửng nổi lên, lỗ thai cũng đỏ thấu, không thừa nhận kêu lên: "Nói bậy, ngươi liền là tiểu xuất sinh." Lấy nàng ngạo kiều tính cách, tuyệt sẽ không thừa nhận chính mình làm yêu là vì tranh thủ tình cảm bác chú ý. Hứa Thất An lột nàng áo trong về sau, tiếp tục túm rơi váy lụa, chật chật chế dễ ước: "Hôm nay Mộ Di phá lệ mẫn cảm a, xem ra là muốn ta muốn chặt." Mộ Nam Chi cắn môi, vò đã mẹ không sợ sức, cả giận: "Tiểu xuất sinh, ngày hôm nay để ngươi đạt được, đến mai ta nhất định phải tố giác ngươi, để ngươi thân bại danh liệt." Ánh nến như đậu, tĩnh mịch thiêu đốt, màn che cái bóng ném tại tường bên trên, tựa như bị gió thổi phật, phủ không động đậy ngừng. Không biết qua bao lâu, gió ngừng thổi, rèm che khôi phục lại bình tĩnh. Đón lấy, một bóng người bị ôm đến bên cửa sổ bàn sách bên trên, cái bóng hình dáng bị ánh nến chiếu vào khung cửa sổ. Cái này quá trình kéo dài 2 khắc đồng hồ, ngồi tại bàn đọc sách bên trên bóng người bị ôm đi, rất nhanh, phòng bên trong vang lên rầm rầm tiếng nước, đương nhiên, thanh âm bị vững vàng hạn chế tại phòng bên trong, không có truyền ra. Ầm. Chén trà cùng ấm trà ngã nát thanh âm, thay thế tiếng nước, kế mà vang lên bàn tròn loảng xoảng tiếng va đập. Quả nhiên, song tu so thổ nạp tốt hơn, ngươi linh ẩn đối ta tác dụng rất lớn. Quay đầu ta dạy cho ngươi tu hành đi, như vậy ngươi tự vệ năng lực sẽ cường rất nhiều. Hứa Thất An cúi người, hôn môi nàng tuyết trắng cái cổ. Mộ Nam Chi lười biếng nằm liệt bàn tròn bên trên, lẩm bẩm nói. Ta muốn tu đạo, ta cũng muốn làm lục địa thần tiên. Ta tại ngươi thân thể bên trong rót như vậy nhiều khí cơ, tu đạo không phải lãng phí sao? Tập võ lời nói, nhiều nhất 2 năm ngươi liền có thể tấn thăng siêu phàm. Ta không muốn, ta liền muốn làm lục địa thần tiên. Tiếng nói chuyện dần dần tiểu đi, màn che lại bắt đầu bị gió thổi động, không ngừng lắc lư. Hôm sau, Thầm Thầm đỉnh lấy hai cái quần thâm mắt, sắc mặt mỏi mệt đứng dậy, tại Lục Nga hầu hạ mặc váy áo. Hứa Bình Chí đêm qua một đêm không ngủ, khi thì tại giường bên trên trằn trọc, lúc mà ngồi ở bàn một bên sững sờ ngẩn người, làm hại Thầm Thầm cũng ngủ không ngon, thường xuyên bị hắn đánh thức. Thầm Thầm có thể hiểu được trượng phu tâm tình, Hứa Bình Chí thường nói thở thiếu thời, phụ mẫu đều mất, cùng đại ca sống nương tựa lẫn nhau. Mặc kệ Hứa Bình Phong sau đó ra sao phát rồ, Thầm Thầm tin tưởng, năm đó huynh hữu đệ cùng cảm tình sẽ không là giả. Nhưng vậy thì thế nào đâu, cái này cùng nàng có cái gì quan hệ, nàng chỉ biết là Hứa Bình Phong là cái lanh huyết vô tình xuất sinh, muốn giết nàng một tay nuôi lớn tể. Cho nên Thầm Thầm tối hôm qua một câu an ủi đều không có. Nàng không thua chiêng gõ trống chúc mừng Hứa Bình Phong ác hữu ác báo, đã thực hiện lành. Còn uống rượu, một cỗ mùi rượu. Thầm Thầm ghét bỏ phẩy phẩy tay nhỏ, nói. Đem bàn bên trên không ấm tử triệt. Phân phó xong Lục Nga, nàng đi đến bên cửa sổ, đẩy mở cửa sổ, không khí trong lành đập vào mặt, Thầm Thầm mừng rỡ. Đột nhiên, nàng ánh mắt ngưng lại, xuyên qua đình viện, trông thấy Tà đối phương phòng bên trong, cửa phòng mở ra, không may Chất Nhi từ bên trong đi ra. Sáng sớm, hắn như thế nào theo tỷ tỷ gian phòng bên trong ra tới? Thầm Thầm trong lòng run lên, nhăn lại tinh xảo lông mày, trầm giọng nói. Lục Nga, đi theo ta. Váy áo đồng bền. Nhanh chân chạy ra khỏi cửa phòng. Mộ Nam Chi sức cùng lực kiệt co quắp tại sốc xếp giường bên trên, mái tóc lộn xộn, nghe thấy cửa phòng mở ra cùng đóng lại thanh âm, nói thầm một tiếng. Tiểu xuất sinh. Mới vừa nói thầm xong, nàng lòng có cảm giác, mở to mắt, trông thấy tròn dưới đáy bàn bóng tối bên trong chui ra chống đối nàng một đêm tiểu xuất sinh. Thầm Thầm mới nhìn đến ta theo ngươi nơi này đi ra ngoài. Hứa Thất An nhìn sắc mặt đột biến Mộ Nam Chi, nhìn có chút hả hê nói. Cho nên ta dự định trở về công bố chúng ta chân thực quan hệ, tỉnh ngươi chiếm ta tiện nghi. Để ngươi cũng xã tử một lần. Mộ Nam Chi kinh hoàng từ trên giường sụp đổ lên tới, một tay ôm lấy chăn mỏng, che giấu huyển chuyển thân thể mềm mại, một bên ngồi xổm người xuống dọn dẹp tán rơi xuống đất bản cái hiếm, quần lót trở sát người quần áo. Lấy gian phòng bên trong loạn tượng, coi như Thầm Thầm mở cửa không thấy nam nhân, cũng có thể nhìn ra nàng tối hôm qua cùng nam nhân lêu lồng a. Nàng còn mặt mũi nào tại Hứa phủ tiếp tục chờ đợi. Sớm biết liền không giả. Thoải mái thừa nhận cùng Hứa Thất An quan hệ, hiện tại ai cũng nắm chặt không ra cái gì sai nhi, càng muốn cùng hắn Thầm Thầm lấy tỉ muội tương xứng, hiện tại được rồi, chuyến đi chính là nàng câu dẫn nghĩa muội văn bối. Hoa thần là muốn mặt người. Lúc này, tiếng bước chân chuyển đến, đã đến cửa ra vào. Mộ Nam Chi mãnh ngẩng đầu nhìn về phía phòng cửa, một mặt nhanh khóc lên dáng vẻ. Hứa Thất An cô nén cười, lấy khí ngự vật, dọn dẹp lộn xộn bừa bộn gian phòng, ngã nát chén trà ấm trà tự hành bay lên. Biến mất tại hắn bộ ngực, tiến vào địa thư mảnh vỡ. Cái hiếm, quần lót, linh hoạt bay lên, chỉnh tề treo tại giá áo bên trên. Thùng tắm bên cạnh tràn ra bọt nước tự động sấy khô, bàn sách bên trên xốc xếp vật trang trí tự hành trở về chỗ cũ. Kim thú bên trong dập tắt đàn hương tự đốt, lượn lờ mềm mại, xua tan mùi vị khác thường. Hắn nhưng thật ra là cố ý cấp Thầm Thầm trông thấy, trả thù hoa thần, làm nàng xã tử, không phải nào có như vậy xảo chuyện. Nhưng nhìn nàng mặt hốt hoảng khóc không ra nước mắt tư thái, Hứa Thất An lại mềm lòng. Dù sao hoa thần là hắn tức phụ, cùng thiên địa hội bên trong hồ bằng cẩu hữu nhóm là không giống nhau. Bên này mới vừa đem vật phẩm khôi phục nguyên dạng, bên ngoài phòng cửa liền vang lên, truyền đến Thầm Thầm thanh âm. Tỷ tỷ, ngươi đã tỉnh chưa? Tỉnh, tỉnh. Mộ Nam Chi nhìn về phía Hứa Thất An, trừng trong mắt, dùng ngôi ngữ thúc giục. Ngươi đi mau. Hứa Thất An dung thành một đoàn cái bóng, biến mất tại gian phòng. Mộ Nam Chi nhìn quanh một vòng, thấy không sơ hở gì. Vội vàng bò lên giường, đem chính mình đóng cực kỳ chặt chẽ, sau đó nắm bắt cuống họng đáp lại nói. Vào đi, cửa không có khóa. Cửa xác thực không khóa, bởi vì Hứa Thất An mới vừa đi ra ngoài. Thầm Thầm đẩy cửa đi vào, theo bản năng quét một vòng, trình tự theo thứ tự là rủ xuống màn che giường, bàn tròn cùng bình phong phía sau thùng tắm. Cuối cùng, nàng tầm mắt một lần nữa trở về giường, mang theo Lục Nga đi qua, nói: "Bên ta mới nhìn rõ đại lang theo ngươi phòng bên trong ra tới." Thầm thầm thẳng tới thẳng lui tính cách lộ rõ. Mộ Nam Chi lúng túng một chút, bởi vì này lời nghe tựa như tại hỏi: "Sáng sớm như thế nào sẽ có nam nhân theo phòng ngươi ra tới, các ngươi tối hôm qua làm cái gì?" "Tối hôm qua không biết có phải hay không cảm giác nhiễm phong hàn, một đêm không ngủ, rất nhức đầu." Mộ Nam Chi đưa tay méo méo mi tâm, ngữ khí suy yếu. "Sáng nay liền thác Bạch Cơ đi mời Hứa Ngân La hỗ trợ nhìn xem, dứt khoát không có việc gì nhi, Hứa Ngân La mới vừa vì ta độ khí cơ, nói ngủ một hồi thuận tiện." "Hóa ra là như vậy a." Thầm thầm tin tưởng, nhìn chằm chằm Mộ Nam Chi xem kỹ chỉ chốc lát, phát hiện hảo tỉ tỉ giữa lông mày, xác thực có không che giấu được mệt mỏi, như là cả đêm không ngủ tựa như. Cũng là đâu, đại lang hiện tại là cái gì nhất phẩm võ phu, rất lợi hại dáng vẻ, có phiền toái gì hoặc không thoải mái, tìm hắn nhất định có thể giải quyết. Thầm thầm cảm thấy nàng xử lý không có ma bệnh, nói: "Ta làm Lục Nga lưu tại phòng bên trong trông nom ngươi." Toàn thân chân bóng Mộ Nam Chi nào dám lưu người tại phòng bên trong, liền vội vàng lắc đầu. Ninh Yến nói: "Chỉ cần ngủ một giấc thuận tiện, ta cảm thấy ta càng cần hơn an tĩnh." Thầm thầm nghĩ nghĩ, cảm thấy có lý, nhân tiện nói: "Kia sẽ không quấy rầy." Dứt lời, mang theo Lục Nga phóng ra ngoài cửa, đóng cửa rời đi. Dọc theo hành lang đi một đoạn đường, Lục Nga che miệng cười nói: "Phu nhân nghĩ gì thế, đại lang làm sao lại coi trọng Mộ Di?" Nàng đi theo phu nhân bên người hầu hạ vài chục năm, liếc mắt liền nhìn ra nàng lo lắng. Thầm thầm gật gật đầu: "Ta cũng cảm thấy rất không có khả năng, chỉ là Linh Nguyệt nói với ta, Mộ tỷ tỷ hơn phân nửa đối đại lang cố ý, hôm nay lại nhìn thấy đại lang theo nàng phòng bên trong ra tới, khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều. Đều quái Linh Nguyệt cái này nha đầu, cả ngày suy nghĩ lung tung, đem lão nương cũng ảnh hưởng tới. Nàng là người từng trải, nếu như đêm qua đại lang cùng Mộ tỷ thật phát sinh cái gì, vừa rồi nàng liền đã nhìn ra." Thi Thiên Giám, dưới lầu. Hai người bạch y thuật sĩ đi lại tại lơ mơ hành lang bên trong, đến cuối cùng nào đó cánh cửa phía trước, cung kính nói: "Trung sư tỷ, Hứa Ngân La để chúng ta đến mang hai người phạm, cũng mời ngài cùng đi ra, hắn muốn dẫn ngài hồi phủ." Túi đầu ngồi xếp bằng Trung Ly, ngẩng đầu lên, rối tung sợi tóc gian, một đôi mắt nở rộ ánh sáng, lóe ra nhảy nhót. Hai người bạch y thuật sĩ nói bổ sung: "Ngài còn là chốc lát nữa chính mình thượng đi thôi, đừng có cùng chúng ta cùng đường." Trung Ly có chút ủy khuất ra một tiếng. Hai người bạch y thuật sĩ lúc này trở về, từng người mở ra một cái cửa sắt, hướng phòng giam bên trong người nói: "Ra đi, Hứa Ngân La muốn gặp ngươi." Này hai gian cửa đối diện nhau phòng giam bên trong, phân biệt ở Hứa Nguyên Sương cùng Hứa Nguyên Huệ. Nghe thấy Hứa Thất An muốn thấy chính mình, Hứa Nguyên Sương tưởng chính là, hắn sẽ xử trí như thế nào chính mình cùng Nguyên Huệ. Hứa Nguyên Huệ thì theo bản năng cho rằng, Đại Phụng cùng Vân Châu chiến đấu tình hình đã đến cực kỳ rằng có đến trình độ. Bấm ngón tay tính kỹ, lúc này, Vân Châu quân hơn phân nửa đã binh lâm kinh thành. Kia vị có huyết thống đại ca tại Đại Phụng tồn vong lúc thấy bọn họ, tuyệt đối không chuyện tốt. Hơn phân nửa là đem chính mình cùng tỷ tỷ xem như thẻ đánh bạc, áp chế phụ thân. Hai tỷ đệ đi ra phòng giam, tại cửa ra vào cách hành lang đối mặt, đều từ đối phương mắt bên trong thấy được bất an. Lấy phụ thân sắt đá tâm địa, còn có Hứa Thất An sát phạt quả đoán, bọn họ kết cục sẽ không hảo. Hứa Nguyên Huệ hít sâu một hơi, nói: "Có phải hay không Vân Châu quân đánh tới kinh thành?" Mời đọc truyện ấm áp hài hước. Chương 07, Tân nhiệm giám chính chi tranh. Chương 07, Tân nhiệm giám chính chi tranh. Hứa Nguyên Huệ hỏi ra này câu nói về sau, phát hiện hai người bạch y thuật sĩ, dùng một loại xem đồ đần ánh mắt nhìn chính mình. Cái này khiến hắn nhướng mày, hừ lạnh nói: "Có cái gì vấn đề?" Bên trái bạch y thuật sĩ a một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ, vỗ mạnh đầu nói: "Quên, hai ngươi là Hoài Khánh đăng cơ lúc vào Ti Thiên Giám, cũng đã nhiều ngày." Bên phải bạch y thuật sĩ, cười tủm tỉm nhìn Hứa Nguyên Huệ: "Nói cho ngươi một cái tin tức xấu, Vân Châu quân xác thực đánh tới kinh thành đến rồi. Bất quá khi ngày liền bị Hứa Ngân La bình định, phản quân mấy người thủ lĩnh, giết thì giết, bắt thì bắt. Tiểu hòa tử, hiện tại thiên hạ thái bình rồi." Hứa Nguyên Huệ cùng tỷ tỷ liếc nhau, cười nhạo nói: "Lừa gạt 3 tuổi hài đồng đi thôi. Bọn họ vì cái gì bị nhốt ở đây? Bởi vì giám chính bị phong ấn, đại phụng đại thế đã mất, lòng người bàng hoàng, phụ thân cùng cứu cứu cho rằng đây là một cái không đánh mà thắng liền có thể lấy hết đại phụng cơ hội. Thế là đồng ý thích quảng bá nghị hòa kế sách. Nói cách khác, Trung Nguyên thế cục cơ hồ là đại phụng thất bại. Hai tỷ đệ bị giam tại Ti Thiên Giám không đủ một tháng, dựa theo xu thế, đại phụng lúc này đã là cùng đồ mặt lộ, ở vào diệt vong biên duyên." Hứa Nguyên Sương cách nhìn cùng đệ đệ đồng dạng, nhưng giữ yên lặng, không có dò hỏi cũng không có tranh cãi. Nàng đối lập nhau không như vậy lo lắng, kia vị đại ca theo một cái nho nhỏ khoái thủ trưởng thành là quát tháo phong vân nhân vật, sát phạt quả đoán là khẳng định. Bất quá hắn cũng không lạm sát, dù cho chính mình cùng Nguyên Huệ là đối không dùng quân cờ, nhiều lắm là cũng liền bị giam trở về Ti Thiên Giám. Ti Thiên Giám thuật sĩ từ trước đến nay cao ngạo, cho nên hai vị bạch tí khinh thường giải thích. Mang theo còng tay xiềng chân hai tỷ đệ bị mang ra nền đất phía dưới, đi theo hai người bạch tí thuật sĩ mười bậc mà lên. Ven đường gặp được rất nhiều bạch tí thuật sĩ, đôi tỷ đệ hai làm như không thấy, chuyên tâm bận rộn chính mình sự tình. Làm như không thấy, bản thân lì hệ nở là một loại ngạ mạn. Rất nhanh, đi vào lầu 4 đại sảnh, đi vào bên trái hành lang, tại một gian đại sảnh bên ngoài dừng lại. Hứa Nguyên Xương thăm dò đi đến nhìn thoáng qua, phương hướng theo thứ tự là quầng thâm mắt dày đặc thanh niên, mặc màu vàng váy người phía trước bảy biện quả vặt mặt trứng ngông thiếu nữ, tướng mạo thường thường không có gì lạ Tôn Huyền Cơ cùng hắn dưỡng khỉ. Cùng với một thân màu xanh đậm thêu vân văn trường bảo đại ca Hứa Thất An, hắn không biết cùng mấy vị thuật sĩ đang nói chuyện gì, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Bên cửa sổ đứng một vị đứng chắp tay bạch tí thuật sĩ, vĩnh viễn không nhìn thấy mặt. Hứa Ngân La, người đến. Hai người bạch tí thuật sĩ lên tiếng chào về sau, quay người liền đi. Hai tỷ đệ cương tại cửa ra vào, không biết nên không nên vào sảnh. Vào đi. Hứa Thất An thu liễm biểu tình, vân đạm phong khinh quét mắt một vòng hai tỷ đệ. Hứa Nguyên Huệ một chút do dự, xuất trước vào sảnh, vẻ mặt lạnh lùng nói ra. Ngươi muốn dùng chúng ta tỷ đệ làm thẻ đánh bạc, áp chế phụ thân. Ta đây khuyên ngươi không muốn si tâm vọng tưởng, tấn thăng nhất phẩm là phụ thân suốt đời tâm nguyện, vì thế hắn có thể nỗ lực bất cứ giá nào. Ta cùng Nguyên Xương tỷ còn không có cái kia phân lượng. Muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, ta Hứa Nguyên Huệ cầu ngươi một câu, cũng không phải là nam nhi. Dám chính mấy vị đệ tử liếc hắn một cái, có chút ngoài ý muốn. Hứa Ninh Yến cái này đệ đệ, ngược lại là cái xương cứng, có mấy phần khí khái. Hứa Thất An nhìn về phía Viên Hộ Pháp, hỏi. Hắn nói cái gì? Viên Hộ Pháp uy con mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm Hứa Nguyên Huệ nhìn một chút, thành thật trả lời. Đồng dạng. Ý là, Hứa Nguyên Huệ miệng bên trên nói chính là trong lòng nghĩ không có sai biệt. Là cái lăng tử. Tại ngồi mọi người trong lòng tiệm quá cùng một cái ý niệm. Đầu năm nay trong lòng nghĩ cùng miệng bên trên nói giống nhau người, há không phải liền là lăng tử. Viên Hộ Pháp xanh thẳm con ngươi đảo qua đám người, gật đầu, cho khẳng định hồi đáp. Ta cũng cảm thấy là lăng tử, không thú vị. Bên cạnh hai tỷ đệ hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ tại nói cái gì. Hứa Thất An thản nhiên nói. Vân Châu phản loạn đã bình định, các ngươi tự do, ở bên ngoài đại sảnh chờ, ta quay đầu mang các ngươi đi gặp mẹ đẻ. Dứt lời, phất phất tay, Hứa Nguyên Xương cùng Hứa Nguyên Huệ thấy hoa mắt, đã rời khỏi đại sảnh, trở về lầu 4 đại sảnh. Hứa Nguyên Huệ trầm ngâm nói. Hắn nói mang chúng ta đi gặp đường, quả nhiên là muốn coi chúng ta là thẻ đánh bạc, cùng phụ thân làm giao dịch. Hắn thở ra một hơi thật dài. Phụ thân còn không quên chúng ta, rốt cuộc có thể trở về nhà. Hứa Nguyên Xương gật đầu. Lúc này, một vị bạch tí thuật sĩ theo hành lang khác một bên đi tới. Hứa Nguyên Xương giật mình, tại xiềng chân soạt thanh bên trong nên đón. Hứa Nguyên Huệ theo sát tại nàng phía sau. Này vị huynh đài. Hứa Nguyên Xương ôn nhu nói, muốn hướng huynh đài nghe ngóng một việc. Bạch tí thuật sĩ thấy là cái thanh lệ mỹ mạo thiếu nữ, thu hồi không kiên nhẫn cảm xúc, mỉm cười nói. Cô nương mời nói. Hứa Nguyên Xương hỏi. Vân Châu quân có phải hay không đánh tới kinh thành? Bạch tí thuật sĩ gật đầu, ân một tiếng. Quả nhiên. Hai tỷ đệ trong lòng nhiên, Hứa Thất An đúng là muốn coi bọn họ là thẻ đánh bạc, cùng phụ thân làm giao dịch. Cho nên mới vừa nói thấy mẹ đẻ, chỉ chính là làm phụ thân đem chúng ta tha thứ trở về. Hứa Nguyên Xương trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Hứa Thất An mới vừa như vậy nói, mang ý nghĩa hắn cùng phụ thân giao dịch cũng không liên lụy đại cuộc, cho nên phụ thân sẽ nguyện ý chuộc về bọn họ. Hứa Nguyên Huệ trầm giọng nói, thế cục như thế nào, đại phụng pha y chăng đã đến sơn cùng thủy tận hoàn cảnh. Rất có thể mau đánh vào kinh thành. Hắn tại trong lòng bổ sung một câu. Bạch tí thuật sĩ nhìn kỹ bọn họ. Phản loạn đã sớm đã bình định. Hai người mới từ nền đất phía dưới ra đi. Cái này sao có thể? Hứa Nguyên Xương thanh âm bén nhọn mấy phần. Có cái gì không thể nào? Bạch tí thuật sĩ hỏi lại. Vân Châu có hai vị nhất phẩm, bên cạnh không nói, chỉ cần bọn họ ra tay, liền có thể làm đại phụng hôi phi yên diệt. Hứa Nguyên Huệ trầm giọng nói. A, Hứa Ngân La cùng quốc sư cũng tấn thăng nhất phẩm. Bạch tí thuật sĩ cười ha hả nói. Vân Châu phản quân cao tầng, chết thì chết, hàng thì hàng, đều vài ngày phía trước chuyện. Hứa Nguyên Xương cùng Hứa Nguyên Huệ ngây người tại chỗ. Vân Châu bại, kia Cơ Huyền đâu? Phụ thân đâu? Gia La Thủ cùng Bạch Đế hai vị nhất phẩm đâu? Hứa Nguyên Xương hỏi ra này đó nghi hoặc. Bạch tí thuật sĩ nhún nhún vai. Ta làm sao biết, không quan tâm không quan tâm, các ngươi muốn biết, đến hỏi người khác đi, ta còn muốn làm luyện kim thí nghiệm, cáo tử. Chờ bạch đi thuật sĩ thân ảnh biến mất tại hành lang bên trong, Hứa Nguyên Huệ lẩm bẩm nói. Một, nhất phẩm. Nếu như vừa rồi kia hai cái bạch đi thuật sĩ là đang trêu chọc bọn họ, vậy vị này thuật sĩ thì hoàn toàn không nói láo tất yếu. Đây hết thể rất có thể đều là thật. Hứa Nguyên Sương nói khẽ. Nhất phẩm. Nguyên Huệ, cha mưu đồ 20 năm đại nghiệp, dốc hết tâm huyết tính kế, thận trọng từng bước phát triển, kết quả là, bị Hứa Thất An tu hành 2 năm liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hai tỷ đệ nhìn lẫn nhau, đầu bên trong thiểm quá bốn chữ. Nhân quả tuần hoàn. Đại sảnh bên trong, Hứa Thất An nhìn kỹ giám chính đệ tử nhóm, nói. Được rồi, chúng ta tiếp tục đi. Các ngươi bức thiết thay thế giám chính lao tặc ý nghĩ, ta thực có thể hiểu được. Dưới lầu Vĩnh Hưng cùng Viêm Thân Vương cũng thực có thể hiểu được, nhưng có phải hay không quá gấp? Giám chính thi cốt chưa lạnh, không, giám chính cũng không có chân chính vẫn lạc, tân nhiệm giám chính chuyện, không nóng nảy đi. Tới sớm không bằng tới xảo, hắn vừa lúc đuổi kịp giám chính đệ tử nhóm bên trong quấn, nhóm người này dự định quấn ra một cái tân nhiệm giám chính, chấp trưởng ti thiên liên giám. Nay chàng bên trong quấn là Dương Thiên Huyễn khởi xướng, vì một cái giản dị tự nhiên lý do. Quốc không thể một ngày không có vua, giám chính lao sư mặc dù không chết, nhưng cùng chết không có gì khác biệt. Dương Thiên Huyễn trầm giọng nói. Dương Mỗ cho rằng, có cần phải tuyển ra một vị tân nhiệm giám chính, Dương danh lập vạn, không, tạo phúc bách tính. Dương Mỗ thân là ti thiên giám uy vọng tối cao người, nên trở thành tân nhiệm giám chính, mong rằng Hứa Ngân La hướng bệ hạ nói tốt vài câu. Làm báo đáp, Dương Mỗ đem vạch Trần Thiên Tông thánh tử Lý Linh Tố sau lưng ý đồ đối phó ngươi hết thể đi qua. Quốc là không thể không có vua, nhưng ngươi một cái phá ti thiên giám, có hay không giám chính cũng không gấp đi. Lại nói, ngươi muốn làm giám chính chính là vì người phía trước hiện thánh đi. Hứa Thất An khoát khoát tay. Lý Linh Tố đã tiến vào, đủ đáng thương, ta không có ý định cùng hắn so đo. Hắn tiếp tục nhìn về phía Tống Khanh, tức giận nói. Tống Sư Huynh, ta là thật không nghĩ tới ngươi đối giám chính vị trí cũng để bụng, ngươi chỉ cần có luyện kim thuật thí nghiệm có thể làm liền tốt nha. Tống Khanh lắc đầu, trầm giọng nói. Ti Thiên Giám là lão sư cơ nghiệp, ta không thể tùy ý hắn hủy tại Dương Thiên Huyễn tay bên trong, vì thế ta nguyện ý bỏ qua ta yêu quý luyện kim thuật, tranh thủ giám chính vị trí. Ngược lại là có mấy phần trung hiếu chi tâm. Hứa Thất An trong lòng tự nhủ, sau đó liền nghe Trử Thải Vi nói. Tống sư huynh là sợ Dương sư huynh lại như lần trước như vậy, quên ra ti thiên giám bạc cứu tế nạn dân, như vậy hắn sẽ không làm bằng bạc luyện kim thí nghiệm. Hơn nữa, làm giám chính lúc sau, hắn là có thể đem ti thiên giám hết thể tiền dùng để làm luyện kim thí nghiệm. Tống Khanh mất hứng nói. Thải Vi sư muội, ngươi sao có thể đem này đó nói cho người ngoài? Dùng đến ta thời điểm, ta chính là Hứa công tử, không dùng đến thời điểm, liền là người ngoài. Hứa Thất An mãn đầu góc ránh, hắn trừng mắt to manh muội. Vậy ngươi lại xem náo nhiệt gì? Trử Thải Vi chứng trạc đàng hoàng nói. Là các sư huynh để cho ta tới, bọn họ nói ta cũng là giám chính đệ tử, cũng có quyền kế thừa. Nàng một mặt kiêu ngạo, cho rằng đây là các sư huynh đối nàng coi trọng, không lại xem nàng như hài tử, mà là có thể bình đẳng ở chung cùng thế hệ. Hứa Thất An nghe vậy, mắt liếc Viên Hộ Pháp. Viên Hộ Pháp ngầm hiểu, xanh thẳm con ngươi nhìn kỹ tại chàng thuật sĩ nhóm, chậm rãi nói. Mấy vị tâm nói cho ta. Nếu như Trử Thải Vi gặp vận may trở thành giám chính, kia cùng ta làm giám chính không có khác nhau. Đây là nói lấy Trử Thải Vi chỉ số thông minh, ai cũng có thể lừa dối nàng. Hứa Thất An đưa tay che miệng lại, kém chút cười ra tiếng. Trử Thải Vi dùng mấy giây mới nghe hiểu Viên Hộ Pháp lời nói, khó có thể tin mở to hai mắt, nhìn ngày bình thường kính yêu các sư huynh. Nàng cảm nhận được tới tự các sư huynh thật sâu ác ý. Kìa tôn sư huynh đâu? Người cũng tương đương giám chính. Hứa Thất An nhìn về phía Viên Hộ Pháp. Cái sau lúc này đọc lên Tôn Huyền Cơ tiếng lòng. Ta là nhị đệ tử, đại sư huynh đã chết, ta chính là người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Kìa Trung Ly đâu? Các ngươi có phải hay không đem Trung Ly quên đi? Hứa Thất An nghĩ đến hắn tiểu đáng thương. Dương Thiên Huyễn A một tiếng. Lấy Trung Ly mệnh cách, đảm đương không nổi giám chính vận mệnh, nàng hôm nay làm giám chính. Ngày mai toàn bộ ti thiên giám đều chờ đợi khai tỷ hệ cờ. Nhân gian không đáng a. Hứa Thất An méo méo mi tâm, đột nhiên liền thực có thể hiểu được giám chính. Được thôi, nay kiện sự ta sẽ như chuyện bẩm báo bệ hạ, các ngươi chậm đợi tin tức. Hứa Thất An chắp tay, thân thể hóa thành cái bóng hòa tan. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại bên ngoài đại sảnh, trông thấy thành thật buồn phận chờ đợi đệ đệ muội muội. Hứa Nguyên Sương cùng Hứa Nguyên Huệ theo bản năng ngừng thở, mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Trước mắt này người đã là bọn họ đại ca, cũng là nhất phẩm võ phu. Nhất phẩm võ phu. Hứa Thất An hướng hai người khẽ vuốt cằm, không có dư thừa ngôn ngữ, mang bo nở hà nở một cái bóng toát ra, rời đi quan tinh lâu. Hứa Nguyên Sương cùng Hứa Nguyên Huệ tầm mắt bên trong, thế giới bị bịt kín một tầng bóng ma, kinh thành cảnh tượng đèn kéo quân tựa như thiểm quá, hình ảnh rõ ràng lúc, bọn họ nhìn thấy Hứa phủ đến đại môn. Kinh thành Hứa phủ, Hứa phủ. Hứa Nguyên Xương hơi hơi trận to con ngươi, manh nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Thất An. Hắn đem nương mang trở lại kinh thành. Vừa rồi tại Quan Tinh lâu bên trong, Hứa Nguyên Xương trong lòng mơ hồ có cái suy đoán này. Lúc này gặp đến hắn đem chính mình cùng Nguyên Huệ mang đến Hứa phủ, mới chân chính xác nhận. Phụ thân coi hắn là làm dung nạp khí vận công cụ, Tiềm Long Thành hoàng tộc hận không thể đem hắn rút gân lột ra, bao quát nàng cùng đệ đệ, thở nhỏ mưa dầm thấm đất, trong lòng đối với hắn cũng cất một chút địch ý. Nhưng cho dù là như vậy, coi như tất cả mọi người muốn hại hắn, giết hắn, hắn vẫn nguyện ý đem mẫu thân tiếp trở lại kinh thành. Này nháy mắt bên trong, Hứa Nguyên Xương trong lòng như là bị châm hung hăng đâm một chút, đau nàng cái mùi khó chịu, mắt đục đỏ ngầu. Nàng ánh mắt có chút mơ hồ nhìn về phía Hứa Nguyên Huệ, trông thấy hắn cúi đầu, trầm mặc không nói, ánh mắt lóe lên một tia mê mang cùng hổ thẹn. Mời đọc truyện ấm áp hài hước. Chương 08, ngộng thấy cổ thần. Chương 08, ngộng thấy cổ thần. Đi theo ta. Hứa Thất An không chú ý muội muội tình cảm biến hóa, dù cho chú ý tới, cũng sẽ không để ở trong lòng. Hắn mang theo Hứa Nguyên Xương cùng Hứa Nguyên Huệ vào Hứa phủ đại môn, xuyên qua tiền viện, hành lang, thẳng đến gia quyến ở lại hậu viện. Rộng rãi nội sảnh bên trong, ngoại trừ đi làm Hứa Bình Chí, một nhà người đều tại. Hứa Nhị Lang vốn dĩ cũng phải đi Hàn Lâm viện đi làm, nhưng bởi vì Hứa Thất An hôm qua nói qua, sáng nay muốn dẫn đệ đệ muội muội hồi phủ, thế là Nhị Lang liền xin nghỉ, để ở nhà dự định thấy nhất thấy đường đệ đường muội. Thủ tọa hai cái vị trí, ngồi Thẩm Thẩm cùng mẹ đẻ. Thẩm Thẩm bên này khách tọa thượng, ngồi Hứa Tân Niên cùng Hứa Linh Nguyệt, còn có Mộ Nam Chi. Mẹ đẻ Cơ Bạch Tình bên này khách tọa, trống rỗng, tạm thời chưa có người ngồi xuống. Nhìn thấy Hứa Thất An dẫn đại phòng tỷ đệ đi vào, Thẩm Thẩm mím môi một cái, cố nén không trợn trắng mắt. Nàng là xem tại chất nhi cùng đại tẩu mặt mũi thượng, mới cho phép này hai cái mắt con vào phủ. Từ lúc lần trước Hứa Linh Nguyệt châm ngòi thổi gió lúc sau, Thẩm Thẩm đối này Hứa Nguyên Huệ Hứa Nguyên Xương tỷ đệ liền thực có ý kiến. Hứa Tân Niên cùng Hứa Linh Nguyệt tâm cơ sâu, mặt bên trên không thấy biểu tình. Nương, quả nhiên thấy được mẫu thân, Hứa Nguyên Xương có chút kích động. Hứa Nguyên Huệ căng cứng vẻ mặt, hơi hơi buông lỏng. Cơ Bạch Tình nhìn chính mình nhi nữ rốt cuộc đoàn tập hợp một chỗ, vành mắt từng đỏ, lộ ra chua xót cùng vui sướng hỗn hợp tươi cười. Tới bái kiến các ngươi Thẩm Thẩm. Nàng từ đầu đến cuối đem mình làm khách nhân, đem Thẩm Thẩm coi là Hứa gia chủ mẫu, phân tắc đắn đo vô cùng tốt, sẽ không để cho người phản cảm, cũng sẽ không lưu thoại trôi. Đương nhiên, Thẩm Thẩm là xem không hiểu chút ít này thao, nàng chính là bản năng cảm thấy đại tẩu còn là cùng năm đó đồng dạng dịu dàng quan tâm, ở chung lên tới như một xuân phong. Nguyên Xương gặp qua Thẩm Thẩm. Hứa Nguyên Xương thuận theo chào hỏi, thanh lãnh xinh đẹp khuôn mặt nở rộ tươi cười. Gặp qua Thẩm Thẩm. Hứa Nguyên Huệ chào hỏi liền tỏ ra cứng nhắc. Ân. Thẩm Thẩm khẽ bước cằm, không mặn không nhạt lên tiếng. Nàng vốn còn muốn gõ vài câu, cấp cái ra vai phủ đầu, nhưng nhìn thấy đại tẩu dưng dưng bộ dáng, trong lòng vừa mềm. Cơ Bạch Tình liền nói ngay. Sau này các ngươi liền ở tại phủ thượng đi, các ngươi đại ca đã an bài hảo chỗ ở, nương bên này mang các ngươi đi qua. Hứa Nhị Lang nhíu nhíu mày, nghiêng đầu nhìn một chút Hứa Linh Nguyệt. Hứa Linh Nguyệt mỉm cười đứng dậy, một bên nên tiếp Hứa Nguyên Xương, vừa nói nói. Không làm phiền bà mẫu, những chuyện nhỏ nhặt này, vẫn là để Linh Nguyệt làm thay đi. Nói chuyện lúc, Hứa Linh Nguyệt đã kéo Hứa Nguyên Xương tay, tươi cười thân thiết. Nguyên Xương tỷ tỷ, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường. Còn có Nguyên Huệ đệ đệ, tuấn tú lịch sự, thật sự như đại ca nói, thiên phú siêu tuyệt. Hứa Tân Niên lắc đầu bật cười. Linh Nguyệt, nhà mình người cũng không cần nói những lời khách sáo này, ngươi đại môn không ra nhị môn không bước, sao là cửu ngưỡng đại danh nói chuyện? Hứa Linh Nguyệt quay đầu sang giọng. Nhị ca bẩn thỉu nhân gia. Đại ca nói qua sao? Nguyên Xương tỷ tỷ và Nguyên Huệ đệ đệ, một cái là thuật sĩ, một cái là võ giả, tại Ung Châu tiểu thí thân thủ, liền suýt nữa làm đại ca thiệt thòi lớn. Đại ca thế nhưng là hiếm thấy thiên tài, hiện giờ nhất phẩm võ phu. Kia nhị ca ngươi nói, Nguyên Xương tỷ tỷ và Nguyên Huệ đệ đệ không đảm đương nổi muội tử một câu cửu ngưỡng đại danh. Hứa Tân Niên nghe vậy, gật gật đầu. Sắc thực thiên phú dị bẩm, ai, nghe nói Nguyên Huệ đều nhanh tứ phẩm, hổ thẹn hổ thẹn. Hứa Nguyên Xương giới cương tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết nên lấy biểu tình gì ứng đối. Hứa Nguyên Huệ hơi hơi cúi đầu, càng thêm hổ thẹn. Đây là đem bọn họ đã từng đối phó Hứa Thất An chuyện, trần trụi xốc lên. Trước kia theo Cơ Huyền đám người đối phó Hứa Thất An, hiện tại Vân Châu không có, lại tới đầu nhập. Phàm là muốn mặt người, đều sẽ xấu hổ đến hận không thể đào đất khe hở. Cơ Bạch Tình sắc mặt xấu hổ, gượng cười nói. Nguyên Xương cùng Nguyên Huệ không hiểu chuyện, trước kia xác thực làm sai rất nhiều chuyện. Hứa Linh Nguyệt ôn nhu nói. Xin lỗi liền hảo. Mộ Nam Chi ngực bên trong ôm hồ ly con non, xem say sưa ngon lành. Nàng đương nhiên có thể nhìn ra Hứa Linh Nguyệt tại cấp tiểu xuất sinh đệ đệ muội muội ra vai phủ đầu, xem kịch xem say sưa ngon lành sau khi, lại có chút hoang mang, trong ấn tượng, Hứa Linh Nguyệt không phải làm thế nào cường thế a. Ân, hẳn là Hứa Nhị Lang dạy nàng, Nhị Lang là người đọc sách, am hiểu nhất lục đục với nhau. Mộ Nam Chi làm ra phán đoán. Hứa Thất An nhìn lướt qua sắc mặt đột nhiên đỏ lên Hứa Nguyên Sương cùng Hứa Nguyên Huệ, cho cái bậc thang, thản nhiên nói: "Hai người các ngươi trước đi tắm, đổi thân sạch sẽ quần áo." Hứa Linh Nguyệt u hoán nhìn một chút đại ca, tiếp cha nói: "Ta dẫn bọn hắn đi." Hứa Nguyên Sương cùng Hứa Nguyên Huệ nơi ở được an bài tại liền nhau tòa nhà bên trong, không cùng bọn hắn ở cùng một chỗ. Cơ Bạch Tình sao có thể làm Hứa Linh Nguyệt tiếp tục khi dễ chính mình nhi nữ, vội nói: "Không cần, ta mang bọn họ tới." Đón lấy, nói với Hứa Thất An: "Ninh Yến, bữa tối đến nương. Đến ta bên này tới ăn đi, ta cho ngươi đốt mấy đạo Vân Châu đồ ăn." Nàng đã muốn thân cận trưởng tử, lại không dám tới gần mâu thuẫn tâm tính. Chủ yếu là Hứa Thất An chưa hề gọi nàng một tiếng nương. Nàng liền không dám lấy nương tự cho mình là. Hứa Thất An gật đầu: "Hảo." Đưa mắt nhìn mẹ để mang theo đệ đệ muội muội rời đi, Hứa Thất An ngược lại nhìn về phía tiểu lão đệ, nói: "Đi thư phòng, có việc cùng ngươi nói." Hai huynh đệ đi vào Hứa Thất An thư phòng, đóng cửa lại về sau, Hứa Thất An nói: "Ngày mai ngươi viết cái sổ con, hỏi một chút bệ hạ muốn hay không khác lập giám chính. Giám chính mấy người đệ tử tại tranh cái này vị trí." Hắn đem Dương Thiên Huyễn mấy cái tranh đấu nói một lần. Hứa Tân Niên sờ lên cằm, nói: "Ta đột nhiên có một ý tưởng, hộ bộ chính tại vì cổ tộc bỏ mình tướng sĩ tiền trợ cấp đau đầu. Không bằng làm Ti Thiên dám bỏ ra khoản này bạc, nói cho bọn hắn, ai ra bạc nhiều, bệ hạ là thuộc ý ai. Đương nhiên, hướng vào chỉ là hướng vào, cũng không phải là nhất định sẽ phong ai làm giám chính. Dù sao Ti Thiên dám có tiền. Đây là muốn kéo Ti Thiên dám lông dê a." Hứa Thất An nghĩ nghĩ, cảm thấy là ý kiến hay. "Vừa vặn, ta gần đây sẽ đi một chuyến Nam Cương, đem Linh Âm tiếp trở về, tiền trợ cấp liền để ta tới đưa đi." Cho chuyện xong chính sự, Hứa Thất An hắc một tiếng: "Về sau nhìn thật là náo nhiệt, ta cái này mẹ đẻ tuyệt không phải đèn đã cạn dầu, lòng của nàng bây giờ nghĩ không tại trạch tranh đấu, chỉ muốn cùng ta tu sửa quan hệ, chờ sau này thích hướng Hứa phụ sinh hoạt. Nàng cùng Linh Nguyệt muội tử đấu tranh sẽ đặc biệt có ý tứ. A đối, Vương Tư Mộ cũng không phải đèn đã cạn dầu, hai ngươi thành thân về sau, chấp trưởng, về sau ta đều không cần đi câu lan nghe hát, chỉ xem này toàn gia nữ quyến chém giết, liền dư vị vô cùng. Lúc này mới có chút đại hộ nhân ra dáng vẻ sao, trạch đấu đều đấu không đứng dậy, tính là gì hào môn. Trước kia a, là núi bên trong không láo hổ, thầm thầm cái này hầu tử làm đại vương." Hứa Tân Niên ha ha một tiếng: "Đúng vậy à, tại Tư Mộ trước đó, còn có Lâm An Điện Hạ, còn có Lạc Ngọc Hành, rất náo nhiệt ta đại ca, ta nhưng đặc biệt chờ mong ngươi cùng Lâm An Điện Hạ đại hôn, ngươi nói quốc sư có thể hay không xách theo kiếm đại náo một trận. Không, còn có Mộ Nam Chi, thậm chí nhiều hơn." Hứa Thất An vui sướng khi người gặp họa biểu tình dần dần biến mất, phất tay háo nói: "Miệng lưỡi bén nhọn, ngươi cái này thiên phú đếm ngược thứ hai tuổi mụ." Hứa Tân Niên bị đâm trọn chỗ đau, cũng phất tay háo hử lạnh một tiếng, nói thầm trong lòng một câu: "Ta chí ít mạnh hơn Linh Âm." Cơ Bạch Tình dẫn nhi nữ đi vào chỗ ở, an bài hảo gian phòng về sau, liền mệnh lệnh hạ người nấu nước, chuẩn bị cho bọn họ tắm rửa. "Về sau không có việc gì đừng đi bên kia, bớt trêu chọc Linh Nguyệt. Hai người các ngươi trước kia căm thù Ninh Yến, nàng đều ghi tạc trong lòng, nhị phòng hai huynh muội, thực hộ Ninh Yến, tiểu như vậy khờ người, làm sao lại giáo dưỡng ra lợi hại như thế khuê nữ." Cơ Bạch Tình nhắc nhở một câu, nói: "Vân Châu không có, về sau không cần nhắc lại, Ninh Yến đã đem các ngươi mang về, này đã nói lên chuyện cũ xóa bỏ, hắn sẽ không để ở trong lòng. Về sau hảo hảo ở tại kinh thành sinh hoạt, hắn sẽ không bạc đãi các ngươi." Nói xong, nàng nhìn Hứa Nguyên Huệ một chút, nói khẽ: "Nương biết ngươi có bản lĩnh, không cần phụ thuộc ngươi đại ca, nhưng cái này cùng ngươi lưu lạc giang hồ có thể so sánh. Ngươi tưởng trên võ đạo tiến bộ dũng mãnh, nhất phẩm võ phu chỉ đạo so cái gì đều cường. Hắn hiện tại chưa hẳn nguyện ý tiếp nhận các ngươi, nhưng thời gian dài, điểm này ngăn cách kiểu gì cũng sẽ biến mất. Còn có Nguyên Sương, ngươi tưởng tại thuật sĩ hệ thống bên trong đi xuống, liền không thể rời đi kinh thành, không thể rời đi Ti Thiên Liên Giám." Hứa Nguyên Sương thấp giọng nói: "Nương, nếu như ta cùng Nguyên Huệ muốn đi, ngài sẽ theo chúng ta cùng nhau sao?" Cơ Bạch Tình khẽ lắc đầu: "Nương bồi các ngươi nhanh 20 năm, về sau, nương suy nghĩ nhiều bồi hắn, nhìn mẹ, hắn liền đủ hài lòng." Hứa Nguyên Huệ nhịn không được hỏi: "Hắn thật tấn thăng nhất phẩm. Cứu cứu đâu, cha đâu, còn có Cơ Huyền đâu? Bọn họ đều thế nào, trốn đi nơi nào?" Hắn thấy, phụ thân là thần tiên giống nhau nhân vật, cho dù đại ca thành tiểu nhất phẩm võ phu chi thân, phụ thân cũng sẽ không có chuyện, phụ thân vĩnh viễn có đường lui, vĩnh viễn sẽ không lâm vào tuyệt cảnh. Mà Cơ Huyền là tam phẩm võ phu, siêu phàm cảnh cao thủ. Trận là đánh không thắng, có thể trốn đi nghĩ đến không thành vấn đề. Cơ Bạch Tình lắc đầu, thở dài nói. Đều đã chết. Cơ Huyền là tại kinh thành bị Ninh Yến tự tay chằm đầu, binh bại lúc sau, phụ thân các ngươi ý đồ chạy trốn, nhưng không có thể thành công, bị Ninh Yến che mờ ở hải ngoại. Đại ca hắn cũng giống như thế. Tộc nhân cũng chết sạch, bị một chi trọng giáp kỵ binh tiêu diệt, chết sạch sẽ. Nương cũng nên chết, thế nhưng là không nỡ bỏ ngươi nhóm, không nỡ hắn. 20 năm giam cầm bên trong, nàng cùng Hứa Bình Phong phu thê tình cảm sớm đã không có, tại tộc nhân ràng buộc càng là sớm đã đoạn tuyệt. Cùng với cùng bọn họ cùng chết, còn sống canh giữ ở ba cái hài tử bên cạnh càng quan trọng hơn. Chết, chết rồi, đều đã chết. Hứa Nguyên Huệ tự lẩm bẩm, đứng chết chân tại chỗ. Một cái đều không chạy thoát, đều bị Hứa Thất An giết sạch sẽ, bị hắn kính nếu thần mình phụ thân, cũng chết tại Hứa Thất An tay bên trong. Cái này cùng hắn tưởng không giống nhau, tại hắn ý nghĩ bên trong, Vân Châu quân mặc dù bại, nhưng chủ yếu nhân vật hẳn là ẩn nút đi mới đúng. Hứa Nguyên Huệ trong lúc nhất thời khó mà tin được, như vậy cường đại phụ thân, làm sao có thể chết? Nhưng nương sẽ không lừa hắn. Lúc này, hắn đối nhất phẩm võ phu bốn chữ, có khác sâu hơn khái niệm. Đây là làm thần minh phụ thân cũng chỉ có thể nuốt hận phẩm cấp. Hắn rốt cuộc trưởng thành đến này một bước, theo Trinh Đức bỏ mình bắt đầu, phụ thân nhằm vào hắn mưu đồ, thất bại một cái lại một cái, rốt cuộc khống chế không nổi cái này manh thú, bị phản vệ. Hứa Nguyên Xương thần sắc phức tạp, thổn thức buồn bã bi thương bất đắc dĩ đều có. Phụ thân thân tay sáng tạo hắn, đem hắn sinh ra tới, vì hắn cắm vào quốc vận, vì chính mình vương đổ bá nghiệp trải đường. Nhưng cuối cùng, con cờ này muốn hắn mệnh. Nhân quả tuần hoàn, vận mệnh cho phép. Thân là thuật sĩ Hứa Nguyên Xương, khắc sâu cảm nhận được nhân quả đáng sợ. Hứa Linh Nguyệt nâng một bát canh sâm đi vào, nhìn chung quanh, phát hiện chỉ có Hứa Nhị Lang, cau mày nói: "Đại ca đâu? Ra đi làm việc." Hứa Nhị Lang ánh mắt rơi vào canh sâm bên trên, thở dài nói: "Chén canh này khẳng định không phải vì Nhị ca nấu à, ai, Nhị ca không này phúc phận." Hứa Linh Nguyệt vội vàng nở rộ ôn nhu cười yếu ớt. "Nhị ca lời nói này quá khách khí, Linh Nguyệt biết ngươi dốc hết tâm huyết, cố ý ngao canh sâm cho ngươi bồi bổ. Đại ca cái nào cần muốn cái này nha." Hứa Tân Niên gật đầu. "Phóng nơi này đi." Đưa mắt nhìn muội muội nâng mâm gỗ rời đi bóng lưng, Hứa Nhị Lang sờ sờ cái cằm, hừ hừ nói: "Nha đầu chết tiệt kia, đem ngươi một quân. Chuyện gì tốt đều trước hết nghĩ đại ca, đến cùng ai mới là ngươi thân ca?" Đoan Khởi canh sâm mỹ tư tư đến uống một ngụm, chợt nhíu nhíu mày, mắng: "Xú nha đầu, móc lấy con mắng ta thân thể hư." Linh bảo quan. Tính thất bên trong, hai cái bồ đoàn, một cái ngồi người, một cái không ngồi người. Hứa Thất An ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên, trầm giọng nói: "Thấn thăng nhất phẩm lúc sau, ta tu vi liền chỉ trệ không tiến. Thổ nạp cơ hồ vô dụng, cho dù là song tu, tiến triển cũng chậm chạp." Lạc Ngọc Hành nhíu nhíu mày, tựa như là có chút đau đớn, hít một hơi, mới lên tiếng: "Nhất phẩm lúc sau, tinh khí thần ba người hợp nhất, ngươi muốn tăng lên, liền đến đem ba người cùng nhau tăng lên, thổ nạp đương nhiên không có hiệu quả, thổ nạp chỉ có thể rèn luyện khí cơ." Đây chính là nhất phẩm võ phu vì cái gì sẽ có bình cảnh nguyên nhân. Hứa Thất An phần eo cơ bắp căng cứng, liên tục không ngừng phát lực, nói: "Như vậy, đồng thời thổ nạp, minh tưởng, thuận tiện rèn luyện thể phách, có thể hay không đánh vỡ bình cảnh?" Bình thường võ phu tu hành khí cơ, dựa vào là thổ nạp vận chuyển, nhưng tinh khí thần ba người hợp nhất về sau, thổ nạp liền không có hiệu quả, muốn tăng lên, liền nhất định phải đem ba người đồng bộ tăng lên. Tinh khí thần hợp nhất, là nhất phẩm võ phu nhất đặc thủ, mạnh nhất chỗ, nhưng cũng thành ràng buộc. Lạc Ngọc Hành cắn thật chặt môi, không nói một lời, gương mặt đỏ ửng nổi lên. "Không, chưa nghe nói qua, này loại phương pháp tu hành." Nàng đứt quãng nói. "Trước mắt mà nói, nhất phương thức hữu hiệu chính là cùng quốc sư song tu." Hứa Thất An cười tủm tỉm nói, "Còn thỉnh quốc sư chiếu cố. Ai muốn cùng ngươi song tu, ta đã sớm nói, tấn thăng lục địa thần tiên về sau, ta ngươi liền tái vô quan hệ." Lạc Ngọc Hành nhẹ hừ một tiếng. "Vâng vâng vâng, tại hạ si tâm vọng tưởng, chỉ nguyện mỗi ngày tới nghe quốc sư giảng đạo một canh giờ, còn thỉnh quốc sư không muốn cự tuyệt." Hứa Thất An biết nghe lời phải. Lạc Ngọc Hành rụt rè ân một tiếng. Lúc này, Hứa Thất An dừng lại hết thể động tác, từ ngực bên trong lấy ra địa thư mảnh vỡ, xem xét truyền thư. "Nam, Hứa Ninh Yến, ngươi có thể tới một chuyến Nam Cương sao?" "4, Lệ Na đừng nóng vội, Ninh Yến cùng Lâm An đại hôn còn có một thời gian, bày tiệc lúc sẽ không quên ngươi." Sở Nguyên Trần truyền thư trêu chọc. Thò đầu đến xem truyền thư Lạc Ngọc Hành, sắc mặt manh trầm xuống. Hết chuyện để nói. Hứa Thất An thầm mắng một tiếng, Đón lấy, trông thấy lệ na truyền thư nói. Đại sự không ổn, linh âm ngộng thấy cổ thần. Ngộng thấy cổ thần. Hứa Thất An lông mày giơ lên, sắc mặt biến hóa. Đợt, chữ sai chậm chút sửa. Mời đọc truyện ấm áp hài hước. Chương 09, trước vãng Nam Cương. Chương 09, trước vãng Nam Cương. Nhìn thấy lệ na truyền thư, Hứa Thất An trong lòng hiện ra mở mịt, cảnh giác, kinh ngạc các cảm xúc. Cảnh giác là tất nhiên, nhà mình muội muội bị cổ thần nhìn chằm chằm thượng, cho dù ai đều sẽ tâm sinh cảnh giác. Mở mịt cùng kinh ngạc thì là bởi vì, cổ thần ăn no dỗi việc, để mắt tới linh âm làm gì. Lạc Ngọc Hành buông lỏng ra ôm lấy hắn eo hai đầu đôi chân dài, đổi thành hai đầu gối chạm đất, trèo chống thân thể, sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở. Cổ thần có nhìn trộm tương lai một góc năng lực. Hứa Thất An rõ ràng nàng ý tứ, Hứa Linh Âm không phải cổ thần mục tiêu chân chính, mà là hắn. Đại kiếp sắp tới, cổ thần làm siêu phẩm, lại có được nhìn trộm tương lai đoạn ngắn năng lực, có lẽ thần tại tương lai đoạn ngắn bên trong, thấy được Hứa Thất An. Dù sao hiện tại Hứa Thất An đã không phải là tạp ngư dô y, mà là chân chính nhất phẩm võ phu, thậm chí có thể đại biểu toàn bộ Trung Nguyên. Tương lai đại kiếp bên trong tất có hắn một chỗ cắm rủi, cổ thần đoán được hắn, cũng không kỳ quái. Hứa Thất An rút về nguyên bản nâng ở Lạc Ngọc Hành bờ mông tay trái, lấy chỉ viết thay, truyền thư nói. Lệ na, ngươi làm long đồ thủ lĩnh đi cửa quên nhìn xem, nho thánh pho tượng mi tâm vết rách có phải hay không khuyết tán. Cổ thần có thể lộ ra lực lượng, ảnh hưởng đến ngoại giới sinh linh, kia tất nhiên là phong ấn xuất hiện buông lỏng. Nam, A cha đã đi xem quá, nho thánh pho tượng vết rách xác thực biến lớn, A cha nói đã khuyết tán đến ngực. Lệ na trước tiên đem Hứa Linh Âm dị thường nói cho phụ thân long đồ. Long Đổ cùng các tộc trưởng họp thương thảo lúc sau, kết bạn trước vãng cực quyền xem xét tình huống, phát hiện nho thánh pho tượng càng thêm buông lỏng. 3. Long Đổ thủ lĩnh như thế nào xem chuyện này? Nam, phụ thân rất tức giận, nói cổ thần muốn cùng hắn đoạt đệ tử. Nhìn thấy này quy tắc truyền ra thiên địa hội đám người, đầu bên trong thiểm quá một chuỗi dấu chấm hỏi. 1. Người nói cái gì? Cựu ngũ trí tôn Hoài Khánh nhịn không được, truyền thư hỏi một câu. Nam, Linh Âm nói cổ thần tại mộng bên trong dạy nàng tu hành. Phụ thân cẩn thận kiểm tra nàng thân thể, không phát hiện có bị cổ thần ăn mòn dị thường. Lệ na đem chuyện đã xảy ra êm tai nói, Hứa Linh Âm tại trước đây không lâu mộng thấy một đầu đại trùng tử. Đại trùng tử mỗi ngày dạy nàng đánh nhau, cũng rất ít có giao lưu, chỉ có mấy lần cũng chỉ là báo cho cổ thần thân phận. Nam, nhưng kỳ quái chính là, Linh Âm chẳng những thân thể không có vấn đề, tu vi cũng không có tiến triển. A trưởng lão nhóm cũng hoài nghi Linh Âm có phải hay không đơn thuần nằm mộng mà thôi. 8. Không có trùng hợp như vậy chuyện. A Tô La nhảy ra đâm đầy miệng, truyền thư nói. Tốt nhất là đi Nam Cương nhìn xem, siêu phẩm thủ đoạn không thể coi như không quan trọng, không có dị thường vừa vặn là lớn nhất dị thường. Mặt khác, Linh Âm là ai? Nam, Linh Âm là ta đệ tử, cũng là Hứa Ninh Yến muội muội. 8. Có thể bị cổ thần coi trọng, nghĩ đến nàng là cái thiên phú siêu tuyệt kỳ tài đi. Không, kia là một cái ngốc đến mức làm người giận sôi hài đồng. Sở Nguyên Trần trong lòng oán thầm một câu. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Linh Âm xác thực thiên phú dị bẩm. Hoài Khánh cho ra bên trong tỏ đánh giá. Không lớn thông minh, nhưng bát tự rất cứng, là người ta gặp qua bên trong cũng coi như phượng mao lân giác. Kim Liên đạo trưởng trước tiên nghĩ đến chính là Linh Âm bát tự. Chợt nghĩ đến giám chính ngũ đệ tử Trung Ly. Trung Ly vận rủi sẽ ảnh hưởng đến người bên cạnh, mặc kệ là bằng hữu hay là địch nhân. Nhưng hai loại người có thể miễn dịch nàng đưa tới vận rủi, một loại là Hứa Thất An như vậy khí vận ra thân người, một loại khác chính là Hứa Linh Âm này loại bát tự cứng rắn. Thiên địa hội thành viên đối với chuyện này đều thực có chú ý, lại hàn huyên vài câu về sau, Hứa Thất An truyền thư nói. Lệ na, cơ quên bên trong cổ thần chi lực so với ta trước khi đi như thế nào? Nam, nồng nặc mấy lần, các thủ lĩnh không qua ba ngày, liền muốn đi một chuyến cực quên dọn dẹp cường đại cổ trùng cổ thú. Nhưng coi như thế, cũng không có khả năng đem hết thảy cường đại cổ trùng cổ thú đều bắt tới, cơ quên như vậy lớn, chắc chắn sẽ có cá lọt lưới. Bà nói, trong vòng nửa năm, rất có thể xuất hiện siêu phàm cảnh cổ thú. Mà mỗi lần siêu phàm cảnh cổ trùng, cổ thú sinh ra, tất nhiên sẽ có thủ lĩnh vẫn lạc, cổ tộc trên dưới lo lắng. Ta thất tuyệt cổ không sai biệt lắm có thể tấn thăng siêu phàm, lần này đi Nam Cương, kéo một cái cổ thần lông dê. Hứa Thất An truyền thư nói, ngày hôm nay ta liền đi một chuyến Nam Cương. Cất kỹ địa thư mảnh vỡ, Hứa Thất An nhìn về phía gần trong gang tấc dung nhan tuyệt mỹ, cười nói, cùng đi Nam Cương. Lạc Ngọc Hành lắc đầu, ta đã tấn thăng lục địa thần tiên. Thiên nhân chi tranh tức sắp đến, này đoạn thời gian muốn bế quan củng cố cảnh giới. Nói chuyện lúc, nàng đứng lên. 3. Cùng với thanh âm vang lên, Lạc Ngọc Hành cắn cắn môi, đem bay tới bên miệng yêu kiều nuốt trở vào. Rõ ràng, người bế quan này đoạn thời gian, ta đến mỗi ngày tới quan bên trong cùng người song tu. Hứa Thất An hiện tại thực có thể đem nắm ngạo kiểu ngự tỷ tâm lý. Bởi vì mặc kệ là hoa thần còn là tiểu di, đều là loại hình này. Quen tay hay việc. Song tu đối Lạc Ngọc Hành tới nói, cũng là nhanh chóng ổn định cảnh giới, tăng lên pháp lực đường tắt, hiệu quả khẳng định không có trước kia như vậy hảo, dù sao bọn họ đã là tiếp cận thiên hoa bản cấp cường giả. Nhưng dù sao cũng so đơn độc thổ nạp muốn cường. Hứa Thất An không có lập tức chạy tới Nam Cương, mà là đi trước một chuyến hoàng cung, tại nên xuân các lầu 2 4NZ quan sát tờ, thấy được bên cạnh màu trắng váy xòe Hoài Khánh. Nàng mái tóc cùng váy áo tại gió bên trong bay múa, khí chất vẫn như cũ thanh lãnh như tiên tử, nhưng cùng lúc trước khác biệt chính là, này vị trưởng công chúa trên người nhiều một cỗ duy ngã độc tôn uy nghiêm. Bệ hạ đăng cơ về sau, cực ít lại mặc về trước kia quần áo, này là ở đâu ra nhàn tình nhã trí. Hứa Thất An tùy tiện ngồi tại án một bên, thuận tay cầm một quả táo gặm lên tới, chợt nhướng mày. Này quả táo như thế nào ăn lên tới là lạ, có chút, có chút. Hoài Khánh không quay đầu lại, khẽ cười nói. Cảm giác có điểm giống thịt ngựa. Đây là Tống Khanh tiến cống thịt táo, nghe nói cây táo là theo chiến mã thi thể bên trên mọc ra tới, một con ngựa có thể bồi dưỡng 300 cân thịt táo. Chiến sự mới vừa kết thúc không lâu, ngựa thi thể xếp đống như núi, chấm suy nghĩ, chôn cũng là lãng phí, liền giao cho Tống Khanh tới xử lý. Hiện tại thịt táo đã vào lều cháo cùng nhau phát cho cấp nạn dân, xác thực kháng đói. Hứa Thất An yên lặng nhổ ra miệng bên trong táo cặn bã, nâng chung trà lên xúc miệng, nói: Ta chính muốn đi một chuyến Nam Cương, cổ tộc chiến sĩ tiền trợ cấp bệ hạ nhưng có chuẩn bị thỏa đáng. Hoài Khánh lắc đầu. Hứa Thất An liền đem nhị lang kế sách thuật lại cấp Hoài Khánh. Không tồi. Hoài Khánh lúc này biểu thị tán đồng, ti thiên dám giàu đến cha y mơ, thuật sĩ không thiếu bạc, theo bọn họ nơi nào cầm một ít tới khẩn cấp, cũng không tệ. Thế là, Hoài Khánh viết phần tự viết giao cho Hứa Thất An, ý tứ đại khái là. Dám chính vị trí sự quan trọng yếu, chấm không thể cho đùa. Cần phải tuyển chọn một vị đức cao vọng trọng hiện tại, có thể phục chúng, có thể vì triều đình cùng bách tính làm cống hiến mới được. Trước mắt vừa vặn có một việc. Cầm tự viết về sau, Hứa Thất An tiếp tục đi gặp Ngụy Uyên, đem chính mình Nam Cương chi hành mục đích báo cho, biểu đạt đối cổ thần lo lắng. Ngụy Uyên đề nghị là, đi Nam Cương trước đó, trước đi một chuyến Vân Lộc thư viện. Hứa Linh Âm không có dị thường, rất có thể là bởi vì cổ thần lấy di tinh hoán đầu pháp thuật làm che giấu. Cho nên muốn đi Vân Lộc thư viện mượn á thánh nho quan. Còn có hai chương ghi chép quẻ thuật cùng nôn xuất pháp tùy tờ giấy. Trước dùng nôn xuất pháp tùy chi lực, cấm di tinh hoán đầu lực lượng, sau đó sử dụng quẻ thuật xem bói Hứa Linh Âm. Có hay không vấn đề, tìm tòi liền biết. Mà á thánh nho quan tăng thêm, có thể bảo đảm xua tan di tinh hoán đầu lực lượng, cùng với đề cao vu sư quẻ thuật xem bói cường độ. Cổ thân dù sao còn tại phong ấn bên trong, thẩm thấu ra kia một kia lực lượng, không có khả năng chống lại á thánh pháp khí. Ngoài ra, Ngụy Uyên còn nói, làm tốt không công mà lui chuẩn bị. Hắn cho rằng, lấy cổ thần vị cách, nếu như muốn âm thầm ăn mòn, nhu đồ, căn bản sẽ không làm cổ tộc dễ dàng như vậy phát hiện. Cho nên này một lần cực có thể là hữu kinh vô hiểm, không có như vậy phức tạp nội tình. Nam Cương. Cực bên ngoài, thiên cổ bà chờ cổ tộc thủ lĩnh hoàn thành một lần tiêu đi hệ tờ toàn bộ, sắc mặt có chút ngưng trọng đi tới. Sự lo lắng của bọn họ tới từ hai phương diện. Một, nho thánh phong ấn càng thêm buông lỏng, cổ thần phá quan sắp đến. Này đối cổ tộc tới nói, không hề nghi ngờ là một tràng tai nạn, thiên cổ bộ lịch đại tiên tri đều có lưu lại cổ thần xuất thế, Cửu Châu sẽ thành cổ thế giới như vậy tiên đoán. Phong ấn cổ thần là cổ tộc vĩnh hằng bất biến sứ mệnh cùng mục tiêu. 2. Cơ quyên bên trong tràn lan ra cổ thần chi lực, trước giờ chưa từng có nồng đậm. Bỏ mặc đi xuống, đầu tiên cơ quyên lãnh địa sẽ khuyết trường, đem xung quanh bình thường khu vực ô nhiễm thành cổ lãnh địa. Tiếp theo, siêu phàm cổ thú sinh ra số lượng cùng xác suất như diều gặp gió. Một đầu siêu phàm cổ thú có lẽ liền muốn làm tại ngồi thủ lĩnh nhóm đánh bạc mệnh đi tiêu diệt. Hai đầu liền có thể làm cổ tộc nguyên khí đại thương, nếu như xuất hiện ba đầu, cổ tộc liền phải làm tốt ngọc đá cùng vỡ chuẩn bị. Tại quá khứ vô tận 5 tháng bên trong, chưa bao giờ có như vậy tình huống. Bà, đây chính là ngươi nói đại kiếp sao? Xinh đẹp vũ mị loan ngọc, hoàn toàn mất hết phong tình vạn trùng mỹ thái, tu bổ tinh xảo lông mày gắt gao nhíu lại. Cùng so sánh, đây chỉ là đại kiếp một góc mà thôi. Thiên cổ bà nói xong, ngược lại nhìn về phía Long Đồ. Kia tiểu nữ hoa tử không cái gì dị thường đi. Long Đồ trả lời. Không dị thường, ăn được ngủ được, trước mắt tại giúp tộc bên trong tạo đập nước, đã có thể gánh 500 cân hòn đá. Liên này phần lực lượng, một quyền đấm chết luyện tinh cảnh võ phu không đáng kể, luyện khí cảnh cũng phải ném nửa cái mạng. Thiên cổ bà lại nói. Thông báo Hứa Ngân La. Long Đồ gật đầu, đem đề tài kéo trở về, cứ quên bên này như thế nào xử lý. Nho thánh phong ân chúng ta không có cách. Cổ thần chi lực nồng độ quá cao cũng không cách nào giải quyết. Nghe vậy, cổ tộc thủ lĩnh cùng trưởng lao nhóm, nhao nhao trầm mặc, mặt buồn rười rượi. Lý trí tỉnh táo tâm cổ sư thuần yên nói. Nếu như cổ tộc nhân khẩu khuyết trương gấp 10, ngược lại là có thể giải quyết cái này vấn đề. Xử lý phương pháp cũng rất đơn giản, trực tiếp hấp thu cổ thần chi lực là được rồi. Nhưng cổ sư nhóm là có cực hạn, không có khả năng không dừng hưu hấp thu xuống. Cổ thần chi lực cần dựa vào thể nội bản mệnh cổ loại bỏ lúc sau, cơ thể người mới có thể hấp thu, như vậy có thể hữu hiệu phòng ngừa nhiều sóng cùng điên cuồng. Cổ trùng cùng cổ thú lại không cần như thế. Bọn chúng có thể trực tiếp hấp thu cổ thần chi lực, đại giới chính là biến thành cổ thần chi lực nô lệ, đánh mất lý trí. Đương nhiên, trùng thú nhóm cũng sẽ không để ý này đó. Hoặc là mỗi bộ tộc tái xuất một vị siêu phàm. Thuần Yên nói bổ sung, đó chính là 7 cái siêu phàm. Cổ tộc thủ lĩnh, cùng với bên cạnh một tất cả trưởng lao nhóm, khẽ lắc đầu. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho người xem. Chương 10, chân chính thất tuyệt cổ. Chương 10, chân chính thất tuyệt cổ. Tấn thăng siêu phàm cần đại lượng cổ thần chi lực, đem cổ thần chi lực đoạt tới, liền có thể hữu hiệu ngăn chặn cực quen bên trong cổ trùng trưởng thành, đúng là hoàn mỹ đường giải quyết. Thế nhưng là, mỗi cái bộ tộc ra một vị siêu phàm cảnh, đó chính là 7 cái siêu phàm sinh ra nào có như vậy dễ dàng. Cổ sư đồng dạng sẽ có bình cảnh, có thiên tài cùng tầm thường phân chia. Cổ sư tu hành tốc độ, chủ yếu xem 3 phương diện. Một mặt là cổ thần chi lực nồng hậu dày đặc trình độ. Cổ tộc lực lượng bắt nguồn từ cổ thần, mặt khác hệ thống cần thổ nạp linh lực, mà cổ tộc thổ nạp chính là cổ thần chi lực, cổ thần ngủ say tại Nam Cương, cho nên cổ sư nghĩ muốn vững bước tấn thăng, liền không thể trường kỳ rời đi Nam Cương. Cổ thần chi lực càng dày đặc, tu hành tốc độ liền càng nhanh. Nhưng đây là có hạn chế. Cái này hạn chế chính là bản mệnh cổ. Cho nên thứ hai phương diện là bản mệnh cổ cùng túc chủ độ phù hợp. Vì cái gì Hứa Linh Em này loại gân cốt trời sinh cường kiện đại ăn hàng, bị lực cổ bộ ca tụng là kỳ tài ngút trời. Bởi vì nàng thể chất như vậy cùng lực cổ phi thường phù hợp, độ phù hợp càng cao, bản mệnh cổ có thể khai phá tiềm năng lại càng lớn. Độ phù hợp chính là cổ sư coi trọng thiên phú. Độ phù hợp không cao cổ sư, chú định cao phẩm vô vọng. Phe thứ ba mặt là bản mệnh cổ bồi dưỡng. Cổ một ít mặt trái hiệu quả, kỳ thật chính là bồi dưỡng quá trình, tỉ như mỗi ngày uy độc thuốc, mỗi ngày tìm hố trốn đi chờ chút. Cái này giống như võ phu muốn mỗi ngày vận chuyển khí cơ, rèn luyện thể phách đồng dạng. Nay phương diện, ngược lại là có thể cần có thể bổ vụng. Trước mắt mà nói, các bộ 50 tuổi trở xuống trưởng lão là nhất có nhìn xung kích tam phẩm, nhưng xác suất thành công vẫn như cũ không đến một thành, lịch đại xung kích tam phẩm cổ tộc trưởng lão, hoặc là chết bởi nhục thân sụp đổ, hoặc là chết bởi bản mệnh cổ nhiều sóng. Phệ Chu. Cái trước là bởi vì bản mệnh cổ cùng thân thể độ phù hợp không đạt tới yêu cầu, cái sau còn lại là bản mệnh cổ tiềm lực có hạn, chịu không được siêu phàm cảnh lực lượng quán thâu, không có thể lột sắc thành công, khi biến thành tại cực quen bên trong cổ trùng đồng dạng quái vật. Tình huống đã cực kỳ nghiêm trọng, không thể trừ khử bao phủ tại cực quen bên trong cổ thần chi lực, trong vòng nửa năm nhất định sẽ có siêu phàm cảnh cổ thú xuất hiện. Đến lúc đó, chẳng những các thủ lĩnh có nguy hiểm, đối bình thường tộc người tới nói càng là một tràng tai nạn. Tinh cổ bộ một vị trưởng lão, trầm giọng nói. Thiên cổ bà nhìn quanh tất cả trưởng lão. Các ngươi có ai nguyện ý xung kích siêu phàm? Kỳ thật chính là phái 7 người đi chịu chết, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Vạn nhất có ai may mắn ghép thành, cổ thần chi lực vấn đề liền có thể được đến giải quyết, tự thân cũng có thể tấn thăng siêu phàm. Không đi nếm thử, tình huống khẳng định càng ngày càng hỏng bét. Cổ thần ngủ say tại cực quen vô tận 5 tháng, rốt cuộc muốn thức tỉnh, như vậy tình huống, cổ tộc sử thượng là chưa từng xuất hiện. Các bộ trưởng lão nhóm hai mặt nhìn nhau, không người nói chuyện. 50 tuổi trở xuống trưởng lão, chuẩn bị xung kích siêu phàm đi, vì cổ tộc, này đó nhất định phải bước lên hiểm. Lực cổ bộ đại trưởng lão nói. Long đồ nhíu nhíu mày. Ta có thể nếm thử xung kích nhị phẩm, lực cổ bộ danh ngạch cho ta. Nhưng hắn đề nghị trực tiếp bị thiên cổ bà bắt bỏ, lão nhân chống gậy chống, thản nhiên nói. Siêu phàm không cần mạo hiểm, cổ tộc không chịu đựng nổi cái này tổn thất. Tứ phẩm chết rồi, về sau còn sẽ có. Siêu phàm vẫn lạc lời nói, khả năng vài chục năm, thậm chí mấy chục năm cũng sẽ không có tân sinh người. Lực cổ độ ngũ trưởng lao đứng dậy, cao giọng nói. Ta có thể xung kích siêu phàm, 10 năm trước ta liền đến tứ phẩm, tuổi tác mới hợp cách, không vượt ra ngoài 50 quá nhiều. Có lực cổ bộ dẫn đầu, trầm mặc chỉ chốc lát, tuổi tác thích hợp, tu vi thích hợp các bộ trưởng lão, nhao nhao đứng ra phụ họa. Thiên cổ bà nhìn quanh đám người, trầm rãi nói. Ngày mai triệu tập tộc nhân, cử hành tế tự. Chúc chư vị tấn thăng thành công. Hơi có vẻ nặng nề bầu không khí bên trong, đám người yên lặng gật đầu, tại các thủ lĩnh dẫn dắt hạ, ai đi đường đấy. Trở về lực cổ bộ đường bên trên, Long Đồ nhìn tóc hoa dâm ngũ trưởng lão, ánh mắt thâm trầm, nói, Về nhà sau, đem muốn bàn giao đều giao phó xong. Lực cổ độ người nói chuyện từ trước đến nay trực tiếp. Ngũ trưởng lao hát một tiếng, người chết chứng chỉ lên trời, có cái gì hảo giao đại. Lại nói, lão phu cũng không nhất định sẽ chết, không chừng có thể tấn thăng siêu phàm đâu. Nhưng dọc theo đường đi, ngũ trưởng lão tỏ ra cực kỳ trầm mặc. Ầm ầm, đinh hai nhức góc gầm bạo thanh tại đại trên không bình nguyên vang lên, đồng ruộng bên trong vất vả lao động lực cổ bộ tộc người nhao nhao ngẩng đầu nhìn trời. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, đáp xuống bờ ruộng một bên, nhấc lên gió mạnh. Tộc bên trong cao thủ đâu? Hứa Thất An thần niệm quét qua, liền biết lực cổ bộ cao thủ đều không tại đại bản doanh. Kia vị tóc hoa râm, cày ruộng tốc độ so súc vật còn nhanh lão nhân, chỉ vào cực bên phương hướng, nói: thủ lĩnh cùng trưởng lão nhóm tại cực quen tiêu đi hệ tờ toàn bộ cổ thú. Sau đó lại chỉ vào bên kia, nói: tộc nhân khác tại núi bên trên xây dựng đập nước, Nam Cương nhiều mưa, nhất định phải tại mùa mưa tiến đến phía trước, sửa xong đập nước, không phải lũ ống sẽ phá tan đồng ruộng. Lực cổ bộ sở tại đại bình nguyên địa thế hơi thấp, chỗ tốt là dẫn nước thuận tiện, chỗ xấu là một khi liên tục nhiều ngày mưa to, liền dễ dàng nước động, nếu như là lũ ống tiến đến, thì sẽ bao phủ đồng ruộng. Lực cổ bộ là một cái dừng lại tại ấm no trình độ bộ tộc, đối với đồng ruộng coi trọng thậm chí cao hơn tại con mồi. Cực quên tình huống thế nào? Hứa Thất An lại hỏi một câu. Lao nhân lắc đầu. Không thật là tốt, trưởng lao nhóm cùng thủ lĩnh mỗi ngày cho mày, nói có thể muốn xuất hiện siêu phàm cổ thú, cực quên bên trong cổ thần chi lực càng thêm nồng đậm. Chính nói, một vị đại thẩm khiêng mấy túi bao cắt đi tới, cũng tham dự vào chủ đề. Mỗi lần cực quên bên trong xuất hiện cổ thú, đều sẽ chết rất nhiều người. Nàng đen nhánh thô ráp khuôn mặt, lộ ra lo lắng cùng lo lắng. Mặc dù lần trước xuất hiện cổ thú là trước đây thật lâu, bọn họ này thế hệ người không có trải qua, nhưng cổ tộc truyền miệng, tộc nhân nhóm thậm chí siêu phàm cổ thú đáng sợ điên cuồng. Hỏi ra Hứa Linh Âm cùng Lệ Na lại tu đập nước về sau, Hứa Thất An phóng lên tận trời, tại chói hai dẫn bạo âm thanh bên trong, bay hướng sau núi. Vẹn vẹn hai giây tả hữu, hắn liền thấy lực cổ bộ đập chứa nước, ngồi rơi xuống đất thế tương đối cao trong khe núi. Nước bên trong tảo loại làm nước chất thoạt nhìn khuynh hướng màu xanh nhạt. Hơn trăm danh lực cổ bộ tộc người tại đập nước chút gì không lục, một bộ phận người tay bên trong cầm bàn truy, cái đục chờ đồ sắt, mài rua bất quy tắc vật liệu đá, một nhóm người khác thì tại bà phải. Hứa Thất An ánh mắt quét qua, ở phía xa đường núi gập ghềnh bên trong thấy được tiểu đậu đinh cùng Lệ Na, các nàng cùng mười mấy danh tộc nhân chính tại khai thác vật liệu đá. Đinh đinh đinh. Bảng truy gõ bên trong, trường trường cái khoan sắt đỉnh ra vật liệu đá. Lệ Na ôm lấy một khối 6-700 cân cự thạch, hướng tiểu đậu đinh vai bên trên vừa để xuống. Đi thôi. Này khối cự thạch để lên tới về sau, Hứa Thất An liền không nhìn thấy tiểu đậu đinh nửa người trên, chỉ có thể nhìn thấy hai đầu thâu ngắn bắp chân, như là vật liệu đá chính mình mọc ra tới. Sư phụ, lúc nào ăn cơm a? Ta đói bụng. Tảng đá phía dưới truyền đến Hứa Linh em thanh âm. Mặt trời xuống núi liền có thể ăn cơm. Lệ Na nói xong, cũng nâng lên một khối vượt qua ngàn cân tảng đá lớn. Hai sư đồ tại đường núi gập ghềnh bên trên bước đi như bay. Hứa ra có nữ sơ trưởng thành, lực bà sơn hà khí cái thế. Hứa Thất An yên lặng che mặt, thầm thầm nếu là biết chính mình một lòng tưởng bồi dưỡng thành đại gia khuê tu hấu nữ, biến thành vai có thể gánh đỉnh hào kiệt đại hiệp, sẽ là như thế nào tâm tình. Hắc hưu hắc hưu. Hứa Linh Âm một bên di chuyển tiểu chân ngắn, một bên cho chính mình phối tiết ấu. Bên hai đột nhiên chuyển đến quen thuộc thanh âm. Có mệnh hay không? Hứa Linh Âm sửng sốt một chút, hai đầu tiểu chân ngắn cứng đờ. Đó lấy, 6-700 cân tảng đá bị ném mở, lộ ra một cái mặt tròn tiểu đậu đinh. Đại hoa. Hứa Linh Âm quát to một tiếng, ngu ngơ mặt bên trên nở rộ tươi cười, hai tay đừng ở sau lưng hai bên, túi đầu, hướng Hứa Thất An phát động man như va chạm. Đăng đăng đăng. Mặt đất lưu lại hai chuỗi chân nhỏ ấn. Có hay không muốn đại ca? Hứa Thất An cầm lên tiểu đậu đinh sau gáy, đem nàng để giữa không trung. Ân. Hứa Linh Âm dùng sức mổ một chút đầu, nói bổ sung. Cũng muốn cha cùng nương, còn có tỷ tỷ, còn có nhị ca. Hứa Thất An nhắc nhở. Còn có nhị hoa. Hứa Linh Em biết nghe lời phải. Bên kia, Lệ Na buông xuống vai bên trên cự thạch, kinh ngạc nói. Như vậy nhanh. Nàng tới gần ăn trưa lúc cùng Hứa Thất An truyền thư, hiện tại mặt trời còn chưa lặn, hắn liền theo kinh thành đi vào Nam Cương, trung gian vượt ngang mười mấy vạn dặm. Hứa Thất An đem tiểu đậu đinh để xuống, nàng xác thực không hỏi đề tài. Theo thân thể đến ý thức cũng không thấy dị thường, bản mệnh cổ cũng cùng hắn trước khi đi đồng dạng, nhiều lắm thì tráng lớn hơn rất nhiều. Không giống như là bị cổ thần ăn mòn dáng vẻ. Tiểu đậu đinh bản mệnh cổ, ngoại hình cùng loại bỏ túi hình mãng xà, nhất chỉ dài, bắp thịt cuộn cuộn. Linh Âm, ngươi nói mộng bên trong cái kia đại trùng tử tại dạy ngươi đánh nhau. Ân. Như thế nào đánh? biểu thị một lần cấp đại ca ca nhìn xem. Ta quên rồi sao? Hứa Thất An trong lòng tự đủ, cổ thần nếu là thật thu ngươi làm đệ tử, kia thần chính là mắt bị mù. Dính đến ngây thơ mội an nguy, hắn không có lãng phí thời gian, tại chỗ lấy ra nho quan đái thượng, cũng lấy ra hai trang tờ giấy, trước dùng khí cơ nhóm lửa trong đo một tấm. Xuy. Ghi chép luôn xuất pháp tùy trang giấy thiêu đốt, Hứa Thất An gảy nhẹ nho quan, ngâm tụng nói. Giờ phút này không được tồn tại gì tinh hoán đầu chi lực. Lời nói ra khỏi miệng nha y mà tờ, nho quan nhộn nhạo ra từng vòng thanh quang, làm giờ phút này tràn ngập hạo nhiên chính khí, ra chỉ ngôn xuất pháp tùy lực lượng. Hứa Thất An cái cổ tê dần, phát giác được thất tuyệt cổ tại e ngại, gặp áp chế. Lúc này, hắn trông thấy Hứa Linh Âm ai nha một tiếng, đè lại cái cổ, kêu lên. Có côn trùng cắn ta. Nàng cũng đau. Hứa Thất An trong lòng trầm xuống, lại một lần nữa đem Hứa Linh Âm cầm lên đến, lòng bàn tay dán sát vào sau gáy, này một lần, hắn trông thấy tiểu đậu đinh bản mệnh cổ xuất hiện dị thường. Nó theo phiên bản bo túi mãng xà, biến thành một đầu đỏ như máu bảy đốt trùng. Cùng thất tuyệt cổ giống nhau như lúc. Khác biệt chính là, thất tuyệt cổ là màu ngọc bạch, mà linh âm thể nội bảy đốt trùng là biểu tượng khí huyết màu đỏ tươi. Mặt khác, màu đo bảy đốt trùng đồ có này hình, không có mặt khác 6 loại cổ thuật. Thảo. Hứa Thất An trong lòng văng tục, cổ thần muốn đem linh âm bồi dưỡng thành vật chứa. Xuy. Tờ thứ 2 trang thiêu đốt, Hứa Thất An lấy vu sư quẻ thuật, dựa vào Hứa Linh Âm ngày sinh tháng đẻ, xem bói nàng ngày gần đây cắt hung. Quẻ tượng phản hồi Hứa Linh Âm tại tương lai thời gian không ngắn bên trong, vận thế xuôi gió xuôi nước. Cái này khiến Hứa Thất An trong lòng thoáng an tâm, hắn biết cổ thần là có thể che đậy xem bói, mà quẻ tượng cho thấy thời gian tiêu chuẩn sẽ không quá dài, nhưng này vậy là đủ rồi, sắp tới bên trong không có việc gì liền hảo. Hắn gần đây liền sẽ mang đi Hứa Linh Âm. Bất quá, ổn thỏa lý do, hắn khẳng định phải tư vấn chuyên nghiệp nhân sĩ. Như thế nào như thế nào? Lệ Na một chàng tiếng dò hỏi, đã lâu không gặp, tiểu Bạch gia lại có một lần nữa tiến hóa thành tiểu Hắc gia dấu hiệu. Đến, ôm chặt đại ca. Giam ba câu nói không rõ ràng. Hứa Thất An lắc đầu. Ta trước mang Linh Âm đi tìm thiên cổ bà, quay đầu lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Đến, Linh Âm, ôm chặt đại ca. Hứa Linh Âm cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia theo hắn chân trèo lên trên hài đồng, nhẹ nhàng nhảy lên. Ôm lấy Hứa Thất An cổ, liền đem chính mình treo ở đại ca ngực phía trước. Vang một tiếng, Hứa Thất An giống như một viên đạn tháo, bắn hướng về bầu trời, qua trong giây lát liền biến mất không thấy gì nữa. Hứa Linh Âm thấy hoa mắt, liền phát hiện chính mình đi tới một tòa hơi có vẻ cũ nát lao chạch, đỉnh đầu là tứ phương giếng trời. Đón lấy, nàng chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ di hình hoán vị, vị toàn cuộn cuộn. Đại hoa, ta muốn phun a. Tiểu đậu đinh tuyên bố xong, một miệng lớn toan thủy phun tại Hứa Thất An ngực bên trong. Phun xong sau, tiểu đậu đinh nhìn dính đầy đại ca ngực toan thủy, lớn tiếng nói. A, ta ăn vào đi thịt như thế nào biến thành như vậy? Nàng cố ý làm ra khoa trương biểu tình, ý đồ phân tán đại ca chú ý lực, làm hắn quên ngực mấy thư bờ ơn ở thi u là chính mình phun. Hứa Thất An sờ sờ nàng đầu, ánh mắt thì nhìn về phía từ trong nhà đi tới thiên cổ bà. Chúc mừng. Thiên cổ bà cười nói. Trung nguyên tự vũ tông lúc sau, lại không nhất phẩm võ phu. Hứa Thất An gật đầu ra hiệu. Thuận tay đem tiểu đậu đinh đã đánh qua, bà, ngươi nhìn lại nàng. Thiên cổ bà duỗi ra quả trượng, dẫn dắt tiểu đậu đinh chậm rãi rơi xuống đất, khô gầy tay phải tại nàng cái cổ tìm tòi, lúc này biến sắc. Đây không phải là thất tuyệt cổ. Hứa Thất An hỏi. Thiên cổ bà trầm giọng nói. Cổ thần muốn đem nàng cơ thể bên trong lực cổ bồi dưỡng thành thất tuyệt cổ, cùng ngươi cơ thể bên trong cái kia đồng dạng. Bất quá, lúc này mới vừa đánh xuống cơ sở mà thôi. Khoảng cách hoàn toàn thể còn xa. Đồ có này hình, bản chất thượng vẫn như cũ là lực cổ, nhưng có dung nạp 6 loại cổ thuật cơ sở. Hứa Thất An trong nháy mắt dọn dẹp ngược với vật, nói. Lúc trước bà không có phát hiện. Thiên cổ bà nhẹ nhàng lắc đầu. Cổ thần phẩm cấp cao hơn tại ta nhìn không thấu hắn che lấp, ngươi lại như thế nào phát hiện. Hứa Thất An nói đơn giản chính mình thao tác, sau đó hỏi. Thần đến cùng muốn làm cái gì? Hắn nguyên bản suy đoán là, cổ thần muốn đem Hứa Linh Âm bồi dưỡng thành vật chứa, làm ý thức buông xuống vật dẫn. Về sau ngẫm lại có chút không đúng chỗ nào. Đầu tiên, ý thức buông xuống lại có thể thế nào, như vậy vật chứa, không chịu nổi nhất phẩm võ phu một bàn tay. Ý nghĩa ở đâu? Còn có, vì cái gì thần đem vật chứa lựa chọn Hứa Linh Âm? Hứa Linh Âm thiên phú lại hảo, cũng vẫn còn con nít, kém xa những cái đó trưởng thành lực cổ tộc chiến sĩ, tỉ như Lệ Na này loại tu hành lực cổ thiên tài. Ta không cho được ngươi đáp án. Thiên cổ bà lắc đầu, nàng nói tiếp. Bất quá. Linh Âm thể nội cái này cổ trùng tiếp tục trưởng thành tiếp, mới là hàng thật giá thật thất tuyệt cổ, là cổ thần chân chính truyền thừa. Cái gì ý tứ? Hứa Thất An nhíu mày. Thiên cổ bà bà đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve linh âm non mịn sau gáy thịt, nói: "Ngươi cơ thể bên trong thất tuyệt cổ là lấy thiên cổ làm căn cơ, mặt khác 6 loại cổ lấy thiên cổ cầm đầu. Cho nên ngươi mới vừa được đến thất tuyệt cổ lúc, chiến lực tăng thêm cũng không cao. Chỉ có một cái di tinh hoán đầu cao giai pháp thuật có thể thi triển. Sở dĩ có thể như vậy là bởi vì năm đó theo cực quên bên trong tìm được thất tuyệt cổ, là lao đầu tử. Là hắn thay đổi thất tuyệt cổ, chân chính thất tuyệt cổ, căn cơ không phải thiên cổ." Nàng nhìn về Hứa Thất An, chậm rãi nói: "Cổ thần bảy đại năng lực bên trong, nếu như muốn tuyển chọn đưa ra bên trong một loại làm căn cơ, ngươi cảm thấy là cái nào?" Hứa Thất An đầu bên trong thiểm quá cổ thần khổng lồ, tựa như núi thịt thân thể, giật mình. "Lực cổ." Thiên cổ bà gật gật đầu, cho ra khẳng định hồi đáp. Nàng thu tay lại chỉ, sờ Hứa Linh em đầu. "Ngươi trước mang nàng trở lại kinh thành đi, rời đi Nam Cương, cổ thần chính là có lại nhiều mưu đồ, cũng ngoài tầm tay với. Về sau chuyện, về sau lại nói. Cũng chỉ có thể như vậy." Hứa Thất An đem cái này để tài bỏ qua, nói tự bản thân tới đây một mục đích khác. Nghe Lệ Na nói, cơ quên bên trong cổ thần chi lực dị thường nồng đậm, ta lần này đến, là muốn đem thất tuyệt cổ tấn thăng đến siêu phàm cảnh. Đợt, trước càng sau sửa. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho người xem. Chương 11, cùng cổ thần đối thoại. Chương 11, cùng cổ thần đối thoại. Ta không đề nghị ngươi đi. Ra ngoài ý định, thiên cổ bà cho ra phản đối thái độ. Hứa Thất An khẽ nhíu mày, nghe thiên cổ bà giải thích nói. Người cơ thể bên trong thất tuyệt cổ là năm đó cổ thần tránh thoát phong ấn nếm thử, cứ việc nó ý chí sớm đã bị ma diệt, nhưng cổ thần thủ đoạn không thể coi như không quan trọng, siêu phàm cảnh là một cửa ải, trước lúc này, thất tuyệt cổ có lẽ sẽ không có gì thường. Chỉ khi nào ngươi đem thất tuyệt cổ đẩy lên siêu phàm cảnh, ta sợ hết thảy vấn đề sẽ một lần bộc phát. Hứa Thất An sờ lên cằm, phân tích nói. Lớn nhất khả năng chính là thất tuyệt cổ tiến giai siêu phàm về sau, cổ thần đem ta coi là vật chứa, thông qua thất tuyệt cổ, trực tiếp làm ý thức buông xuống. Nhưng ta đã là nhất phẩm võ phu tinh khí thần ba người hợp nhất đặc điểm, có thể để cho ta không nhìn bất luận cái gì tồn tại đoạt xá, bao quát siêu phẩm. Lại nói, ta có lục địa thần tiên trợ giúp, thanh trừ cổ thần ý chí chắc hẳn không khó đi. Thiên cổ bà nhẹ nhàng gật đầu. Có lục địa thần tiên hỗ trợ, xác thực không cần e ngại cổ thần ý chí. Không phải liều lĩnh chàng phiêu lưu này không thể. Hứa Thất An bất đắc dĩ nói. Lấy ta hiện tại tu vi, tại đại phụng cảnh nội có chúng sinh chi lực gia trì, Cửu Châu hiện có nhất phẩm cường giả bên trong, không người có thể cùng ta tranh phong. Nhưng rời đi Trung Nguyên, ta nhiều nhất là có chút ưu thế, thậm chí không có ưu thế. Đại kiếp sắp tới, ta nhất định phải nghĩ biện pháp tăng lên chiến lực, vì thế bước lên một ít nguy hiểm, hoàn toàn là đáng giá. Cùng Tát Luân A cổ giao thủ qua đi, Hứa Thất An ý thức được tại Trung Nguyên cảnh nội cùng ngoại cảnh, tự thân chiến lực là hai cấp bậc. Chúng sinh chi lực gia trì hắn, thậm chí có tự tin cùng hoàn toàn thể thần thu một trận chiến, nhưng rời đi Trung Nguyên, hắn cũng chỉ có thể nói một câu. Đại lão, đánh điểm nhẹ. Hắn không có khả năng vẫn luôn tại Trung Nguyên tác chiến, như vậy quá thụ động, hiện giờ Trung Nguyên hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, chịu không được cấp độ cao chiến đấu dày vò, cho nên phải học được chủ động xuất kích. Mà muốn rời khỏi Trung Nguyên tác chiến, liền phải tăng lên chiến lực, nhất phẩm võ phu khắp nơi bình cảnh, thời gian ngắn bên trong khó có thể đột nhiên tăng mạnh, trước mắt đột phá khẩu là thất tuyệt cổ. Chỉ cần thất tuyệt cổ có thể lên tới siêu phàm cảnh, hắn liền gồm cả võ phu thô bị cùng cổ thuật quỷ quyệt, mặc kệ là mánh nam tập đâm lê đao còn là so loẹ loẹt, đều không sợ hãi bất luận kẻ nào. Lấy ngươi bây giờ tiêu chuẩn, thất tuyệt cổ tác dụng đã không lớn, xác thực đáng giá mạo hiểm, ngươi chiến lực sẽ thượng một bậc thang. Thiên cổ bà gật gật đầu, không tiếp tục khuyên. Hứa Thất An nói tiếp đi. Ta cũng muốn nhân cơ hội cùng cổ thần nói một chút, xem có thể hay không theo thần nơi nào tìm hiểu đến liên quan tới đại kiếp tình báo. Thiên cổ bà nhắc nhở nói, cùng siêu phẩm liên hệ, cẩn thận vĩnh viễn bày tại thứ nhất vị. Hứa Thất An ân một tiếng, nói, Linh Âm liền xin nhờ chiếu khán, ta hiện tại liền đi cực quên. Hắn không nghĩ lãng phí thời gian, mau chóng tăng lên bản thân. Hứa Linh Âm lập tức nhìn về phía thiên cổ bà, sờ bụng, dịu dàng nói, bà, ta đói bụng. Thiên cổ bà khuôn mặt hiền lành, tùy tay khẽ vẫy, từ phòng bếp đưa tới một cái sọt dầu chiên trùng kén, sắc trạch kim hoàng, lấp lóe dầu trơn. Ăn đi. Bà tươi cười hiền lành. Hứa Linh Âm nuốt nước miếng một cái, không kịp chờ đợi duỗi ra tiểu bàn tay, nắm lên một cái dầu chiên trùng kén liền dồn vào trong miệng. Đừng cho nhà ta muội muội ăn này loại đồ vật à, dù sao cũng là kinh thành hào môn bên trong tương lai tiểu thư khuê các. Hứa Thất An môi giật giật, cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc. Thiên cổ bà cười nói. Này nhưng là đồ tốt, ăn khí lực lớn tráng gân cốt, không thể so với thịt để ăn kém. Ta biết, protein là thịt bò gấp 10 sao, còn không cần đi quay đầu. Hứa Thất An không tiếng động nhả danh một câu, phóng lên tận trời, từ phía trên giếng nhảy ra, biến mất ở chân trời. Thiên Tông, Thường Vân Bao Phủ, Hạc Minh Vượng Gầm, Thiên Gia Khí Tượng, Thanh U Lịch Sự Tao Nhã Tiểu Viện, Tinh Thất bên trong, phòng bên trong đàn hương lượn lờ. Lý Diệu chân thân xuyên đạo bào màu lam nhạt, nói châm kéo lên mái tóc, xếp bằng ở bồ đoàn, tịnh tâm thổ nạp. Nàng ngũ quan sống cực đẹp, lông mày hơi nồng, tỏ ra khí khái hào hùng bừng bừng, nhưng bây giờ, nàng đem lăng lệ lông mày phong tu bình, biến thành lông mày cong cong. Mặt không biểu tình ngồi xếp bằng lúc, lại có mấy phần không dính khói lửa trần gian thanh lãnh khí chất. Lại phối hợp mi tâm màu tím đan văn, càng thêm có tiên tử chi tư. Tinh Thất cửa đẩy ra, một vị trẻ tuổi khôn nói bước qua cửa, tại bàn một bên hành lễ, thấp giọng nói: "Thánh nữ, sư tôn mời ngài đi qua." Lý Diệu Chân mở ra con ngươi, ánh mắt bình tĩnh, thậm chí có chút lạnh nhạt. "Biết." Thanh âm cũng lãnh đạm vô cùng. Nàng không lộ vẻ gì đứng dậy, tay bên trong chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh phất trần, vãn tại khuỷu tay, chậm rãi đi ra Tinh Thất. Mỗi một bước đều giống như đo đạc qua, không nhiều một phần, không ít một tấc, phảng phất quy tắc đồng dạng. Trẻ tuổi khôn nói nhìn qua Lý Diệu Chân bóng lưng, trong lòng cảm khái, hồng chân lịch luyện trở về sau, thánh nữ thoát thai hoàn cốt, mới vào thái thượng vong tình. Đợi một thời gian, Thiên Tông đem tái xuất một vị tam phẩm. Lý Diệu Chân đi ra Tinh Thất, đi ra tiểu viện, dọc theo đá xanh trải đường mòn, một đường đi vào Băng Di Nguyên Quân Điện. Điện bên ngoài, ba vị đạo sĩ lặng chờ đã lâu, theo thứ tự là sư tôn Băng Di Nguyên Quân, Huyền Thành đạo trưởng, còn có thánh tử Lý Linh Tố. Lý Diệu Chân mặt không thay đổi đi qua, được rồi tiêu chuẩn đạo lễ, nói: "Gặp qua sư tôn, Huyền Thành sư bá, thánh tử sư huynh." Nàng thanh âm không có bất kỳ cái gì ngữ khí chập trùng, không trộn lẫn cảm tình. Lý Linh Tố tuấn mỹ khuôn mặt đồng dạng khuyết thiếu biểu tình, ánh mắt tĩnh mịch như đầm, trở về một cái đạo lễ, nói: "Gặp qua sư muội." Giống nhau là không trộn lẫn cảm tình thanh âm. Hai đội sư đồ, khí chất biểu tình không có sai biệt. Băng Di Nguyên Quân ánh mắt bình tĩnh đảo qua hai người, thản nhiên nói: "Các ngươi không cần phải giả bộ đâu, lừa gạt qua ta, không gạt được Thiên Tôn." Lý Linh Tố cùng Lý Diệu Chân sắc mặt đồng thời một đổ, trăm miệng một lời oán trách đối phương. "Đều là ngươi này phế vật, diễn kịch đều diễn không tốt." Huyền Thành đạo trưởng không biểu tình gì nói: "Thiên Tôn triệu tập các phong trưởng lão cử hành nghi thức, cho các ngươi đoạn hồng trần, tẩy phàm tâm, giúp đỡ bo nở ngươi càng nhanh lĩnh ngộ thái thượng vong tình." Lý Linh Tố cùng Lý Diệu Chân biến sắc. Cái gọi là đoạn hồng trần, chạm phàm tâm, là Thiên Tông một loại xóa đi ký ức bí pháp. Băng Di Nguyên Quân ngữ khí lạnh lùng giải thích: "Thiên Tôn cho rằng, các ngươi xuống núi du lịch 3 năm bên trong, lây dính quá nhiều nhân quả, che đậy đạo tâm, không đem này đoạn ký ức thanh trừ, các ngươi chỉ sợ cả đời khó có thể lĩnh ngộ thái thượng vong tình. Muốn tước đoạt ta ký ức." Lý Diệu Chân xinh đẹp gương mặt hơi hơi trắng bệnh, vô ý thức nhìn về phía Lý Linh Tố, chỉ thấy thánh tử ánh mắt đờ đẫn, sắc mặt khó coi. Huyền Thành đạo trưởng thản nhiên nói: "Chờ một lúc vào Thiên Tôn điện, Thiên Tôn sẽ hỏi các ngươi có nguyện ý hay không, gật đầu là được. Nếu không, môn quy xử trí." "Cứ quên." Hứa Thất An theo chỗ cao chậm rãi hạ xuống, lại cạch, giày chạm đến mặt đất, dẫm lên một khối đá vụn. Đá vụn tới tự nho thánh pho tượng. Hứa Thất An nhìn kỹ một tay đặt sau lưng, một tay đặt bụng dưới pho tượng, chỉ thấy mi tâm khe hở đã lan tràn đến ngực, khe hở có nửa chỉ rộng, pho tượng dưới chân rơi một chút đá vụn. Nho thánh lực lượng đang không ngừng suy yếu, cổ thần tránh thoát phong ấn cũng không xa. Hứa Thất An không tiếng động thở ra một hơi, trong lòng lo lắng cảm giác nặng hơn. Vô luận như thế nào, đều phải tại siêu phẩm triệt để thoát khốn phía trước, đạt tới nửa bước võ thần cấp độ, này là ranh giới cuối cùng. Đón lấy, hắn cùng Thất Tuyệt Cổ cùng hưởng tầm mắt, nhìn về phía khe nước lớn, tại Thất Tuyệt Cổ tầm mắt bên trong, cơ quên thâm nơi tại có nồng đậm cổ thần chi lực phun ra ngoài, có đại biểu lực cổ khí huyết, có đại biểu ám cổ hắc quang. Hứa Thất An cùng nho thánh pho tượng kéo dài khoảng cách, ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thu cổ thần chi lực. Hô, hô. Nhất phẩm võ phu thổ nạp dần dần tăng thêm, tại cực nguyên bên trong nhấc lên khí lưu, đáng sợ lượng hô hấp tựa như cự thú viễn cổ thổ tức. Bảy loại sắc thái sở biểu tượng bảy loại sức mạnh, theo thổ nạp tiến vào Hứa Thất An thể nội, hướng hắn sau gáy nơi hội tụ. Nguyên bản cùng xương cổ dán vào Thất Tuyệt Cổ, theo làn da tầng ngoài nô lên, không ngừng phồng lên, co vào, tiết tấu cùng Hứa Thất An hô hấp tần suất giống nhau. Nó tham lam hấp thu đi qua Hứa Thất An thổ nạp vào nhập thể nội cổ thần chi lực, sau đó lại đem cổ thần chi lực phản hồi về Hứa Thất An, hình thành một loại lẫn nhau, một loại tuần hoàn. Làm Thất Tuyệt Cổ đem lực cổ lực lượng phản hồi cấp Hứa Thất An lúc, hắn cơ bắp tùy theo bành trướng, đem bung lỏng áo khoác chống đỡ phồng lên. Làm Thất Tuyệt Cổ đem tình cổ lực lượng phản hồi cấp Hứa Thất An lúc, hắn hạ bộ cũng biến phồng lên, tựa hồ muốn đem đũng quần đỉnh ra một cái hố. Mỗi một loại lực lượng đều lấy nó phương thức đặc biệt hiện ra tại Hứa Thất An trên người. Hô, hô. Như cự long thổ tức còn tại tăng lên, khí lưu cạo qua cực quên, tại đá lởm chầm vách đá cọ sát ra tiếng gào chát chúa. Toàn bộ cực quên trên không, cổ thần chi lực hóa thành đường kính mấy trăm trượng khoa trương vòng xoáy, hướng để đổ sụp, tựa như mặt biển xuất hiện vòng xoáy, điên cuồng thôn phệ nước biển. Tràn lan tại cực quên bốn phía cổ thần chi lực, bắt đầu thay đổi mỏng manh. Lực cổ bộ. Chính tại vì ngày mai nghi thức làm chuẩn bị long đổ, lòng có cảm giác, nhìn về cực quên phương hướng. Sau đó là sáu vị trưởng lão, nhao nhao phát giác cổ thần chi lực xuất hiện dị thường, này dị thường khoa trương đến để cho bọn họ này đó tứ phẩm đều tùy tiện cảm ứng được. Đại trưởng lão quá sợ hãi, lòng bàn tay gắt gao nắm quả trượng, sợ hãi nói. Cực quên bên trong cổ thần chi lực tại biến mất, đây là có siêu phàm cảnh cổ thú ra đời. Nhị trưởng lão âm thanh run rẩy. Bà không phải nói, ít nhất phải nửa năm mới có thể xuất siêu phàm cổ thú sao, nhanh triệu hồi tộc nhân, chuẩn bị bắc thượng tị nạn. Long đổ không có bất kỳ cái gì nói nhảm, chân xuống mặt đất sụp đổ tiếng vang bên trong, giống như một viên đạn pháo bắn hướng lên bầu trời, hướng cực quên bay đi. Cùng một thời gian, ám cổ, tâm cổ, tình cổ, thi cổ, độc cổ, các bộ thủ lĩnh nhóm nhau ngự không mà lên, trước tiên chạy tới cực quên. Mà bộ tộc bên trong tộc nhân thì nhanh chóng hành động, triệu tập nhân viên, thu thập vật tư, sợ mà không loạn chuẩn bị rút lui. Siêu phàm cổ thú một khi xuất thế, nhất định trắng trợn phá hư. Ai cũng không thể bảo đảm chiến trường có thể hay không chuyển rời đến các bộ tộc nơi ở. Bình thường tộc nhân bị cuốn vào siêu phàm chiến bên trong, vừa chết chính là một mạng lớn. Có chút muốn nữ nhân. Còn nghĩ tiểu ngựa cái. Tường luyện thi. Muốn ăn thạch tín. Muốn đánh nhau phải không? Muốn tìm cái hố bên trong giấu đi. Hứa Thất An nhắm mắt thổ nạp, đầu bên trong thiểm quá một đám ý nghĩ. Này đó ý nghĩ tại hiện ra một giây sau, liền bị hắn hết thể trấn áp. Ý nghĩ càng mãnh liệt. Mang ý nghĩa thất tuyệt cổ tấn thăng càng tiếp cận thành công. Lúc này, thất tuyệt cổ hình thể tăng vọt, đã bao trùm Hứa Thất An nửa cái xương của sống, nó bảy cái chân, tựa như bảy cái xương sườn. Thất tuyệt cổ trưởng thành cùng với xe rách nhục thân đau đớn, bất quá đối nhất phẩm võ phu tới nói cũng không tính là gì. Hứa Thất An chú ý phía sau lưng đau đớn, không biết qua bao lâu, đau đớn biến mất. Thất tuyệt cổ dừng lại sinh trưởng, tấn thăng hoàn thành. Siêu phàm cảnh thất tuyệt cổ loại năng lực. Nháy mắt bên trong phản hồi đến Hứa Thất An đầu óc. Nhưng ngay tại hắn phẩm vị sau khi tấn thăng kỹ năng lúc, vốn nên không có ý thức, chỉ có bản năng thất tuyệt cổ, đột nhiên đản sinh ra một cô đáng sợ cường hoành ý chí. Nay cố ý chí bàng bạc mênh mông, làm người như lâm vực sâu, như mặt thần uy. Ngươi quả nhiên đến rồi, cổ thần. Hứa Thất An nhếch miệng lên, lộ ra tươi cười. Kia cổ ý chí không để ý tới hắn, huyền như cuồng triều bình thường đánh thẳng vào thức hải, ý đồ đoạt xá. Xâm chiếm này cô nhất phẩm võ phu nhục thân. Cũng mặc kệ triều dâng như thế nào hung mãnh, từng lần một cọ rửa thức hải, đều không thể lưu lại khí tức, thay đổi thức hải. Bình thường đoạt xá, chỉ cần thôn phệ thức hải bên trong nguyên thần là được, nhưng nhất phẩm võ phu nguyên thần cũng không tại thức hải bên trong, mà là tại huyết nhục bên trong, tại khí cơ bên trong, một mặt cọ rửa thức hải đương nhiên không cách nào đoạt xá. Tựa như thần thú bị phanh thây về sau, nguyên thần cũng theo tách ra, ẩn chứa tại tứ chi bên trong. Từng lần một nếm thử thất bại sau, kia cổ cường hoành ý chí dừng lại ăn mòn, ngay sau đó, một cái uy nghiêm thật lớn thanh âm quanh quẩn tại Hứa Thất An đầu óc. Ngươi là ai? Ta tại nhìn trộm tương lai bên trong chưa từng gặp qua ngươi. Đs, chữ sai trước càng sau sửa. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho ngươi xem. Chương 12, bị thay đổi tương lai. Chương 12, bị thay đổi tương lai. Tương lai bên trong không có ta. Nghe được cổ thần niệm truyền âm. Hứa Thất An khó nén ngạc nhiên, trong lòng tự nhủ đại phụng Hứa Ngân La đều chưa nghe nói qua. Ngươi cái này siêu phẩm quả thực cô lậu quả văn. Thiên cổ chỉ có thể nhìn thấy tương lai một góc, có lẽ là ngươi không thấy được ta mà thôi. Hứa Thất An dùng thần niệm đáp lại. Nói thì nói như thế, bất quá hắn căn cứ cổ thần lộ ra này câu nói, phân tích ra ba loại khả năng. Một, Hứa Ngân La tại đại kiếp tiến đến phía trước liền đã vẫn lạc, cho nên cổ thần trông thấy tương lai bên trong không có hắn. Hai, có người che đậy hắn tồn tại. Tựa như Hứa Bình Phong dùng sơ đại giám chính pháp khí che đậy chính mình nhu đồ, làm đương đại giám khi thấy tương lai bên trong, Thanh Châu một trận chiến là hắn thắng, mà không phải hắn bị phong ấn. Nói đến đây sự kiện, Hứa Thất An có một cái điểm đáng ngờ không có đạt được nghiệm chứng. Giám chính không cách nào dự đoán Thanh Châu chiến sự kết quả, vậy hắn có thể hay không dự đoán càng tương lai xa xôi. Nếu như có thể mà nói, như vậy giám chính hoàn toàn có thể thông qua tương lai bên trong không có chính mình cái này tình huống. Phân tích ra Thanh Châu là hắn lĩnh cơm hộp thời gian điểm. Đối với cái này, hắn suy đoán là, dám khi thấy chính là một cái khác tương lai, tại cái kia tương lai bên trong, Hứa Bình Phong phản loạn tại Thanh Châu lúc liền bị bình định. Nhưng sơ đại dám chính lưu lại pháp khí, thay đổi tương lai. Đương nhiên, cái này đề tài quá mức triết học, thô bị Hứa Ngân La khó có thể tìm hiểu thông thấu. 3. Cổ thần nhìn trộm tương lai thời điểm, hắn còn không xuyên qua tới. Cổ thần không có trả lời Hứa Thất An vấn đề, cách trong chốc lát, uy nghiêm hùng vĩ thanh âm tiếp tục nói. Tương lai lại một lần nữa thay đổi. Lại. Hứa Thất An trầm ngâm một chút, hỏi. Ngươi sở nhìn thấy tương lai, đã thay đổi qua rất nhiều lần. Cho nên, tương lai không phải không thay đổi, hoặc là nói, cái gọi là nhìn trộm tương lai, nhìn thấy chính là tương lai trong đó một loại đi hướng. Hứa Thất An tâm sinh hiểu ra, hắn trước kia nghe qua một câu trả lời hợp lý, tương lai tựa như một viên đại thụ che trời, có rất nhiều cành cây. Chú một, tồn tại đếm không hết khả năng. Giám chính ban đầu ở Thanh Châu lúc nhìn thấy tương lai, là trong đó một đạo cành cây, mà sơ đại giám chính pháp khí xuất hiện sau, tương lai liền đi hướng một cái khác điều nhánh. Theo đại phụng lập quốc bắt đầu, tương lai thay đổi hai lần, tính đến ngươi tồn tại, còn lại là ba lần. Cổ thần thanh âm uy nghiêm hùng vĩ, thản nhiên trả lời vấn đề, tựa hồ cũng không vụn giấu giếm. Hai lần trước, ngươi nhìn thấy cái gì? Hứa Thất An thư A cơ kéo lông dê. Vũ Tông tạo phản, đương đại giám đang xuất hiện. Cổ thần dừng lại mấy giây, tựa như tại nhớ lại, nói. Nguyên bản tương lai bên trong, sơ đại giám chính sẽ vẫn luôn tồn tại đến nay, sau đó thu Hứa Bình Phong làm đồ đệ, cái sau vì tấn thăng thiên mệnh sư, liên hợp Phật môn, giết chết sơ đại giám chính thay vào đó. Hứa Thất An đầu bên trong tất cả đều là ngọa tào hai chữ. Quá một hồi lâu, hắn mới đem hỗn loạn suy nghĩ kiềm chế, bắt đầu nhấm nuốt cổ thần lộ ra tin tức. Nói cách khác, tại nguyên bản tương lai bên trong, Vũ Tông phản loạn là không tồn tại, sơ đại giám chính không có vấn lạc. Hứa Bình Phong vốn nên là sơ đại đệ tử, mãi cho đến trước đây không lâu, mới liên hợp Phật môn đâm lưng sư phụ. Sơ đại giám chính chết bởi đồ đệ đâm lưng vận mệnh không có thay đổi, nhưng thời gian tuyến thay đổi, trước thời hạn 500 năm, mặt khác, tại cái kia tương lai, Hứa Thất An là thật chết tại thuế ngân án bên trong. Vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy thay đổi? Hứa Thất An đầu bên trong hiện ra hai chữ. Giám chính. Cổ thần, tại ngươi dự báo tương lai bên trong, giám chính có phải hay không cũng không nên tồn tại. Hứa Thất An thần niệm truyền âm. Hắn giống như ngươi. Cổ thần trả lời lời ít mà ý nhiều. Cùng ta cũng như thế, hẳn là cùng ta giống nhau đều là thay đổi chưa người tới, tổng không phải cùng ta giống nhau đều là người xuyên Việt đi. Hứa Thất An trong lòng không quá xác định nói thầm một tiếng. Ta vốn không nên tồn tại ở tương lai, là bởi vì ta không phải cái này thế giới người, ta xuyên qua làm tương lai xuất hiện biến hóa, như vậy giám chính cái này cũng không nên xuất hiện người, lại là từ đâu tới. Hứa Thất An trong lòng suy nghĩ. Về sau có cơ hội lời nói, cùng hắn đối câu ám hiệu. Ân, bảng tuần hoàn các nguyên tố không sai, nhưng nạ chỉ mạ tỉa nhồm xì lịch lần đằng sau là cái gì ta không nhớ được, đổi một cái, kỳ thay đổi ngẫu không thay đổi sau một câu ta nhớ được. Hứa Thất An ý nghĩ xuất hiện gian. Cổ thần uy nghiêm hùng vĩ, lại khuyết thiếu tình cảm thanh âm lần nữa truyền đến. Ngươi trên người nồng hậu dày đặc khí vận làm sao tới? Đây là Trung Nguyên Vương triều một nửa quốc vận, nghiêm chỉnh mà nói, không tính bình thường khí vận. Hứa Thất An đem chính mình quốc vận lai lịch, tiền căn hậu quả, nói cho cổ thần. Đây là vì duy trì được trước mắt hòa bình giao lưu. Hóa ra là ngươi. Cổ thần thanh âm xuất hiện một tia chấn động. Hứa Thất An vội vàng truy vấn, cái gì ý tứ? Cổ thần không có trả lời. Thế. Hứa Thất An đành phải tiếp tục hỏi tiếp. Kia lần thứ hai tương lai xuất hiện biến hóa nguyên nhân là cái gì? Lần này cổ thần không có trầm mặc, trực tiếp trả lời hắn, Trung Nguyên nhất phẩm võ phu, gọi Ngụy Uyên, hắn chính là đại kiếp bên trong một cái quan trọng nhân vật. Lại là một cái có thể xưng nặng ký bom tin tức a. Hứa Thất An méo méo mi tâm, tỉnh táo phân tích cái tin này sau lưng rắc rối phức tạp nội tình. Cổ thần nhìn thấy tương lai phòng trong Nguyên nhất phẩm võ phu là Ngụy Uyên, mà không phải ta, nói cách khác là ta thay thế Ngụy Công. Lần đầu tiên tương lai thay đổi là bởi vì giám chính xuất hiện, vậy lần này tương lai thay đổi là nguyên nhân gì? Tĩnh Sơn thành thân từ sau, Ngụy Công đã là thân thể phàm thai, tưởng khôi phục tu vi không biết ngày tháng năm nào. Không đúng, bước ngoặt không tại Tĩnh Sơn thành chiến dịch, bởi vì khi đó ta đã thân phụ quốc vận, thân phụ đủ loại nhân quả, coi như Ngụy Công không chết, ta cũng như thế có thể trưởng thành đến hiện giờ cảnh giới. Ngụy Công chết, chỉ là gia tốc ta trưởng thành. Kia liền tiếp tục hướng phía trước đẩy. Hứa Thất An trong mắt hơi hơi co vào, hắn tìm được đáp án, Sơn Hải quan chiến dịch về sau, Ngụy Uyên tự phế tu vi, lưu tại triều đình. Mà một năm kia, ta xuất thân. Khi đó bắt đầu, ta liền thay thế Ngụy Uyên, mà ta trưởng thành, ta quật khởi, đều là giám chính tại phía sau màn thôi động, nói cách khác, là giám chính làm ta thay thế Ngụy Uyên, không, chuẩn xác mà nói, giám chính đã từng lựa chọn Ngụy Uyên, về sau bởi vì Ngụy Uyên tự phế tu vi, hắn bất đắc dĩ từ bỏ con cờ này, ngược lại lựa chọn ta. Hai lần tương lai thay đổi, đều là bởi vì giám chính. Căn cứ vào điều phỏng đoán này, Hứa Thất An rốt cuộc nghị thông suốt thiên mệnh sư chân chính đáng sợ chỗ, bọn họ có thể căn cứ chính mình bố cục, tới ảnh hưởng tương lai hướng đi, lựa chọn một đầu phụ cùng bọn họ tâm ý cành cây. Tại chúng ta bị Nho Thánh phong ấn tình huống hạ, nhất phẩm võ phu có thể thuận lợi trưởng thành. Cổ thần thanh âm vang lên lần nữa. Cái gì ý tứ? Nghe vậy, Hứa Thất An nhướng mày. Cổ thần thanh âm hùng vĩ, truyền vào đầu óc. Tự thần ma thời đại kết thúc đến nay, vô tận năm tháng, Cửu Châu sinh ra nhất phẩm võ phu cũng không hề ít, nhưng vì sao hiện giờ Cửu Châu nhưng không có nhất phẩm võ phu tồn tại? Ngươi có nghi qua là nguyên nhân gì sao? Ta biết võ phu hệ thống cất giấu rất nhiều bí mật. Hứa Thất An không trả lời thẳng. Vũ Tông, cao tổ hoàng đế như vậy nhất phẩm võ phu, thọ nguyên có hạn, nhưng tổng có một ít bằng vào tự thân thiên phú và cố gắng thành tựu nhất phẩm vị cách, theo lý thuyết, bọn họ hẳn là có thể theo thời đại viễn cổ vẫn luôn sống đến bây giờ. Nhưng là trừ thần khác biệt bên ngoài, Cửu Châu đại lục không có nhất phẩm võ phu. Liên thân khác biệt, tình huống cũng rất đặc thù, hắn hư hư thực thực Phật Đà khác một thân thể, không thể coi như không quan trọng, thuộc về ngoại lệ. Cổ thần nói, bởi vì siêu phẩm nhóm không muốn nhìn thấy võ thần xuất hiện, đương thời các đại thể hệ bên trong, trước mắt công nhận mạnh nhất hệ thống là Nho gia, bởi vì Nho gia siêu phẩm có thể trấn áp đồng cấp tồn tại. Người bên cạnh kia bức tượng điêu khắc chính là chứng minh tốt nhất. Nhưng liền Nho Thánh cũng giết không chết bọn ta. Kỳ thật, võ phu mới là mạnh nhất hệ thống, ngươi chỉ là mới vào nhất phẩm, cho nên không rõ nhất phẩm võ phu chân chính cường đại, chờ ngươi đến nhất phẩm đại viên mãn, tự nhiên biết. Ta còn thực sự biết. Hứa Thất An thần niệm đáp lại nói. Nhất phẩm đại viên mãn, coi như siêu phẩm cũng giết không chết. Đây là mặt khác hệ thống nhất phẩm không cụ bị năng lực. Cổ thần trầm mặc một chút, nói sang chuyện khác đáp lại nói. Căn cứ ta suy đoán, võ thần là duy nhất có thể giết chết mặt khác hệ thống siêu phẩm tồn tại. Phật Đà, Nho Thánh, Vũ Thần, Đạo Tôn đều cho là như vậy. Hứa Thất An giật mình. Cho nên, nhất phẩm võ phu tuyệt tích nguyên nhân, là các ngươi trước tiên đem ý hiếp ách giết từ trong trứng nước. Cổ thần hùng vĩ thanh âm quanh quẩn. Không phải ta, là thần nhóm, thời đại viễn cổ kết thúc về sau, ta liền tại này bên trong ngủ say, tu bổ linh ẩn. Vì cái gì muốn đem ta muội muội bồi dưỡng thành vật chứa? Hứa Thất An trầm giọng nói. Đối với cái này, cổ thần đáp lại là. Không phải vật chứa. Không phải vật chứa. Hứa Thất An truy vấn. Cái gì ý tứ? Cổ thần lại không lại phản ứng hắn. Thần muốn nói liền nói, không muốn nói, liền không nói. Đây là siêu phẩm bức cách. Cổ thần tại linh âm thể nội bồi dưỡng thất tuyệt cổ. Có huyền cơ khác ca, hơn nữa không liên quan gì đến ta. Sách, có chút xấu hổ. Hứa Thất An thấy thế, không hỏi tới nữa, nắm chặt thời gian thu hoạch tình báo. Hỏi ra hạ một cái vấn đề. Thời đại viễn cổ, thần ma tự giết lẫn nhau nguyên nhân là cái gì? Cổ thần trầm mặc thật lâu, thanh âm thay đổi uy nghiêm cùng hùng vĩ, tựa như tuyên bố ngày dụ. Là bản năng sử dụng, là bất đắc dĩ, là vì bắt lấy khai thiên tích địa sau sinh ra lần đầu tiên hy vọng. Giải thích một chút. Hứa Thất An nói. Cổ thần khinh thường phản ứng. Hồi trước tới Nam Cương tìm ngươi Bạch Đế, kỳ thật bản thể là hoang, mà lại là viễn cổ thần ma, cùng ngươi đồng phẩm cấp tồn tại. Hứa Thất An thư A Cơ bán hoang, mặc dù hắn cho rằng cổ thần hẳn là biết được việc này. Thần linh ẩn là bị bất tử điều xé rách. Cổ thần đơn giản trả lời một câu. Hứa Thất An gật gật đầu, quả nhiên, đối với siêu phẩm tới nói, cái này thế giới không tồn tại bí mật. Dựa theo viễn cổ thần ma tự giết lẫn nhau logic, ngươi cùng Phật Đà đám người, có phải hay không cạnh tranh quan hệ? Hắn hỏi. Điểm này tương đối quan trọng. Chúng ta tránh thoát phong ấn về sau, sẽ trước chia cắt trung nguyên, ngưng tụ khí vận. Sau đó mới là cạnh tranh quan hệ. Tại tuyệt đối thực lực trước mặt, như kế không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cổ thần thanh âm hùng vĩ mà lạnh lùng, đâm xuyên Hứa Thất An tiểu tâm tư. Đây là tại nói cho ta, không muốn ý đồ dùng như trí tả hữu siêu phẩm, dẫn đạo thế cục, nếu quả như thật dự định như vậy làm, nên đón chính là siêu phẩm cây gậy lớn. Hứa Thất An không tiếng động thở ra một hơi. Đến cái này trình tự, thật chỉ có dựa vào vũ lực nói chuyện, miệng pháo cùng chỉ số thông minh không chô hư hữu dụng. Không sợ ta dùng tu bổ Nho Thánh phong ấn uy hiếp ngươi. Hứa Thất An thử dò xét nói. Có thể. Cổ thần trả lời. Kỳ thật ta cũng không có uy hiếp tư cách, phong ấn trong đó một vị siêu phẩm, ta hơn phân nửa liền phế đi, trừ phi ta có thể một lần đem hết thẻ siêu phẩm phong ấn. Hứa Thất An thử dò xét nói. Vì cái gì nói cho ta này đó? Cổ thần nói. Này đó không có chút ý nghĩa nào. Hứa Thất An nếm thử làm một chút phân tích, cổ thần có ý tứ là... Này đó tin tức tại siêu phẩm chi gian, thuộc về công khai, không có giá trị tình báo. thần không quan tâm bị người khác biết. Đối Hứa Thất An tới nói, này đó tin tức có lẽ rất quan trọng, nhưng đối cổ thần tới nói, thì không có chút giá trị. Vòng tròn chi gian trên lệch A. Hứa Thất An nhất rồi nói ra. Ngươi dự định chính mình đi, còn là ta đem ngươi trấn áp, sau đó tìm lục địa thần tiên thanh trừ. Cổ thần im lặng, sau một khắc, cường hành ý chí giống như thủy triều thối lui, thoát ly thất tuyệt cổ. Thần đi. Cùng siêu phẩm liên hệ chính là thoải mái, có phong ca cờ hở, lần này Nam Cương chuyến đi, kiếm lợi lớn. Hứa Thất An khổ bên trong tác nhạc đích nói thầm một câu, xem kỹ tự thân, rốt cuộc có cơ hội tiêu hóa thất tuyệt cổ tấn thăng siêu phẩm sau mang đến biến hóa. Đợt, chú một, liên quan tới tương lai giả tưởng, không muốn quá thật sự, coi như là quyển sách giả thiết, tới tự một cái bị giang sợ tác giả cầu sinh dục. Này một chương xem như điền trước kia một ít hố nhỏ, giám chính đã từng dự định nâng đỡ Ngụy Uyên, chi tiết này ta xem chừng còn nhớ người lắc đắc không có mấy. Chữ sai ngày mai lại sửa. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho người xem. Chương 13, hứa cái gì la? Chương 13, hứa cái gì la? 5600. Thất tuyệt cổ tấn thăng siêu phàm cảnh về sau, ngoại trừ nguyên bản năng lực có bay vọt tính chất tăng trưởng, còn ngoài định mức nhiều một hạng siêu phàm cảnh kỹ năng. Lực cổ siêu phàm cảnh kỹ năng gọi huyết tế. Bản chất là thiêu đốt tinh huyết, nghiền ép tiềm năng, làm chiến lực tại khoảng thời gian ngắn bên trong tăng lên, cái này cùng tứ phẩm lúc cuồng bạo có điểm giống, nhưng cuồng bạo là cục bộ lực lượng tăng lên, lại chỉ có một kích chi lực. Huyết tế tăng lên trình độ càng lớn, cũng càng toàn diện, Hứa Thất An phỏng đoán cẩn thận, nếu như là mới vào tam phẩm lực cổ chiến sĩ, thi triển huyết tế về sau, có thể cùng tam phẩm trung kỳ chống lại. Tương đương với tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Không hổ là bảy đại cổ thuật bên trong chiến lược mạnh nhất lực cổ, có điểm giống võ phu, vứt bỏ hết thể loè loẹt, chỉ theo đuổi cực hạn lực phá hoại. Lực cổ tấn thăng siêu phàm về sau, kinh hãi nhất vui chính là Hứa Thất An có thể thông qua huyết tế, làm tự thân chiến lực tăng lên một cái bậc thang nhỏ, nguyên bản bước vào nhất phẩm về sau, lực cổ cuồng bạo đã không cách nào mang đến phương diện chiến lực tăng thêm, hiện tại rốt cuộc có đất dụng võ. Khuyết điểm cũng rất rõ ràng, huyết tế thời gian càng dài, thể lực tiêu hao càng lớn. Võ phu sức chịu đựng sẽ hạ trượt. Đơn giản giải thích chính là, Hứa Thất An cùng một vị cùng cảnh giới võ phu giao thủ, thi triển huyết tế có thể đè ép đối phương đánh, nhưng không có đối phương bền bỉ. Nếu như Hứa Thất An chỉ là bình thường nhất phẩm võ phu, huyết tế không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bởi vì thi triển huyết tế hắn cũng giết không chết cùng cảnh giới võ phu. Hắn dĩ nhiên không phải bình thường võ phu, lấy hắn đủ loại thủ đoạn, át chủ bài, chỉ cần có thể đè ép nhất phẩm võ phu đánh. Liền có rất lớn khả năng tại cái này quá trình bên trong ma diệt một vị cùng cảnh giới võ phu. Ân, gia la thụ này loại đặc thù tồn tại ngoại trừ. Nếu như là tại Trung Nguyên, chúng sinh chi lực cùng huyết tế song trọng gia trì, dựa vào nhiều trọng thủ đoạn, ta rất có thể giống như thần khác biệt kia dạng, đánh vỡ gia la thụ bất động minh vương, chân chính giết chết hắn. Về phần lực cổ khí lực tăng trưởng cùng năng lực tái sinh tăng lên, đối với Hứa Thất An tới nói, vẫn là gân gà. Tinh cổ tấn thăng siêu phàm về sau, ngược lại là có rất nhiều biến hóa. Đầu tiên, tu hành tình cổ phương thức nhiều, Hứa Thất An hiện tại có thể thông qua hấp thu chung quanh sinh linh tình dục tới tẩm bổ tình cổ. Trước kia hắn cũng có thể hấp thu tình dục chi lực, nhưng chỉ có thể chữa tổn, đối địch là sử dụng, tình cổ không cách nào hấp thu. Hiện tại hắn chỉ cần tại thanh lâu cùng giáo phường ti lợi, tình cổ liền có thể tự động hấp thu chung quanh khách nhân cùng tiểu nương tử nhóm tình dục, ăn đầy buồn đầy bát. Tiếp theo, Trương Kỳ cùng hắn sinh hoạt vợ chồng nữ tử sẽ dần dần không thể rời đi hắn. Chỉ có đối mặt hắn lúc mới động tình, đối nam nhân khác rốt cuộc không làm sao có hứng nổi. Ân, cũng không cực hạn tại nữ tử, nếu như Hứa Thất An là cái yêu tập đâm lê đao, như vậy đối đồng tính cũng hữu hiệu. Sau đó, hắn trưởng khống một loại gọi là mị hoặc năng lực, đối với người khác phái lực hấp dẫn có cự đại tăng lên, hắn một cái nhăn mày một nụ cười, đều có thể trêu chọc nữ tử phương tâm. Tình cổ bộ thủ lĩnh Loan Ngọc, chính là một cái có thể thời khắc câu dẫn nam nhân xinh đẹp vưu vật. Ngoại trừ trở lên biến hóa bên ngoài, Hứa Thất An còn có thể dẫn bạo mục tiêu nhân vật tình dục, không cần dựa vào tử cổ, thôi tình độc tố, chỉ cần có tứ chi tiếp xúc, chỉ cần đối phương còn có thất tình lục dục, vậy hắn liền có thể dẫn động tình dục. Đương nhiên, cái này năng lực thuộc về phụ trợ kỹ năng, phàm là tấn thăng siêu phàm cao thủ, từng cái đều là ý chí kiên định hạng người, không tồn tại bị hắn sờ một cái, liền hai chân như nhũn ra xuân triều tràn lan, hoặc là nhất trụ kình thiên đầu lớn như cái đấu. Nhưng vô số lần tình dục điệp ra hạ, có thể làm siêu phàm cao thủ không thể không phân ra một bộ phận tinh lực đối kháng tình dục, tiến tới suy yếu đối phương chiến lực. Tất Hứa nhắc lên chính là, nhìn trời tông siêu phàm cao thủ vô hiệu. Cái gọi là thái thượng vong tình, chính là đối thất tình lục dục có tuyệt đối lực khống chế cùng khống chế lực. Tâm cổ tại siêu phàm cảnh gia tăng năng lực gọi đồng tình. Nó có thể đem tự thân cùng mục tiêu nhân vật tình cảm nối liền cùng một chỗ. Nếu như tự thân nguyên thần so mục tiêu nhân vật cường đại, liền có thể thông qua chế giận, từ bi các cảm xúc, trừ khử mục tiêu nhân vật chiến đấu ý chí. Thậm chí có thể dẫn đạo đối phương tự sát, đâm lưng đồng bạn từ từ, tao thao tác rất nhiều, liền xem tâm cổ sư dùng như thế nào. Nếu như tự thân nguyên thần không bằng mục tiêu nhân vật cường đại, như vậy liền sẽ trái lại bị đối phương ảnh hưởng, có chỗ tốt cũng có chỗ xấu, tỉ như ngày đó các đại thủ lĩnh vây công Hứa Thất An lúc, Thuần Yên liền từng lấy một chiêu này cùng đã trúng tình của Hứa Thất An đồng tình. Kết quả một cái dương đỉnh thiên, một cái dê chết rồi. Đây đương nhiên là chỗ xấu, mà chỗ tốt là, làm ngươi cùng địch nhân đồng tình, mặc kệ nguyên thần mạnh hơn đối phương còn là yếu tại đối phương, ngươi cùng đối phương đều là nhất thể, không ai sẽ đối chính mình hạ thủ, cho nên đồng tình trạng thái tâm cổ sư, là tuyệt đối an toàn. Thời khắc nguy cơ, có thể nhờ vào đó thuật bảo mệnh. Đồng tình hạn chế là, đối phó cùng cảnh giới cao thủ, chỉ có thể duy trì 20 giây. Đối thủ so tự thân cao một cái phẩm cấp, chỉ có thể duy trì 10 giây, cao 2 phẩm cấp, duy trì 5 giây, cao 3 phẩm cấp, hoàn toàn vô hiệu. Nói cách khác, Hứa Thất An dùng thuật này đối phó nhất phẩm, chỉ có thể đồng tình 5 giây, đối phó siêu phẩm, thì sẽ không có hiệu quả gì. Rất lợi hại năng lực, ta có thể mặt khác nhất phẩm cao thủ đồng tình dài đến 5 giây. Hứa Thất An đối với cái này phi thường hài lòng. Ám cổ cái bóng toát ra khoảng cách cùng mang theo nhân số đều có tăng trưởng, che chắn đối phương hết thể giác quan che đậy cùng hóa thân cái bóng tránh né công kích cái bóng, này hai cái kỹ năng cũng có tăng lên. Trong đó, che đậy có thể ảnh hưởng cùng giai cao thủ, mà bởi vì chỉ có thể tránh né vật lý công kích cái bóng, bởi vậy bị coi là gân gà cái bóng, rốt cuộc tiến hóa ra tránh né nguyên tố công kích năng lực. Nhưng không thể siêu việt tự thân phẩm cấp, tam phẩm sơ kỳ có thể tránh né tam phẩm đại viên mãn công kích, lại không thể thừa nhận nhị phẩm phát ra. Mà giống như chú sát thuật cùng ngọc nát loại pháp thuật này, vẫn như cũ không cách nào tránh né. Ám cổ tấn thăng siêu phàm sau kỹ năng gọi là cái bóng người điều khiển. Tên như ý nghĩa, liền là thông qua khống chế mục tiêu nhân vật cái bóng, tới khống chế đối phương hành vi, đối cùng cảnh giới cao thủ, khống chế thời gian là 3 giây, mỗi cao nhất phẩm, rút ngắn 1 giây. Lại là một cái cường khống, thực thích hợp ám sát. Hứa Thất An lời bình nói, độc cổ cùng thi cổ không có mới tăng kỹ năng, chỉ là tăng cường trước kia năng lực. Nhưng không có nghĩa là hai loại cổ thuật không cường, đầu tiên là độc cổ, Hứa Thất An hiện tại phun ra một miếng nước bọt, liền có thể độc chết siêu phàm cảnh trở xuống cường giả. Ăn nhiều phẩm chất cao thuốc độc, tích lũy đầy đủ lời nói, trừ võ phu bên ngoài tam phẩm cường giả cũng có thể độc chết. Về phần thi cổ, Hứa Thất An vẫn cho rằng này loại cổ thuật là coi trọng nhất tích lũy cùng nội tình, so sánh với cửu châu số lấy 100 triệu kế sinh linh, siêu phàm cảnh cao thủ phượng mao lân giác, một bộ tam phẩm cảnh hành thi. Khả năng cần mấy đời người tích lũy. Huống hồ, Hứa Thất An hiện tại cấp độ, tam phẩm cảnh hành thi không dùng được, nhị phẩm đều chưa hẳn có tư cách tham dự. Nhất phẩm lời nói, một đôi tay cũng đếm ra. Cho nên với hắn mà nói, thi cổ là 7 đại cổ thuật bên trong thực lực tổng hợp mạnh nhất, cũng có thể nói là nhất gần gà. Hiện tại ta, thực lực tổng hợp hẳn là cửu châu nhất phẩm bên trong mạnh nhất. Hứa Thất An mừng rỡ thở ra một hơi, lần này Nam Cương không có uổng phí tới. Lực cổ bộ. Tại đập nước lao động lực cổ bộ tộc người, bị hoảng hoảng trương trương tộc nhân triệu hồi khu dân cư. Đại trưởng lão, làm sao vậy? Lệ Na nhìn qua khu dân cư bên ngoài đất trống bên trên, mật mật ma ma tộc nhân, bọn họ cong bao lớn bao nhỏ vật tư, lôi kéo không có ngựa xe vận tải, một bộ muốn đi xa, di chuyển dáng vẻ. Mỗi người sắc mặt đều vô cùng ngưng trọng, nghiêm túc, loại vẻ mặt này xuất hiện tại lực cổ bộ tộc người mặt bên trên, bản thân lì hệ N là một cái không giống bình thường N dê đại sự. Đại trưởng lão thở dài nói, cực uyên xảy ra chuyện, rất có thể có siêu phàm cảnh cổ thú sinh ra, chúng ta phải làm cho tốt bắc thượng chuẩn bị, tạm thời tránh một chút. Siêu phàm cảnh cổ thú sinh ra. Lệ Na hơi hơi cao y to nho miệng, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, mặc dù cổ tộc không có xét xử, nhưng không có nghĩa là không có lịch sử, chỉ là truyền thừa phương thức khác biệt. Cổ tộc truyền thừa lịch sử phương thức là tranh tường cùng chuyên miệng, Lệ Na chính là bị siêu phàm cổ thú nghe đồn dọa đại, khi còn nhỏ. Gặp nàng buổi tối không ngủ được, chính là chơi. Mẫu thân liền dùng đáng sợ siêu phàm cổ thú hù dọa nàng, nàng liền không dám đi ra ngoài, co lại ở trong chăn bên trong run bần bật, sau đó ngày thứ hai đái dầm, lại là nhất đốn đánh cho tê người. Cho tới bây giờ, nàng đã không phải là lúc trước hài tử, lại càng thêm rõ ràng siêu phàm cổ thú cường đại cùng đáng sợ. Lịch sử bên trong, mỗi lần cực uyên bên trong sinh ra siêu phàm cổ thú, chắc chắn sẽ có cổ tộc thủ lĩnh chết bởi cổ thú trước khi chết phản công. Mà siêu phàm chiến ảnh hưởng lực, rất có thể tác động đến từng cái bộ tộc nơi ở, một khi đánh tới, kia chính là chết một mảnh. Nhị trưởng lao nói tiếp, cũng may Vũ Châu bên kia tại xây chợ biên giới, chúng ta Bắc Thượng cũng không đến mức không địa phương đợi. Lấy Đại Phụng cùng cổ tộc hiện tại quan hệ, tuyệt đối sẽ thu lưu bọn họ, hơn nữa chợ biên giới bên kia tại xây thị trấn, thiếu nhân thủ, thương đội cũng thiếu cao thủ, tộc nhân nhóm có lẽ ăn không đủ no bụng, nhưng cũng không đói chết. Lệ Na liên tục gật đầu. Vậy còn chờ gì, đi nhanh một chút, Bắc Thượng tị nạn đi. Lực cổ bộ tộc người nhao nhao thúc giục. Đại trưởng lão, mau chút đi thôi, nói không chính xác lúc nào liền đánh tới. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Ra ngoài đi săn đội ngũ còn chưa có trở lại, không biết lắc lư tới chỗ nào, chờ một chút. Hắn tiếp tục nhìn về phía Lệ Na, ở chung quanh nàng một hồi nhìn quanh, cau mày nói. Linh em đâu? Hứa Linh em thế nhưng là lực cổ bộ tiểu bà bối. A, nàng bị Hứa Thả Yến mang đến thấy thiên cổ bà bà. Lệ Na nói xong, vỗ mạnh một cái đầu, kinh hỉ nói. Đúng rồi, Hứa Thả Yến đến rồi, có thể làm hắn giúp chúng ta đánh cổ thú. Lệ Na này hài tử, từ nhỏ đã thông minh. Đại trưởng lao đám người đầu tiên là sức sở, đó lấy, một đám lộ ra cuồng hỉ cùng kích động, bức thiết truy vấn. Hứa Ngân La đến rồi. Giờ phút này ngay tại Nam Cương. Lệ Na gật đầu. Được đến khẳng định hồi đáp về sau, đại trưởng lao vẻ mặt buông lỏng, như chút được gánh nặng. Không chỉ là hắn, hiện trường căng cứng không khí nháy mắt bên trong hòa hoãn, bao phủ tại lực cổ bộ tộc người trong lòng mây đen cũng tản ra. Lực cổ bộ tộc nhân mừng rỡ không thôi, này loại trong lúc nguy cấp được đến giải cứu hạnh phúc cảm giác, để cho bọn họ cao hứng khoa tay múa chân. Hứa Ngân La tại Nam Cương, vậy nhưng quá tốt rồi. Đoàn người không cần bi thương tị nạn, tại nhà bên trong chờ đợi tin tức tốt đi. Trung Nguyên chiến loạn bình định về sau, tin tức truyền đến Nam Cương, cổ tộc người đều biết Hứa Ngân La thành làm nhất phẩm võ phu, Trung Nguyên đệ nhất cao thủ. Có nhất phẩm võ phu tại, cái gì dạng cổ thú không giải quyết được. Trừ phi cổ thần theo cực quen bên trong leo ra, không phải, cổ tộc có thể lã vọng buông cần. Lệ Na này hài tử, từ nhỏ đã thông minh, ta vừa rồi đều quên Hứa Ngân La. Một vị tóc hoa dâm lão nhân cảm khái nói. A, nguyên lai kia chính là Hứa Ngân La, ta không nhớ rõ Hứa Ngân La tướng mạo, Trung Nguyên người tựa hồ cũng giải một cái hình dáng. Bên cạnh đại thẩm sắc mặt mở mịt. Bọn họ chính là mới vừa cùng Hứa Thất An tán gẫu lực cổ bộ lão nhân. Cực quên bên ngoài, nguyên thủy rừng rậm trên không. Long Đồ nhìn kỹ xung quanh, thu kịch mặt che kín vẻ mặt ngưng trọng, trầm giọng nói. Cực quên bên trong cổ thần chi lực chí ít mỏng manh năm thành. Hắn là căn cứ khí huyết chi lực biến hóa làm suy tính, mặt khác 6 loại cổ thần chi lực, Long Đồ không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường đến. Đúng là chừng năm thành. Thuần Yên chờ thủ lĩnh căn cứ từng người quan trắc được tình huống, cho ra hồi phục. Kết quả này làm tại chàng các thủ lĩnh, sắc mặt dị thường khó coi, thậm chí có mấy phần hoảng sợ. Xem ra lần này siêu phàm cổ thú không chỉ một vị, hơn nữa tồn tại đồng thời khống chế 2 loại hoặc là 2 loại trở lên cổ thuật khả năng. Bọc lấy áo bào đen, đi theo phía sau 7 tên hành thi càng thi thấp giọng nói. Đối với cổ sư tới nói, đồng thời dung nạp 2 loại bản mệnh cổ, là cựu tử nhất sinh hành vi, chỉ có số rất ít thiên tài nhân vật mới có thể làm đến. Dung nạp 3 loại bản mệnh cổ thiên tài, thì căn bản không tồn tại, ngoại trừ Hứa Thất An. Nhưng bản chất là điên cuồng cổ thú, dung nạp nhiều loại cổ thuật sát suất muốn so cổ sư cao. Lịch sử bên trong, theo cực quên bên trong bỏ ra tới cổ thú, cơ bản đều khống chế một loại trở lên cổ thuật, chính là bởi vì như vậy, mới có thể liều chết cổ tộc thủ lĩnh. Loan Ngọc sáng tỏ mềm mại đáng yêu sóng mắt, cảnh giác quét tới quét lui, đề nghị. Bà còn chưa tới, không bằng về trước đi tìm bà thương nghị. Một hồi ấm gió thổi tới, nàng đột nhiên cảm giác được có chút lạnh, trên người khinh bạc sa váy không cách nào mang đến an toàn cảm giác. Nàng khoác lên màu hồng sa váy, bên trong mặc rất là mát mẻ, vừa lúc bao lấy bộ ngực quấn ngực, da thú cùng tơ lụa may quần sóc ngắn. Thon dài cân xứng đôi chân dài, đường vòng cung mê người thân hình như thủy xà cùng mềm mại bằng phẳng bụng dưới, đều tại xa dưới váy như ẩn như hiện. Lối ăn mặc này phối hợp xinh đẹp câu nhân thân thể, có thể đem tình cổ mị hoặc phát huy đến cực hạn, nhưng bây giờ, Loan Ngọc hận không thể đem chính mình khỏa cực kỳ chặt chẽ, một thân đỉnh cấp pháp khí hộ thể mới tốt. 7 loại cổ thần chi lực đồng thời mỏng manh gần năm thành, điều này nói rõ cực quên bên trong sinh ra cổ thú không chỉ một đầu. Mấy vị thủ lĩnh bên trong, liền nàng Loan Ngọc tự vệ năng lực kém cỏi nhất. Nếu là gặp gỡ có được thiên cổ năng lực cổ thú, rất dễ dàng liền sẽ chết bởi đối phương đánh lén. Độc cổ bộ thủ lĩnh Bạt Kỳ khẽ lắc đầu, ngươi không phát hiện sao, bà nói chừng nửa năm sẽ ra siêu phàm cổ thú, nhưng nó lại trước tiên sinh ra, bà tiên đoán sai lầm. Tâm cổ sư Thuần Yên trầm ngâm nói, ngươi ý tứ là, cơ quên bên trong siêu phàm cổ thú chí ít có một đầu khống chế thiên cổ năng lực. Nếu như là như vậy, chúng ta chạy đến cực quên lúc, hẳn là liền bị đối phương phát hiện. Long Đồ ồm ồm nói. Không thể kéo, siêu phàm cổ thú một khi ra cực quên, xung quanh sinh linh đều sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu, tốt nhất biện pháp là thừa dịp nó mới vừa sinh ra lúc chém giết. Hơn nữa, chúng ta liền cổ thú số lượng, chủng loại đều còn không rõ ràng lắm. Trở về tìm bà thương lượng cái gì? Đi xuống trước gặp một lần bọn chúng. Thấy mọi người tâm ý đã quyết, Loan Ngọc chỉ có thể tùy thiểu số phục tùng đa số, nàng mấp máy đỏ tươi miệng nhỏ, điềm đạm đáng yêu nói. Ảnh tử, ngươi nhưng không nên rời bỏ ta ba trượng nha. Độc cổ, tâm cổ, lực cổ, thi cổ đều có thủ đoạn bảo mệnh, duy chỉ có tình cổ không có, mà trước bốn người chỉ có thể hộ mình, khó có thể hộ người, chỉ có ám cổ có thể bảo hộ nàng. Ân. Ảnh tử cũng không vì sắc đẹp mà thay đổi, nhẹ gật đầu. Loan Ngọc trong lòng an tâm một chút, than nhẹ một tiếng, nếu như cổ tộc cũng có một vị chiến lược siêu cường nhị phẩm liền tốt. Trước mắt chỉ có thiên cổ bà là nhị phẩm, nhưng thiên cổ không am hiểu chiến đấu, mặc dù đối cổ tộc tới nói thiên cổ xem thiên tượng định tiết khí, quan trắc tương lai các loại năng lực cực kỳ hữu dụng, nhưng gặp được siêu phàm cảnh địch nhân lúc, còn là cần một vị chiến lược vô song cường giả tới chấn áp hết thảy. Tại trang chiến lược mạnh nhất không hề nghi ngờ là lực cổ bộ long đồ, hắn cách nhị phẩm chỉ có cách xa một bước. Nhưng Loan Ngọc được chứng kiến Hứa Thất An chiến lược về sau, liền có chút chướng mắt long đồ. Đáng tiếc họ Hứa chính là trung nguyên người, nước xa không cứu được lửa gần. Mọi người tại nguyên thủy rừng rậm trên không lướt qua, túi đầu quan sát, thông qua từng người năng lực cảm ứng, lùng bắt cực quen bên trong siêu phàm cổ thú. Thuần Yên miệng bên trong mô phỏng chim thanh, từ các nơi rừng rậm bên trong gọi đến từng cái hình thù kỳ quái chim. Thấp chúng hồ nước, thấp chúng hồ nước. Thấp chúng hồ nước, thấp chúng hồ nước, thấp chúng hồ nước. Thuần Yên nghe xong, nhíu mày, ngữ khí cổ quái nói: "Bọn chúng nói cho ta, có người vào cực quên." Chúng thủ lĩnh lập tức dừng lại lùng bắt, nhìn lại. "Có người vào cực quên." Tại cái này mấu chốt vào cực quên. Các thủ lĩnh hai mặt nhìn nhau, trong lòng ý nghĩ xuất hiện. Loan Ngọc nhếch môi đỏ, truy vấn: "Lúc nào vào cực quên, người đến bề ngoài đặc thù như thế nào?" Thuần Yên khẽ lắc đầu. Bọn chúng trả lời không được cái này vấn đề. Cổ thú đối thời gian không có khái niệm, đối với nhân loại bề ngoài càng không khái niệm. Nói xong, Thuần Yên quay đầu, miệng bên trong phun ra điều ngữ, cùng chúng nó trao đổi một hồi. Nàng sắc mặt đột nhiên thay đổi ngưng trọng, lâm vào trầm tư. Bọn chúng nói cái gì? Càng thi thanh âm theo áo choàng hạ truyền đến. Thuần Yên ngẩng đầu, đảo qua chúng thủ lĩnh, chậm rãi nói. Sợ hãi. Bọn chúng theo trên thân người kia cảm nhận được cực hạn sợ hãi. Cực hạn sợ hãi. Đám người trong mày, nhìn nhau vài lần, càng thêm cảnh giác. Cổ thú bản tính điên cuồng, tàn bạo, dù cho đối mặt bọn họ, cũng dám không sợ chết công kích. Có thể để cho cổ thú sợ hãi tồn tại, tất nhiên là phẩm cấp thực sự quá lớn. Đồng thời, cũng có thể đánh giá ra tiến vào cực quen người thần bí, phẩm cấp so với bọn hắn đều cao, cao rất nhiều rất nhiều. Long Đồ trầm giọng hỏi. Kia người còn tại cực quen sao? Thuần Yên nhẹ nhàng gật đầu. Chúng thủ lĩnh phủ giữa không trung, trong lúc nhất thời không biết nên vào hay là nên lui. Ngoại lai giả, tiến vào cực quen, bảy loại cổ thần chi lực đồng thời mỏng manh gần năm thành. Thuần Yên giật mình, tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt ngưng trọng dần dần chuyển nhẹ nhõm, tiếp tục lộ ra hàm xúc nội liễm tươi cười. Là hắn. Mặt khác cổ tộc thủ lĩnh không ngu ngốc, lập tức đoán được thân phận của người đến. Bởi vì ngây thơ mội mộng thấy cổ thần chuyện, Hứa Thất An gần đây trở về một chuyến Nam Cương, mà hắn thể nội thất tuyệt cổ không phải bí mật, hiện giờ bảy loại cổ thần chi lực đồng thời mỏng manh. Tại tăng thêm vừa rồi cổ thú truyền đạt tin tức, không khó phỏng đoán là Hứa Thất An đã dẫn phát cực quen biến hóa. Loan Ngọc làn thu thủy rực rỡ hào quang, mặt kia nổi lên động vui mừng như thế nào đều áp không đi xuống, cùng vừa rồi mặt ủ mày chau, thận trọng tư thái tưởng như hai người. Càng Thi cũng thực kích động, áo choàng hạ thân thể hơi hơi phát run, thanh âm bên trong kích động cùng hưng phấn cho dù ai đều có thể nhìn ra. Hắn tha thiết ước mơ thây khô. Long Đồ trước sau như một ít khi nói cười, không biểu tình gì biến hóa, nhưng hắn căng cứng cơ bắp lặng yên lỏng, theo đề phòng, tắt chiến trạng thái bên trong thư giãn xuống tới. Hô! Bạt Kỳ thổ tức một tiếng, nói. Lần trước giao thủ lúc, hắn thất tuyệt cổ khoảng cách siêu phàm liền rất gần, cổ thần chi lực biến hóa, hẳn là hắn tấn thăng thất tuyệt cổ tạo thành. Hắn có chút như chút được gánh nặng, cứ như vậy, cổ tộc nhức đầu nhất vấn đề liền giải quyết, tương lai thời gian tương đối dài bên trong, không cần lo lắng cực quen bên trong xuất hiện siêu phàm cảnh cổ thú. Mấy vị thủ lĩnh nghe vậy, trên mặt có tươi cười. Ảnh tử nói, đi cực quen xem một chút đi, không thấy Hứa Ngân La trước đó, không phải buông lòng cảnh giác. Chúng thủ lĩnh thu liễm tươi cười, khẽ vước cằm, hướng khe nứt lớn phương hướng hối hả lao đi. Loan Ngọc một ngựa đi đầu, xa váy bay lên sông ở phía trước, rõ ràng trước đó còn chỉ dám cẩn thận trốn tại cái bóng bên cạnh. Nhìn về phía trước xinh đẹp yêu kiều Loan Ngọc, Thuần Yên nhẹ nhàng nhíu môi, vành hai bên trên hai đầu tiểu xà phát ra xì xì tiếng kêu, như là tại chào phúng Loan Ngọc. Cần phải trở về. Sơ bộ ổn định thất tuyệt cổ về sau, ngồi xếp bằng tại vách đá Hứa Thất An đứng lên, đón lấy, hắn đưa ánh mắt về phía đỉnh đầu kia một tuyến trời xanh. Xuyên thấu qua hai bên vách đá, xanh thẳm không trung bên trong, bảy đạo nhân ảnh hối hạ mà đến, dẫn đầu là tư thái xinh đẹp, vũ mị diễm lệ Nhi Loan Ngọc, nàng từ trên cao quan sát, nhìn thấy Hứa Thất An về sau, lập tức ra tốc hạ xuống. Lạch cạch. Tuyết trắng đến chân trần nhẹ nhàng rơi xuống đất, xinh đẹp vưu vật ngọt ngào ngán kêu một tiếng. Hứa Ngân La. Hứa Cứng Rắn La. Hứa Thất An trong lòng tự nhủ, nam cương người khẩu âm nghe thật khó chịu. Sáu người khác nhau nhau hạ xuống, mặt lộ vẻ tươi cười, có loại hết thể đều kết thúc nhẹ nhõm. Gặp qua Hứa Ngân La. Chúng thủ lĩnh chắp tay nói. Hứa Thất An ánh mắt theo Loan Ngọc cao gầy bay bổng tư thái dịch chuyển khỏi, hướng đám người khẽ vươn cằm. Chương 14, không muốn. Chương 14, không muốn. Lực cổ bộ. Thủ lĩnh Long Đồ Tam tiến đại trạch bên trong, Hứa Thất An nhìn lướt qua nội sảnh trang chi phong cách, rõ ràng bắt chước Trung Nguyên, nhưng lại khó có thể trừ tận gốc nam cương thô giáp cùng đơn sơ, thế là tỏ ra dở dở ương ương. Cơ quên bên trong cổ thần chi lực tạm thời sẽ không uy hiếp được các ngươi, kế tiếp nếu như lại có cùng loại nguy cơ, trước tiên thông chi ta là được. Hứa Thất An ngồi tại ghế dựa bên trên, nâng chén trà lên, uống một ngụm nam cương đặc sản trà. Hạ tọa Long Đồ, Thuần Yên chờ thủ lĩnh vẻ mặt tươi cười, nhiệt tình lại cung kính. Thuần Yên cười nói: "Đa tạ Hứa Ngân La tương trợ, cổ tộc hội cảm niệm ngươi ân tình, nguyện đại phụng cùng nam cương, hữu nghị trường tồn." Bắt chéo hai chân Loan Ngọc, sóng mắt tươi đẹp, nhìn quanh sinh huy, gắt giọng: "Hứa Ngân La tới nam cương cũng không thông báo Luân gia, hại đến chúng ta coi là siêu phàm cổ thú xuất thế, nhưng làm Luân gia hủ chết." Nói xong, trắng non tay nhỏ chụp một vỗ ngực. Bởi vì khẩu âm nguyên nhân gia nghe tới như là Luân gia, nhưng tiếng nói mềm mại đáng yêu từ tính, mang theo một tia ngọt ngào, nghe liền biết là cái yêu tinh. Hứa Thất An cũng không để ý tới nàng, nghiêm trang nói: "Ta biết đại phụng thanh danh không tốt lắm, các ngươi lúc trước cũng không tín nhiệm đại phụng, sở dĩ kết minh, là nể mặt ta. Bà Ngân La có thể hướng chư vị bảo đảm, chỉ cần ta tại một ngày, đại phụng cùng cổ tộc vĩnh viễn là minh hữu." Đại phụng mắt bên trong chính mình, Cửu Châu chính thống, lễ nghi chi bang, cường đại lại uy nghiêm. Các thế lực lớn mắt bên trong đại phụng, nói không giữ lời, hèn hạ vô sỉ, kẻ phản bội. Tại này phương diện, Phật môn cùng Vu thần giáo có quyền lên tiếng nhất. Một vị nhất phẩm võ phu hứa hẹn, làm Long Đồ đám người phân chấn không thôi, mà Thuần Yên thấy Hứa Ngân La đối Loan Ngọc bị nhãn, câu dẫn không tuân theo, đối với hắn đánh giá âm thầm đề cao. Phải biết, Hứa Ngân La nhưng là nổi tiếng phong lưu, không phát tích trước đó, ngày ngày lưu luyến giáo phường thi, cùng một đám hoa khôi kết giao rất thân, tại hoa trận rất có địa vị. Hứa hẹn cho ngươi vật tư, có thể muốn chờ 1-2 năm, Trung Nguyên bách phế câu hưng, thực sự không bỏ ra nổi thuế ruộng, nhưng cổ tộc tướng sĩ bỏ mình tiền trợ cấp, ta đã mang đến. Hứa Thất An nhìn về phía Thuần Yên, xin lỗi tiếng nói. Xin lỗi, tâm cổ bộ 500 phi thu quân, toàn quân bị diệt. Thuần Yên ánh mắt lóe lên một mạt bi thương, nói khẽ. Ta tin tưởng, bọn họ sớm đã có chiến tử xa trường giác ngộ, bọn họ là tâm cổ bộ nhất dũng cảm chiến sĩ, tộc bên trong sẽ chiếu cố bọn họ thê nhi. Hứa Thất An gật đầu, ngữ khí trầm thấp. Bọn họ đồng dạng là đại phụng anh hùng, ta cùng bệ hạ thương lượng qua, Ung Châu chợ biên giới sẽ mở thiết học đường, này đó vì đại phụng hy sinh tướng sĩ tử tôn hậu bối, có thể miễn phí nhập học. An mặc ngủ nghỉ, từ chợ biên giới bên kia tới gánh chịu. Cổ tộc những hải tử khác tưởng học chữ, đồng dạng có thể tới, nhưng muốn giao buộc tu. Chúng thủ lĩnh mặt bên trên kinh hỉ không còn che giấu, nho ra là đường kim Cửu Châu giáo dục hệ thống hoàn thiện nhất, bao quát nhưng không giới hạn trong sử, y, luật, lễ, toán thuật, địa lý. Cổ tộc hài tử có cực cao văn hóa cơ sở về sau, liền có thể vì cổ tộc viết sử, chế định hoàn thiện luật pháp, lễ nghi, chỗ tốt vô cùng. Thực dụng hơn một ít ví dụ, Lệ Na nếu là đọc qua địa lý, lúc trước Bắc Thượng lúc, liền sẽ không lạc đường, sẽ không bị lừa sạch bạc. Lại tỉ như, cổ tộc cùng Trung Nguyên thương đội mậu dịch lúc, thường thường bởi vì sẽ không toán thuật, bị lòng dạ hiểm độc thương đội hố tiền. Độc cổ bộ thủ lĩnh Bạt Kỳ đứng lên, sắc mặt thành khẩn, học Trung Nguyên người lễ nghi thở dài. Tại cổ tộc tới nói, việc này công tại thiên thu, đa tạ Hứa Ngân La, cổ tộc hội đời đời kiếp kiếp nhớ rõ ngài ân tình. Long Đồ đột nhiên đứng lên, ồm ồm nói. Liền nói như vậy định. Ta đại biểu lực cổ bộ sở hữu người, cảm ơn Hứa Ngân La. Hắn đôi mắt tỏa sáng, như là nhặt được cái thiên đại tiện nghi. A này, ta còn chưa nói xong đâu, lực cổ bộ hài tử đến chính mình mang mét. Hứa Thất An bất đắc dĩ nói. Danh ngạch có hạn, hơn nữa mỗi 3 tháng muốn khảo hạch một lần, khảo hạch thất bại hài tử, đến điều về. Thiên Sơn Đỉnh, Thiên Tôn Điện. Lý Diệu Chân cùng Lý Linh Tố ngự kiếm đáp xuống điện bên ngoài quảng trường, Lý Linh Tố nhìn một chút cao lớn nguy nga cung điện, có chút rụt rè. Lý Diệu Chân lại trầm mặc không nói. Nhớ kỹ vi sư bàn giao. Huyền Thành đạo trưởng nhắc nhở một câu. Lý Linh Tố ngoan ngoãn gật đầu. Lý Diệu Chân mấp máy môi, thấp giọng nói: "Sư tôn, đệ tử đến cùng sai ở đâu?" Băng Di Nguyên Quân nhìn chăm chú Lý Diệu Chân, thản nhiên nói: "Sai tại ghét gác như cừu, sai tại nhiệt tình vì lợi ích chung, sai tại mắt bên trong nhu không được hạt cát. Không muốn ngẫu nghịch thiên tôn, tiếp nhận xử phạt, liền có thể bình yên vượt qua này kiếp nạn, nếu không, vi sư cũng không thể nào cứu được ngươi." Dứt lời, Huyền Thành đạo trưởng cùng Băng Di Nguyên Quân bước vào Thiên Tôn Điện. Ngọa Long cắn răng một cái, tâm nhất hoành, ôm chết sớm chết muộn đều phải chết tâm thái, đi theo sư tôn vào Thiên Tôn Điện. Số Phượng im lặng đi theo sư ca đằng sau. Thiên Tôn Điện xây dựng dị thường to lớn, chỉ từ vẻ ngoài đến xem, đây càng như là vì cự nhân xây dựng cung điện. Thô to lập trụ chống đỡ lấy cao mười mấy trượng mái vòm, mỗi một cây lập trụ đều cần 10 người ôm hết. Lý Diệu Chân đám người đi tại đại điện trung gian trên lối đi, điện bên trong thậm chí quanh quẩn khởi tiếng bước chân. Cuối lối đi là cao cao ngự tọa, râu tóc bạc trắng Thiên Tôn ngồi xếp bằng tại đài sen, hơi hơi cúi đầu, tựa như đang ngủ say, sau đầu xoay tròn lấy một đạo địa phong thủy hỏa tứ sắc quang luân. Ngự tọa hai bên, chung 9 vị Thiên Tông trưởng lão, bọn họ có nam có nữ, có tuổi trẻ có thương lão, giờ phút này, sắc mặt lạnh nhạt hướng Lý Diệu Chân cùng Lý Linh Tố trông lại. Tựa như tại nhìn râu ria người, hoàn toàn không có chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cùng hương sư vấn tội tư thái. Nhưng Lý Diệu Chân cùng Lý Linh Tố chính mình sự tình tự mình biết, Thiên Tông lịch đại thánh tử thánh nữ, du lịch giang hồ lúc, đều sẽ bị trưởng bối nhắc nhở một câu: chớ dính nhân quả. Câu này lời nói ý tứ là, tận lực lấy một người đứng xem góc độ đi xem thế sự biến thiên, xem thế cục biến hóa, xem chúng sinh tại hồng trần bên trong rẽ rủa cầu sinh. Nhờ vào đó cảm ngộ thái thượng vong tình. Nho gia học sinh yêu thích phụ cháp du học, cũng là cái này đạo lý, làm ngươi khán tận thương sinh, ngươi liền đã hiểu thương sinh. Bất quá Thiên Tông tình huống lại có chút khác biệt, nói thật, Lý Diệu Chân cùng Lý Linh Tố con đường là đúng, trước hữu tình, lại vong tình. Khẳng định so đứng ngoài quan sát muốn lại càng dễ càng ngộ. Nhưng vấn đề là, nguy hiểm như vậy quá lớn, Lý Linh Tố cùng Lý Diệu Chân cũng không phải là ví dụ, trước kia Thiên Tông thánh tử thánh nữ, cũng có hãm sâu hồng trần không cách nào tự kiềm chế tình huống. Có phản bội sư môn, lấy vợ sinh con, hoặc giúp chồng dạy con. Này khá tốt, cực kỳ cá biệt thậm chí rơi vào ma đạo, biến thành làm hại một phương ma đầu. Trước hữu tình lại vong tình, nói dễ dàng, nhưng có bao nhiêu người có tình lúc sau, liền đầy đủ hãm sâu, cũng không đi ra được nữa. Thiên Tông bồi dưỡng thánh tử thánh nữ, dễ dàng sao? Cho nên về sau, các trưởng bối liền sẽ nhắc nhở thánh tử thánh nữ, chớ dính nhân quả. Đối với xuống núi thánh tử thánh nữ, trông giữ cũng đặc biệt chặt. Gặp qua Thiên Tôn, Huyền Thành đạo trưởng cùng Băng Di Nguyên Quân ngữ khí bình thản, biểu tình lạnh lùng, thi lễ một cái. Gặp qua Thiên Tôn, Lý Linh Tố cùng Lý Diệu Chân, học các sư phụ tư thái, lạnh lùng hành lễ. Cái này giống như một đám sói bên trong, hôn tiến vào hai cái hợp kỳ. Tổng cấp người cảm giác không đúng chỗ nào. Thiên Tôn cúi đầu ngồi xếp bằng, không thấy mở miệng, hoành đại thanh âm quanh quẩn tại điện bên trong. Lý Linh Tố, ngươi xuống núi du lịch 3 năm, kết giao hồng nhan chi kỷ 392 vị, trải rộng trung nguyên, nam cương chờ nơi, trầm mê không thể tự kiềm chế. Bản tôn hỏi ngươi, ngươi muốn thế nào thái thượng vong tình? Xuất sinh a, có như vậy nhiều sao? Lý Diệu Chân nghiêng đầu, nhanh chóng nhìn thoáng qua sư ca, suýt nữa duy trì không được lạnh lùng tư thái. Lý Linh Tố một mặt bi thương, nói: Thiên Tôn tính sai, là 397 vị, trong đó 4 vị chết bởi chiến loạn, đệ tử trong lòng cái gì đau nhức? Nói xong, hắn cảm giác điện bên trong nhiệt độ không khí nhanh quay ngược trở lại mà xuống, lại có chút lạnh, bận bịu nói bổ sung: đệ tử trong lòng cái gì đau nhức, cảm giác cách thái thượng vong tình đã không xa. Thiên Tôn không có trả lời. Lý Linh Tố hít sâu một hơi, bắt đầu nói khởi chính mình lý niệm, nói: đệ tử cảm thấy, muốn vong tình, liền trước tiên cần phải rõ ràng như thế nào tình, như thế nào yêu. Vì không cô phụ sư môn kỳ vọng cao, đệ tử mới quyết định lấy thân mạo hiểm, dấn thân vào tại tình. Nhưng đệ tử ngu dốt, ban đầu chỉ cảm nhận được tình yêu mỹ diệu, không rõ vì sao muốn vong tình. Nhưng sư môn bí pháp tổng sẽ không sai, thế là đệ tử mới nghiễm kết tình duyên, lần lượt tìm kiếm hồng nhan tri kỷ, y đồ khám phá tình yêu. Ngự tọa tay trái vị, tóc hoa dâm lao đạo, mặt không thay đổi hỏi: vậy ngươi nhưng có lĩnh ngộ thái thượng vong tình? Lý Linh Tố lắc đầu: đệ tử, còn thiếu một chút, nhưng mời Thiên Tôn cùng chư vị trưởng lão tin tưởng, đệ tử cũng không phải là trầm mê nữ sắc, đệ tử là vì lĩnh ngộ thái thượng vong tình. Hoa dâm lao đạo khẽ vứt cằm, ngược lại chỉ lên trời tôn nói: thánh tử trầm mê nữ sắc, Thiên Tôn không ngại cân nhở ở cờ thế đi. Lý Linh Tố sắc mặt trắng nhợt, lắp bắp nói: không phải đã nói đoạn hồng trần, chạm phàm tâm sao? Thiên Tôn hoành đại thanh âm quanh quẩn tại điện bên trong. Các ngươi cảm thấy thế nào? Tất cả trưởng lão từng người trầm ngâm, cùng nhau lắc đầu, đáp lại nói. Chúng ta cho rằng, thánh tử Lý Linh Tố không cách nào vong tình, khi chém đi ký ức, trùng tu tâm pháp. Thiên Tôn trầm rãi nói. Nhưng, Lý Linh Tố môi giật giật, muốn phản bác tưởng kháng nghị, nhưng cuối cùng lựa chọn trầm mặc, sư môn quyết định, hắn vô lực thay đổi. Lý Diệu Chân nhìn hắn một cái, đột nhiên cảm giác được có chút bi thương. Thiên Tôn thanh âm lần nữa quen quẩn. Thánh nữ Lý Diệu Chân, sau khi xuống núi, cấp phú tế bần hành hiệp trượng nghĩa, một năm sau, trước vãng Vân Châu, tổ kiến Tư Quân Tiếu Phỉ, sau vào kinh thành thay Thiên Tông thực hiện thiên nhân chi tranh. Thiên Tôn êm tai nói, đem Lý Diệu Chân tại giang hồ bên trong sự tích tường thuật tóm lược một lần. Lý Diệu Chân, người ghét ác như cừu, mắt bên trong nhu không được hạt cát, mặc dù giúp đỡ chuyện, lại bị tình cảm trói buộc, là tình cảm khống chế ngươi, mà không phải ngươi khống chế nó. Ngươi có gì muốn nói? Tất cả trưởng lão cùng nhau nhìn về Lý Diệu Chân. So sánh với Lý Linh Tố, thánh nữ tình huống mới là nhất nghiêm trọng, Thiên Tông giảng cứu thái thượng vong tình, này chủ yếu là siêu thoát tình cảm, áp đảo tình cảm phía trên. Lý Diệu Chân vừa vặn tương phản, nàng quá vượng tình, là tình cảm khống chế nàng. Ung Châu chiến trường bên trên, tha rằng cùng chiến tử đồng bào cùng tồn vong, cũng tuyệt không sống một mình, chính là tốt nhất ví dụ. Đệ tử không lời nào để nói. Lý Diệu Chân thấp giọng nói, ngươi có bằng lòng tiếp nhận chém mất ký ức xử phạt? Thiên Tôn thanh âm quanh quẩn tại điện bên trong, cũng quanh quẩn tại Lý Diệu Chân bên hai. Lý Diệu Chân túi đầu xuống, trầm mặc, trầm mặc. Băng Di Nguyên Quân nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, Thiên Tôn tại hỏi ngươi lời nói. Phải thủ vị trí khôn nói, thản nhiên nói, thánh tử còn có thể dứt bỏ đông đảo hồng nhan chi kỷ, ngươi xuống núi du lịch 3 năm, gặp thấy những cái đó đám ô hợp, có gì không thể dứt bỏ? Lý Linh Tố mặt mũi tràn đầy đàn ở dê cha tờ, tóc hoa dâm lão đạo ngữ khí lãnh đạo, ngươi cùng thánh tử có siêu phàm chi tư, lĩnh ngộ thái thượng vong tình, liền có thể tiêu giao thiên địa bên trong, thọ nguyên vô cùng, kéo dài thiên tông truyền thừa. Thế tục bên trong phàm nhân ngắn ngủi 100 năm tuổi thọ, không nên trở thành ngươi ràng buộc cùng trở ngại. Bọn họ sinh mệnh không có chút ý nghĩa nào, chém mất ký ức, ngươi vẫn như cũ là thiên tông thánh nữ, không có chút ý nghĩa nào. Nay một khắc, nàng đầu bên trong thiểm quá xuống núi du lịch đến nay, trải qua đủ loại chuyện, gặp phải đủ loại người. Có vi phú bất nhân thân hào nông thôn, có ngồi không ăn bám quan viên, có chịu đủ cực khổ cùng ức hiếp bách tính, có chiếm được trợ giúp đi sau tự cảm kích thật lòng tươi cười gương mặt, có phụ cháp du học học sinh, có đi theo nàng cùng đi Vân Châu Bình Định hào kiệt, có yên lặng thích nàng thật lâu cũng không dám cho thấy cõi lòng thiếu hiệp, có chiến tử Ung Châu đồng bào nhóm, có thiên địa sẽ cùng nhau trông coi thành viên. Còn có hắn. Tại Vân Châu lời hứa ngàn vàng trọng hắn, tại Phật môn đấu pháp bên trong thể sống chết không về hắn, tại cửa chợ giận chém quốc công từ đây không làm quan hắn, tại Ngọc Dương quan một viên kim đan nuốt vào bụng thả người nhảy xuống đầu tường hắn, giận sông hoàng cung hô to thất phu giận dữ thiên hạ đồ trắng hắn. Nàng không thể nào quên những cái đó chiến tử Ung Châu đồng bào, đây là đối với bọn họ đến phản bội. Nàng không thể nào quên đã từng trợ giúp qua người, bởi vì đây là nàng cuộc đời bên trong chân quý nhất hồi ức, là nàng giang hồ du lịch 3 năm ý nghĩa. Nàng không thể nào quên người kia, cái kia nàng miệng bên trên chẳng thèm ngó tới, trong lòng từ đầu đến cuối khâm phục, ngưỡng mộ người. Thế nhân đều biết, phi yến nữ hiệp nhiệt tình vì lợi ích chung, trừng ác dương thiện. Thế nhân đều biết, hứa ngân la vì nước vì dân, thiết huyết lòng son. Nàng cũng không tịch mịch. Lý Diệu Chân ngẩng đầu, nói. Đệ tử, không nguyện ý. Thiên Tôn im lặng không nói, nhưng điện bên trong nhiệt độ chợt hạ, làm người khắp cả người thân lạnh. Lý Diệu Chân sừng sững không sợ, nhìn thẳng Thiên Tôn túi đầu ngồi xếp bằng thân ảnh, gàn từng chữ. Đệ tử hành sự quang minh lỗi lạc, này 3 năm tới, hổ thẹn tông môn, lại không thẹn thiên địa, không thẹn trung nguyên bách tính, kiêm tế thiên hạ, trừng ác dương thiện, này làm đệ tử tâm nguyện. Thiên Tôn có thể giết ta, phế ta, không thể nhục ta, chạm ta ký ức. Mời Thiên Tôn thành toàn. Điện bên trong lặng ngắt như tờ. Chúng môn nhân đồng loạt nhìn về phía Thiên Tôn. Trầm mặc chỉ chốc lát, Thiên Tôn hoành đại thanh âm quanh quẩn. Như ngươi mong muốn. Băng Di Nguyên Quân tròng mắt hình như có hơi co lại. Huyền Thanh đạo trưởng, cùng với hai bên trưởng lão, nhắm mắt lại. Lý Linh Tố sắc mặt sắt trắng như tờ giấy. Đợt, chữ sai trước càng sau sửa. Chương 15, Lý Linh Tố cầu cứu. Chương 15, Lý Linh Tố cầu cứu, 5500. Thỉnh Thiên Tôn hạ thủ lưu tình. Lý Linh Tố quỳ rạp xuống đất, thật thanh hô to. So sánh với Lý Diệu Chân cương liệt, thánh tử tại du lịch giang hồ 3 năm bên trong, thu hoạch lớn nhất chính là co được giãn được, khéo léo. Thiên Tông bồi dưỡng một vị thánh nữ rất không dễ dàng, há có thể qua loa như vậy quyết định sinh tử. Sư muội tính cách bướng bỉnh, yêu để tâm vào chuyện vụn vặt, mời Thiên Tôn cho ta một ngày thời gian, ta bảo đảm thuyết phục nàng. Lý Linh Tố nói xong, mỗi ngày Tôn im lặng không nói, vội vàng nằm sấp dưới đất, cái chán sử mặt đất, nói. Nhìn trời Tôn thành toàn. Hắn đối người sư muội này thật hết lòng quan tâm giúp đỡ. Băng Di Nguyên Quân nhìn một chút Lý Linh Tố, thản nhiên nói. Thánh tử nói không sai. Thánh nữ là ta đệ tử, nàng đi cho tới hôm nay này một bước, là ta trách nhiệm. Mời Thiên Tôn cho ta một ngày thời gian khuyên bảo, nếu nhiệt đồ đến chết không đổi, ta sẽ đích thân cầm lôi tiên chịu tán nàng hồn phách, lấy cửa chính quy. Điện bên trong một trận trầm mặc, tất cả trưởng lao đã không cầu tình, cũng không bỏ đá xuống giếng, sắc mặt hờ hững. Sau một hồi, Thiên Tôn thanh âm tại điện bên trong quanh quẩn. Nhưng, hô, Lý Linh Tố nhẹ nhàng thở ra, phấn chấn nói. Tạ Thiên Tôn, chờ trở về, hắn liền tìm cơ hội trộm ra địa thư mảnh vỡ, hướng Hứa Thất An truyền thư cầu viện. Kỳ thật coi như Lý Diệu Chân không chết khiêng, thánh tử cũng sẽ tìm lý do từ chối một chút, đem chém tới ký ức chuyện trì hoãn, sau đó sau lưng hướng thiên địa sẽ thành viên truyền thư cầu cứu. Màn đêm buông xuống, lực cổ bộ quảng trường, dâng lên một đoàn long trọng đống lửa. Đống lửa bên trong rửa vào son mùi thơm khắp nơi con mồi, vỏ ngoài vàng và giòn, đây là cổ tộc vì Hứa Ngân La tổ chức khánh công tiệc tối. Cổ tộc người có mặt mũi đều tới, bọn họ dựa theo từng người bộ tộc liệt án mà ngồi, bàn bên trên bày biện rượu ngon món ngon cùng thịt nướng. Tình cổ bộ các nữ tử, tại bên đống lửa vừa múa vừa hát, vặn vẹo thân thể mềm mại, khiêu vũ trợ hứng. Các bộ nam tử ánh mắt tựa như nam châm phụ sát, tại tình cổ bộ nữ tử vòng eo, bờ ngông, bộ ngực bộ vị lưu luyến. Chỉ có lực cổ bộ nam nhân, tại sắc đẹp cùng đồ ăn chi gian, không chút do dự lựa chọn cái sau. Hứa Thất An ngồi tại án một bên. Tả hữu là tâm cổ bộ thủ lĩnh Thuần Yên, cùng với tình cổ bộ thủ lĩnh Loan Ngọc. Này hai vị đều là cổ tộc phát triển mỹ nhân, nghiên trạng thái khác nhau, phụ trách bồi Hứa Ngân La uống rượu. Thuần Yên lý trí tỉnh táo, tương đối rụt rè, mặc dù cùng Hứa Thất An nói cười yên yến, nhưng không có tứ chi thượng tiếp xúc. Loan Ngọc thì là một bộ hồ ly tinh câu nhân diễn xuất, thân thể mềm mại nửa dựa Hứa Ngân La, no đủ mềm mại bộ ngực tại trên cánh tay hắn cọ a cọ. Hứa Ngân La nghe nói Trung Nguyên nữ tử sẽ cùng yêu thích nam tử cùng rượu giao bôi, nô gia trong lòng ngưỡng mộ Hứa Ngân La đã lâu, ngươi liền cùng ta uống chén rượu giao bôi sao? Ai nha, Hứa Ngân La, nô gia không cẩn thận nâng cốc vẩy vào ngực, ngươi giúp nô gia lau lau. Hứa Ngân La, nô gia không thắng tiểu lực, ngươi đưa nô gia trở về bộ tộc nghỉ ngơi vừa vặn rất tốt. Xinh đẹp vưu vật thi triển tất cả vô liếng, ý đồ đem cái này Trung Nguyên đệ nhất cao thủ thông đồng thượng giường, nhưng Hứa Ngân La là chính nhân quân tử, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Đối với tình cổ bộ đệ nhất mỹ nhân dẫn dụ, thờ ơ. Cái này khiến cổ tộc đám người khâm phục không thôi, trong lòng tự nhủ không hổ là có thể thành tựu nhất phẩm cao thủ tuyệt thế, này phần tâm tính cùng định lực, không phải người thường có thể bằng. Chu Quang Giao thoa gian, một vị cổ tộc thành viên lớn tiếng nói. Lần này may mắn mà có Hứa Ngân La giải quyết cực quên thai hoàng ẩm, chúng ta cổ tộc rốt cuộc không cần lo lắng siêu phàm cổ thú ra đời. Siêu phàm cổ thú tính là gì, coi như ra đời, chúng ta Hứa Ngân La cũng là một đào một cái. Lập tức liền có người lớn tiếng phụ họa. Cũng có người đầy mặt may mắn, cảm khái nói. Cho nên nói, lúc trước lựa chọn cùng Đại Phụng kết minh, cùng Hứa Ngân La kết minh, là cỡ nào chính xác lựa chọn. Nếu là thật cùng Vân Châu kết minh, hiện tại cổ tộc liền đại nạn lâm đầu. Hiện tại hồi tưởng lại đến, cổ tộc các thành viên đã may mắn, lại hưng phấn, lựa chọn ban đầu quá chính xác. Các thủ lĩnh lúc trước có khuynh hướng cùng Vân Châu kết minh, vì thế còn cùng Hứa Ngân La đánh một trận, này không phải không biết lượng sức sao. May mắn là bị Hứa Ngân La đánh bại, không phải, thật muốn cùng Vân Châu kết minh, không nói trước Trung Nguyên triều đỉnh sau đó thanh toán, liền cực quên vấn đề, liền có thể làm cổ tộc sức đầu mẹ chán. Mà bây giờ, chẳng những đánh thắng chiến tranh, có Đại Phụng hứa hẹn thuế ruộng vật tư, bọn họ còn nhiều thêm một vị nhất phẩm võ phu làm minh hiếu, tùy tiện giải quyết cực quên thai hoàng ẩm. Cổ tộc được ích lợi vô cùng. Bảy bộ tộc lớn bên trong, tình cổ, thi cổ, độc cổ ba bộ, đối Đại Phụng nhất cửu thị. Nhưng giờ phút này nghe mặt khác bốn bộ tộc nhân đối Hứa Ngân La thổi phồng khen ngợi, bọn họ không có bất kỳ cái gì phản cảm cũng không cam lòng. Ngay tại ngày hôm nay, bọn họ luống cuống tay chân thu dọn đồ đạc, dự định bắc thượng tị nạn, trong lòng sợ hãi cùng lo lắng là không bất khấu, chân chính cảm nhận được nguy cơ. Cứ việc này náo loạn ô long, nhưng siêu phàm cổ thú sinh ra cái bóng thật sự bao phủ bọn họ, mà Hứa Ngân La giải quyết cái này vấn đề, chẳng khác nào giải quyết bao phủ bọn họ đỉnh đầu nguy cơ. Có một vị nhất phẩm võ phu làm minh hiếu chỗ tốt, tất cả mọi người cảm nhận được. Hơn nữa, các thủ lĩnh nói, bộ tộc hài tử có thể đi Trung Nguyên cầu học, đây chính là thiên đại dụ hoặc, nhà nào bên trong có hoa không kinh hỉ. Hứa Thất An ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu, chỉ muốn tiệc tối sớm một chút tán đi, đột nhiên nghe thấy quen thuộc, cao vút ngao ngao tiếng khóc. Theo tiếng kêu nhìn lại, là Hứa Linh Âm. Nàng đứng tại một đầu dính đầy bùn đất ho mở gô lớn tử một bên, ngửa đầu, há to mồm, ngao ngao khóc lớn. Nước mắt đều rất mấy cân. Bên cạnh là che mũi lệ na chờ lực cổ bộ tộc người. Hứa Thất An nhíu nhíu mày, đứng dậy rời tiệc, nhanh chân chạy tới, cau mày nói: "Làm sao vậy?" Nói chuyện đồng thời, hắn ngửi được ho mở go bên trong tản ra mùi hôi thối. "Đại hoa." Tiểu Đậu Đinh ôm chặt lấy Hứa Thất An chân, buồn từ đó đến, khóc càng thêm thương tâm. Bên cạnh Lệ Na bĩu môi, giải thích nói: "Nàng biết Trung Nguyên nha ho nạn hạn hán, thiếu tiền thiếu lương, liền vụng trộm ẩn giấu rất nhiều thịt, muốn về nhà tặng cho ngươi, nàng cho rằng như vậy Vân Châu phản quân liền sẽ không đánh ngươi nữa." Vừa nói, một bên chỉ thùng gỗ, cảm khái nói: "Ta không nghĩ tới nàng thế mà ẩn giấu chỉnh chỉnh một cái thùng thịt, còn chôn dưới đất, khó trách gần linh em đều là đói bụng, ban đêm cực đói, còn cắn ta cánh tay. Đáng tiếc Nam Cương khí hậu nóng bức, loại thịt căn bản bảo tồn không được, đã sớm mục nát." Hứa Thất An mở ra dương nhìn thoáng qua, bên trong có nướng chín thịt, có thịt tươi, đều đã hư thối, phát ra trận trận hôi thối. Khó trách khóc như vậy thương tâm, đau lòng nhanh rỉ máu đi. Hứa Thất An cúi đầu, nhìn nước mắt nước mũi dính đầy tiểu bàn mặt Hứa Linh Âm, ánh mắt nhu hòa. Rượu thì tan xong uống cạn về sau, tiệc ăn mừng cũng giải tán, Chu và Kha cờ hờ đê u vui vẻ. Hưng phấn nhất kích động nhất là thi cổ bộ thủ lĩnh càng thi, tan cuộc lúc, Hứa Thất An thực hiện hứa hẹn, đem địa cung cổ thi hải cốt lấy ra tặng cho hắn. Thế là tại càng thi thể lĩnh mắt bên trong, Hứa Ngân La liền thành khác cha khác mẹ thân huynh đệ, mà cùng là thi cổ bộ tộc nhân, liền thành mưu toan hoành đao đoạt tái tặc tử. Càng thi khiêng quan tài rời đi lúc, đi đường đều là phiêu. Thi cổ bộ tộc nhân lại ghen tị lại ghen ghét. Mất mát nhất chính là tình cổ bộ Loan Ngọc, nàng hôm nay dùng sức tất cả vô liếng, tắt kiều làm lũng sắc dụ, Hứa Ngân La thở ơ, một bộ không nguyện ý thực hiện hứa hẹn tư thái. Loan Ngọc trong lòng lo lắng, nhưng nào dám chỉ trích a. Nàng một cái tiểu nữ tử, bị ủy khuất cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, Hứa Ngân La rõ ràng là trướng mắt nàng, chán ở dê lẽ lại tại chỗ khóc giống, làm hắn xuống đài không được. Loan Ngọc là cái hiểu được thông đồng nam nhân mị hàng, sẽ không làm này loại không phong ca cờ hở chuyện. Thủ lĩnh, Hứa Ngân La tựa hồ không nguyện ý thực hiện hứa hẹn nha. Trở về bộ tộc đường bên trên, một vị tuổi trẻ nữ tử thầm nói, đường đường Hứa Ngân La, như thế nào nói không giữ lời, thủ lĩnh ngươi rõ ràng như vậy thích hắn. Khác một vị nữ tử nghe vậy, nhịn không được, cười một tiếng. Thủ lĩnh ở đâu là yêu thích hắn, thủ lĩnh là nếm hắn thân thể. Loan Ngọc trừng nàng một chút, nói, Hứa Ngân La là Cửu Châu có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả, thiếu niên anh hùng yêu mỹ nhân cũng yêu anh hùng, ta tự là ưa thích. Nàng có chút buồn bã nói, chỉ là Hứa Ngân La trướng mắt ta mà thôi. Nhưng hận chính là, coi như dùng tình cổ năng lực cũng câu dẫn không được hắn, bởi vì đối phương giống như nàng, đều có siêu phàm cảnh cổ thuật. Tình cổ bộ các nữ tử, làm thủ lĩnh cảm thấy đáng tiếc. Thủ lĩnh là tộc bên trong đẹp nhất người, có tinh xảo thon dài đôi chân dài, vừa tròn lại cúc ngông. Đường vòng cung ưu mỹ thân hình như thủy xà, mang theo mấy cân phong tình lòng dạ, tiểu mỹ động lòng người khuôn mặt. Liền các nàng này đó nữ tử nhìn đều phải động tâm, ôm này cố câu nhân ngủ, nhất định tư vị vô cùng. Muốn không là tộc quy không cho phép, tộc bên trong nguyện ý cấp thủ lĩnh làm thiếp nữ tử không muốn quá nhiều. Rất nhanh, tình của bộ tộc người về tới tụ cư nơi, tấm gạch cùng vật liệu gỗ lô nở xô nở phòng ốc san sát nối tiếp nhau tọa lạc, tình của bộ tụ cư nơi, càng giống là trung nguyên tiểu trấn. Tòa nhà cùng con đường chờ cơ sở xây dựng, hơn xa lực của bộ. Lúc này bóng đêm càng thâm, ngoại trừ lẻ tẻ mấy cái cửa sổ bên trong còn lộ ra ánh đèn, đại bộ phận tộc nhân tự giác tiến vào tu hành trạng thái, cửa sổ bên trong bay ra đủ loại thanh âm, cộng đồng tạo thành tà âm. Loan Ngọc mừng rỡ, thể nội tình cổ tự động cướp lấy bốn phía chi lực, ôn dưỡng tự thân. Trở về bộ tộc nam nam nữ nữ nhóm, đã sớm tập mãi thành thói quen, thoáng tăng tốc bước chân, tưởng sớm một chút chạy về nhà cùng bà nương hoặc trượng phu tu hành. Trung phó Vu Sơn, thủ lĩnh phủ tại khu dân cư trung tâm, một tòa chiếm diện tích rất lớn hào trạch. Loan Ngọc vào phủ, hướng chỗ ở bước đi, đến ngoại thất về sau, nàng phân phó nói: "Chuẩn bị nước nóng, ta muốn tắm rửa." Nói xong, nàng xuyên qua ngoại thất, đẩy ra cửa phòng ngủ. Chi thanh âm bên trong, phòng cửa rộng mở, Loan Ngọc đột nhiên trợn to đôi mắt đẹp, ngạc nhiên đứng tại ngạch cửa một bên, một mặt khó có thể tin. Màu quýt ánh đến bên trong, bàn tròn một bên, Tuấn Lang thẳng tắp nam nhân tay bên trong nắm bắt một chén rượu, cười tủm tỉm nói: "Đêm nay tiện nghi ngươi. Nơi đây là trả tiền nội dung, đến thêm tiền." Ngày kế tiếp, Nam Cương thập vạn đại sơn, liên miên chập trùng dãy núi trải rộng mặt đất, phồn thịnh rậm rạp nguyên thủy rừng rậm lan tràn đến cuối tầm mắt. Ngẫu nhiên có thể trông thấy mấy chỗ ruộng bậc thang, là Tây vực người tại quá khứ 500 năm bên trong khai khẩn ra. Thập vạn đại sơn làm vì yêu tộc tổ địa, cơ hồ không nhìn thấy bình nguyên, khuyết thiếu thích hợp trồng trọt ruộng đất, cũng không thích hợp nhân tộc ở lại. Loan Ngọc tư vị coi như không tệ. Hứa Thất An dư vị đêm qua điên loan đảo phượng thể nghiệm, Loan Ngọc lắc lắc thân hình như thủy xà cố này mị sức lực, giáo phường Ti Hoa Khôi đều có vẻ không bằng. Viên Cổn ngạo nghễ ưỡn lên, co giãn 10 phần, lại gồm cả nhục cả mông, nâng lên tới xúc cảm cũng rất tuyệt. Năm sao khen ngợi. Ý nghĩ xuất hiện gian, hắn nhìn thấy không cao lắm đứng thẳng, nhưng hùng vĩ liên miên vạn yêu sơn chủ phong. Đỉnh núi vị trí là một mảnh đông đúc khu kiến trúc. Hứa Thất An một đầu đâm xuống, tại chói thai âm bạo bên trong rơi hướng nam pháp tự, lúc rơi xuống đất, lại khinh phiêu phiêu tựa như lông hồng, không hư hao dưới chân phiến đá. Một lát sau, bị xây dựng thành vạn yêu nữ hoàng điện nguyên Phật Đà đại điện bên trong. Đẹp như tiên nữ tóc bạc yêu cơ, nằm nghiêng tại yêu hoàng ngự tọa, thon dài trắng non hai chân trùng điệp, đuôi cáo chậm rãi phủ động, cười tủm tỉm nói: "Chúc mừng Hứa Ngân La tấn thăng nhất phẩm, nửa bước võ thần ngay trong tầm tay." Hứa Thất An nâng chén trà lên, nhấp một miếng nam cương trà nhài, gọn gàng dứt khoát nói: "Ta muốn gặp thần thù đại sư." Cửu Vĩ Thiên Hồ khẽ lắc đầu. Hắn tại nếm thử dung hợp thể nội tàn hồn, đã ngủ say nhiều ngày. Như vậy không khéo. Hứa Thất An nhíu mày. Cửu Vĩ Thiên Hồ con mắt híp thành nguyệt nha, tay bên trong nắm lấy một cái đuôi cáo, nhẹ nhàng vung lấy, ôn nhu nói: "Ngươi tưởng dò hỏi như thế nào tấn thăng nửa bước võ thần? Như thế nào nhanh chóng tấn cấp?" Hứa Thất An cải chính: "Có quốc sư cùng hoa thần tại, tăng thêm hắn thiên tư, tương lai chưa hẳn không thể tấn thăng nửa bước võ thần, nhưng thời gian tiêu chuẩn liền khó có thể khống chế. Hơn nữa khí vận gia thần, thọ nguyên có hạn, 70-80 năm sau tấn thăng nửa bước võ thần, không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì lúc ấy, hắn cũng hai cái chân bước vào quan tài, liền kém không nằm xuống." "Ta thay ngươi hỏi ý quá." Cửu Vĩ Thiên Hồ tựa như sớm biết hắn sẽ đến, cười nói: "Thần thủ ký ức chưa khôi phục, chính hắn cũng không rõ lắm. Nhưng chúng ta phụ nữ lương thảo luận qua về sau, quả thật có chút thu hoạch, ngươi lại nghe một chút, có hay không, chính mình châm trước." "Tin vậy Minh Hiếu." Hứa Thất An gật gật đầu. Cửu Vĩ Thiên Hồ thanh âm mềm mại đáng yêu từ tính, cười nói: "Chúng ta trước mặc kệ Phật Đà cùng Tu La Vương quan hệ trong đó, còn nhớ rõ Độ Ách La Hán đối thần thủ ấn tượng sao? Một cái dị bẩm thiên phú võ tăng, bước vào siêu phàm về sau, cùng tu thiền sư hệ thống, sau đó rời đi Phật môn, từ đây không biết tung tích, lại trở về lúc đã là nửa bước võ thần." Hứa Thất An nhớ lại một chút Độ Ách La Hán lời nói, vuốt cằm nói: "Nhớ rõ. Có một chút có thể xác nhận, vừa xuất thế lúc thần thủ, ngoại trừ này cô Tu La Vương nhục thân, cái gì cũng không có. Như vậy, hắn chỉ dùng ngắn ngủi 100-200 năm liền tu thành nửa bước võ thần thân thể, ngươi cho rằng nguyên nhân ở đâu?" Không đợi Hứa Thất An hồi phục, Cửu Vĩ Thiên Hồ tiếp tục nói: "Một, Phật Đà lấy siêu phẩm vị cách, tu hành võ đạo, tự nhiên đột nhiên tăng mạnh, hầu như không tồn tại bình cảnh. 2. Tu La Vương bản thân lì hệ n là nhất phẩm, thậm chí là nhất phẩm trung kỳ. Chỉ có như vậy tồn tại, mới có thể để cho Phật Đà tự mình ra tay chấn áp." Hứa Thất An nhãn tỉnh sáng lên, nắm được điểm mấu chốt, trầm ngâm nói: "Ngươi ý tứ là, thần thủ có thể thành tiểu nửa bước võ thần, là bởi vì Phật Đà trước trọng tu võ đạo, đạt tới cực cao phẩm cấp về sau, luyện hóa, hấp thu Tu La Vương lực lượng. Nếu như ta cũng có thể luyện hóa một vị cùng giai võ phu lực lượng, ta liền có thể có rất lớn xác suất tấn thăng nửa bước võ thần." Cửu Vĩ Thiên Hồ yên nhiên nói: "Thông minh. Chi tiết phương diện có lẽ có xuất ra vào, nhưng phương hướng đại thể sẽ không kém." Dừng một chút, nàng ma lau một chút hai chân, bất đắc dĩ nói: "Đáng tiếc, đương thời chỉ có ngươi một vị nhất phẩm võ phu." Hứa Thất An lại cũng không nhục trí, sờ lên cằm nói: "Võ phu không có, nhưng thần ma hậu duệ về sau, luyện hóa thần ma hậu duệ linh luẩn, có thể hay không tấn thăng nửa bước võ thần?" Nói chuyện lúc, hắn trước tiên nghĩ đến hoa thần thế nhưng là chính thống thần ma. Đã sớm biết Mộ Nam Chi tồn tại, Cửu Vĩ Thiên Hồ lắc đầu: "Thần ma linh ẩn là khác biệt, mỗi một vị thần ma linh ẩn đều không giống nhau, bất tử thụ linh ẩn ở chỗ tràn đầy sinh mệnh lực. Ngươi cần tìm chính là một vị cùng võ phu tương xứng đôi thần ma hậu duệ, phẩm cấp cũng không thể kém quá nhiều. Sau đó nghĩ biện pháp đưa nó ăn xong lau sạch, đem hắn lực lượng cướp lấy. Nhưng như thế nào cướp đoạt, ta cũng không hiểu biết. Thần thù không thể làm tham khảo, bởi vì Phật Đà là mượn hắn thể xác, nhưng ngươi như vậy tình huống, ta cũng cho không ra ý kiến. Như thế nào cướp đoạt trước bất luận, cùng võ phu tương xứng đôi thần ma hậu duệ, vị cách không sai biệt lắm." Hứa Thất An tại tóc bạc yêu cơ nóng bỏng mê người thân thể mềm mại đánh giá chỉ chốc lát. Cửu Vĩ Hồ mị nhãn như tơ, gắt giọng: "Ma quỷ, ngươi quả nhiên muốn ngủ ta. Đúng rồi, nghe nói ngươi sắp kết hôn, là Minh Hữu, bản tọa đưa ngươi hai vị làm ấm giường thị thiếp. Dạ cơ đã là ngươi người, không tính ở bên trong. Thanh cơ cùng tuyết cơ bản tọa sẽ tại đại hôn ngày đó đưa đến kinh thành." Hứa Thất An sắc mặt nghiêm túc: "Không cần." "Ân, ta không phải nói không muốn hai cái thị thiếp, ta ý tứ là, không muốn tại đại hôn lúc đưa tới, ta cảm thấy lưu tại Nam Cương rất tốt, có rảnh ta sẽ thưởng tới chơi." Nói xong, hắn uống một ngụm trà, đem đề tài dẫn đi. Dạ Cơ đâu? Độ kiếp chiến kết thúc về sau, Phù Hương đã không tại Trung Nguyên, chừa cho hắn tin, nói nương nương triệu hoán, muốn về Nam Cương làm việc. Cửu Vĩ Thiên Hồ nháy mắt, cười nói. Dạ Cơ mùi giấm đại, phải biết bản tỏa muốn đem mặt khác tỷ muội tặng cho ngươi, khẳng định phải làm yêu, cho nên đem nàng vuốt tóc đến xó xỉnh bên trong đi. Không muốn nói coi như. Hứa Thất An theo không để ý tới bị nữ nhân nắm mùi dẫn đi, chuyển mà nói rằng. Lần này bên trong Nam Cương, ngoại trừ nửa bước võ thần chuyện, lại có là tưởng thông báo ngươi một tiếng, chuẩn bị một chút, tiến đánh A Lan đã đi. Tóc bạc yêu cơ sắc mặt rõ ràng sửng sốt một chút, nàng theo lười biếng nằm nghiêng tư thế đổi thành đứng đắn ngồi xếp bằng, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú Hứa Thất An. Ngươi có nắm chắc. Rời đi Trung Nguyên về sau, ngươi không cách nào điều động chúng sinh chi lực. A Lan đã thế nhưng là có ba vị nhất phẩm tọa chấn, mặt khác, kia vị siêu phẩm hơn phân nửa ngủ say tại A Lan đã chỗ sâu. Cho dù ngươi bây giờ là nhất phẩm võ phu, thực lực cũng không đủ. Hứa Thất An nói, ta đem thất tuyệt cổ tăng lên tới siêu phàm cảnh, dù cho không có chúng sinh chi lực, nhất phẩm cảnh giới bên trong, cũng không có người nào là ta đối thủ. Thất tuyệt cổ tấn thăng siêu phàm, bảy đại siêu phàm cổ thuật dung vào một thân. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhẹ nhàng thở ra một hơi, cắn cắn môi, thở dài nói, ta vừa rồi suýt nữa không chế không nổi chính mình đố kỵ tâm. Nàng thu liễm mị thái, sắc mặt nghiêm túc. Thần thù tại dung hợp tàn hồn, chờ hắn thành công sau, chiến lực sẽ co tăng lên, bất quá siêu phẩm cường đại khó có thể đánh giá, ngươi muốn tiến đánh A Lan đả lời nói, liền phải làm tốt có siêu phàm vẫn lạc chuẩn bị tâm lý. Bản tọa không sợ chết, nhưng các ngươi đại phụng siêu phàm, có cái này giác ngộ sao? Đại phụng siêu phàm chưa hẳn sợ chết, nhưng có nguyện ý hay không vì vạn yêu quốc chịu chết, lại là một chuyện khác. Hứa Thất An tiến vào nghị sự trạng thái, ngữ khí bình thản nói, ngươi có nghe nói qua đại kiếp sắp tới? Tóc bạc yêu cơ nắm chặt đuôi cáo, quyến rũ khuôn mặt dị thường đứng đắn, lúc này, ngược lại có mấy phần lánh diễm nữ hoàng khí chất, nói. Đại kiếp sắp tới. Hứa Thất An liền đem siêu phẩm gian là đối thủ cạnh tranh chuyện, báo cho này vị vạn yêu quốc nữ hoàng. Cổ thần cùng vu thần sắp xuất thế, hoang chẳng biết lúc nào sẽ quay về Cửu Châu, này đó đều là kinh địch. A Lan đã chỗ sâu kia vị, chưa hẳn nguyện ý vì thần thù đầu, cùng chúng ta cùng chết. Liên hợp đại phụng cùng vạn yêu quốc hết thể siêu phàm chiến lực. Liều chết đối phương đến nhất phẩm không đáng kể, nếu như thần không nghĩ tại đại kiếp tiến đến lúc, trở thành một cái chỉ còn mỗi cái gốc tướng quân, thần liền nhất định sẽ làm ra thỏa hiệp. Đương nhiên, chúng ta cũng phải làm tốt bảo mệnh thủ đoạn, nếu như siêu phẩm không chấp nhận thỏa hiệp, chúng ta liền rút lui. Hắn hiện tại là kỳ thủ, mà không phải quân cờ, có thể chi phối Cửu Châu thế cục biến hóa. Tại siêu phẩm thoát ly phong ấn phía trước, hắn chỉ có thể là bố trí, tăng cường phe mình nội tình. Thần thù thân là nửa bước võ thần. Là hắn đầu tiên muốn bổ xong quân cờ. Nghe xong, Cửu Vĩ Thiên Hồ hô hấp hơi có vẻ gấp rút, mấp máy môi, gàn từng chữ. Có thể thử một lần. Rốt cuộc đã tới, nàng khổ đợi 500 năm, 500 năm tâm nguyện, rốt cuộc tới gần. Kỹ càng thương nghị quá trình, sơ bộ chế định kế hoạch về sau, Hứa Thất An cáo từ rời đi. A, đúng rồi, Tuyết Cơ dáng dấp ra sao nhi, kéo trở về cho ta nhìn nhìn. Đi tới cửa một bên, Hứa Thất An một bên tại trong lòng xoa tay, một bên quay đầu hỏi. Cửu Vĩ Thiên Hồ nở nụ cười, ngữ khí danh mãnh. Ngươi gặp qua. Ta gặp qua. Hứa Thất An tại đầu bên trong tìm tòi một chút, á gật đầu, ngự phong mà lên. Hắn mới vừa thoát ly thập vạn đại sơn cương vực, quen thuộc tim đập nhanh cảm giác truyền đến. Lúc này giảm bớt tốc độ phi hành, lấy ra địa thư mảnh vỡ xem xét truyền thư. 7. Cứu mạng cứu mạng. Thiên Tông lão già nhóm muốn đánh chết Lý Diệu Trần. Chương 16, Thánh Nữ Đạo. Chương 16, Thánh Nữ Đạo. Đánh chết Diệu Trần. Không đến mức đi. Hứa Thất An nhíu lông mày, thay đổi phương hướng, nhắm hướng đông lại bắc phương hướng bay đi, nhớ không lầm, Thiên Tông cách Kiếm Châu không xa. Đây là Lý Linh Tố lộ ra. Đạo môn ba tông bên trong, Thiên Tông ẩn thế không ra, cùng Hồng Trần Phạm Tục cơ hồ không có liên hệ. Chỉ cách mỗi mấy chục năm, hoặc vài chục năm, phái thánh tử thánh nữ xuống núi du lịch, Hồng Trần luyện tâm. Bởi vậy, Hứa Thất An trước kia không có tận lực tìm hiểu Thiên Tông vị trí, đem nó về sau thả phóng. Vốn là dự định tương lai thực lực đủ rồi, tự thân lên Thiên Tông hỏi một chút lịch đại Thiên Tôn ly kỳ biến mất chân tướng. Nhưng về sau chính hắn liền mở ra Thiên Tôn dung với thiên đạo bí mật. Nhìn thấy Lý Linh Tố cầu cứu truyền thư, thiên địa hội thành viên trong lòng giật mình, sau đó Sở Nguyên Trần truyền thư nghi ngờ nói. 4. Là đánh chết ngươi, còn là đánh chết Lý Diệu Trần. Hai ngươi tám lạng nửa cân, chẳng lẽ Thiên Tông trọng nam khinh nữ, chỉ đánh chết Diệu Trần đánh không chết ngươi. Lý Linh Tố trong lòng tự nhủ, ngươi này tính là gì lời nói? Vấn đề mấu chốt chẳng lẽ không phải lão tặc nhóm muốn đánh chết Diệu Trần sao, ta không bị đánh chết làm phiền ngươi. Trong lòng nhà rãnh, truyền thư tốc độ không giảm, nhanh chóng giải thích nói. 7. Thiên Tôn cho rằng ta cùng Diệu Chân lây dính quá nhiều nhân quả, chú định chấm luân, không cách nào thái thượng vong tình, bởi vậy dự định chém tới chúng ta ký ức. Ta là hảo hán không ăn thịa tờ tho y trước mà tờ, đáp ứng, nhưng Diệu Chân tính cách các ngươi biết, nàng chết sống không nguyện ý. Còn cùng Thiên Tôn tranh cãi, nói có thể giết ta phế ta, lại không thể nhục ta. Đúng là Lý Diệu Chân sẽ làm ra ngu xuẩn chuyện. Thiên Địa Hội thành viên trong lòng thở dài. Kia gia hỏa hoàn toàn không có Thiên Tông thánh nữ nên có hình dáng, tính cách cương liệt, thả gậy không cong. Kim Liên đạo trưởng truyền thư nói. 9. Thiên Tôn xem thực chuẩn, ngươi cùng Diệu Chân tình huống, đời này tưởng thái thượng vong tình, khó khăn. 8. Cái kia Thiên Tôn đã thái thượng vong tình, vì sao còn muốn chấp nhất tại đệ tử Pha Y Trăng vong tình? A Tô La không hiểu liền hỏi. Hắn mặc dù sống mấy trăm năm, nhưng Phật môn cùng Thiên Tông cách nhau rất xa, mấy ngàn năm qua không có giao tập, cho dù là hắn, đối Thiên Tông tình huống cũng không hiểu rõ lắm. 9. Truyền thừa hương hỏa, kéo dài môn phái, tại Thiên Tôn mắt bên trong là quy tắc, mà không phải tình cảm. Cái này giống như nhật nguyệt giao thế, bốn mu a thay đổi, có này vận hành quy tắc, cùng tình cảm có quan hệ gì? Lý Diệu Chân là thánh nữ, tương lai Thiên Tôn chi vị người thừa kế một trong, tại thánh nữ trệ hướng giáo nghĩa tôn chỉ thời điểm, Thiên Tôn liền sẽ ra tay can thiệp. Chính như siêu phàm chi gian chiến đấu sẽ làm cho thiên địa nguyên tố hỗn loạn, lúc này, thiên địa quy tắc liền sẽ ra tay can thiệp, làm nguyên tố khôi phục bình thường. A Tô La đã hiểu. Khó trách lịch đại Thiên Tôn sẽ dùng với thiên đạo. Hắn đối Thiên Tông có cấp độ càng sâu hiểu rõ. Lịch đại Thiên Tôn dùng với thiên đạo tin tức, là độ kiếp chiến thời gian, Hứa Thất An theo Bạch Đế nơi nào dụ ra tình báo, hắn lúc ấy cũng ở tại chỗ. Về sau chia sẻ cho thiên địa hội các thành viên. 7. Sư môn cho Diệu Chân một ngày thời gian tỉnh lại, nàng vẫn không chịu khuất phục, Thiên Tôn quyết định tại buổi trưa lúc làm roi hình, muốn để nàng hồn phi phách tán. Lý Linh Tố trong lòng tự nhủ, các ngươi đừng hàn huyên, nhanh mau cứu hải tử đi. 3. Ta tại hướng kiếm châu đuổi, buổi trưa trước đó có thể tới. Vừa vặn, có thể thừa dịp này cái cơ hội cùng trời tôn tâm sự, đạo tôn bí ẩn, thiên nhân chi tranh bí ẩn, cùng với lịch đại Thiên Tôn bí ẩn. Hứa Thất An tin tưởng, Thiên Tôn tuyệt đối biết một ít đường nội tình. 9. Bần đạo cũng đi đi, Diệu Chân là ta Thiên Địa Hội thành viên, không chỉ có riêng là hắn Thiên Tông thánh nữ. 8. Ta vừa lúc vô sự. A, cái này. Lý Linh Tố lại vui mừng lại lo lắng, kinh hỉ là không nghĩ tới đại gia như vậy giảng nghĩa khí, nguy cơ lần này xem như ổn. Lo lắng còn lại là cho rằng tới siêu phàm nhiều lắm, hắn chỉ muốn cứu chính mình cùng Lý Diệu Chân, không nghĩ Thiên Địa Hội kia quần giá hỏa phá hủy Thiên Tông. 1. Ta thông báo Lạc Ngọc Hành. Mang Khánh đâm đầy miệng. Mặc dù nàng không quá ưa thích cái kia động một chút là muốn đâm chết đại phụng hoàng đế phi yến nữ hiệp, nhưng nghệ tình là cùng một tổ chức thành viên, còn là nguyện ý xuất thủ tương trợ. Hơn nữa, họ hứa liền sắp kết hôn, khẳng định phải mời Lý Diệu Chân uống chén rượu mừng a. Lý Linh Tố trong lòng chỉ có một cái ý niệm. Này Thiên Tông không thể ở nữa. Thiên Tông. Lý Linh Tố nhẹ nhàng thở ra, đem điệu thư mảnh vỡ thu hồi ngực bên trong, lặng yên rời khỏi sư tôn tinh thất. Trở về Thiên Tông về sau. Bọn họ địa thư liền bị từng người sư phụ lấy đi, thánh tử tận mắt nhìn thấy Huyền Thành đạo trưởng đem địa thư mảnh vỡ bỏ vào hộp gỗ. Thừa dịp Huyền Thành đạo trưởng ra ngoài, hắn vụng trộm tiến vào đến, hướng Thiên Địa Hội thành viên truyền thư thỉnh giáo. Về phần hiện tại, Hứa Thất An rất nhanh liền đến, hắn khẳng định cũng muốn tùy sư muội cùng rời đi Thiên Tông, địa thư mảnh vỡ cũng không cần để lại chỗ cũ rồi. Lý Linh Tố lặng yên rời đi viện tử, hướng chính mình trụ sở đi đến một nửa, vừa lúc gặp được Huyền Thành đạo trưởng trở về. Sư tôn. Lý Linh Tố cung kính hành lễ, vừa đúng lộ ra mấy phần đủ rột. Mặc kệ là Lý Diệu Chân tức sẽ nên đón tao ngộ, hay là hắn đem bị chém tới ký ức xử phạt, đều không phải lệnh người vui sướng chuyện. Huyền Thành đạo trưởng khẽ vước cằm, mặt không thay đổi nói. Tất cả trưởng lao đã triệu tập môn phái bên trong đệ tử, tề tụ Thiên Tôn điện bên ngoài, quan sát lôi tiên chi hình. Ngươi cùng ta cùng đi, chờ xử lý thánh nữ lúc sau, Thiên Tôn liền là ngươi chém tới ký ức. Lý Linh Tố duy trì ủ rột chi sắc, thấp giọng nói. Vâng. Thiên Tôn điện bên ngoài, quảng trường. Lý Diệu Chân ngồi xếp bằng tại đài cao bên trên, nhắm mắt đả tọa. Đài cao bên dưới, còn lại là hơn 300 vị Thiên Tông nội môn đệ tử, có nam có nữ, trẻ có già có, bọn họ nhìn qua đài cao bên trên Lý Diệu Chân, đại đa số người giữ yên lặng, số ít người xì xào bàn tán. Thiên Tông có thể thái thượng vong tình lắc đắc không có mấy, thánh tử thánh nữ còn chưa từng vong tình, huống chi này đó nội môn đệ tử. Sư phụ, thánh nữ đây là thế nào? Phạm vào hà sai? Một vị gương mặt có hài nhi mập tiểu cô nương, lôi kéo thân biên sư phụ tay áo. Thánh nữ xuống núi du lịch, mất đạo tâm, muốn bị sư môn xử tử. Sư phụ thở dài một tiếng. Hài nhi mập tiểu cô nương 11-12 tuổi, nghe vậy quá sợ hãi, khuôn mặt nhỏ hoảng loạn. Thánh nữ sao có thể xử tử? Ở nàng xem ra, thánh nữ là tương lai thiên tôn người thừa kế một trong, cao cao tại thượng nhân vật, tại thiên tông địa vị, gần như chỉ ở thiên tôn cùng tất cả trưởng lao phía dưới. Nàng chết rồi, ngươi chẳng phải có hy vọng sao? Bên cạnh một cái trung niên đạo sĩ cười nhạo nói. Không chỉ là ngươi, hết thể nữ đệ tử đều có trở thành thánh nữ hy vọng. Chúng ta này vị thánh nữ, hảo hảo thiên tông thánh nữ không làm, ngược lại là làm lên phi yến nữ hiệp đến rồi. Chờ đợi bên trong, buổi trưa gần. Lúc này, đứng tại thiên tôn điện dưới mái hiên, tóc hoa dâm lao đạo sĩ, thanh âm vang dội, ngữ điệu lãnh đạm cất cao giọng nói. Thánh nữ, ta lại cho ngươi một cái cơ hội, nếu chịu chém tới ký ức, chuyện cũ không tội trạng. Đài cao bên trên, Lý Diệu Chân mở mắt ra, nhìn một cái bầu trời, có chút thất vọng thu hồi ánh mắt, nói. Đại trưởng lão, Diệu Chân tâm ý đã quyết, không cần nhiều lời. Đại trưởng lão quả nhiên không lại nói nhảm, chuyển khai ánh mắt, nhìn về phía mật mật ma ma đám người, cao giọng nói. Thánh nữ Lý Diệu Chân, xuống núi du lịch trong lúc, tổn hại môn quy, không để ý sư môn bằng giao, lây dính nhân quả quá sâu, đã không có nhìn thái thượng vong tình. Thiên tôn nguyện cho nàng cơ hội, nàng lại minh ngoan bất linh, nhiều lần chống đối. Ngày hôm nay lấy lôi tiên chịu tán này hồn phách, gian đe. Các ngươi muốn lấy đó mà làm gương, không thể dẫm lên vết xe đổ. Đám người bên trong, không ít môn nhân nhao nhao phụ họa, tức giận chỉ trích. Xem ra thánh nữ thật nhập ma, cho nên mới như vậy bướng bỉnh. Nhìn nàng tại phàm tục bên trong làm đều là những chuyện gì, Vân Châu Tiếu Phỉ, Ung Châu Bình Định, hưởng thụ bị người kính ngưỡng cảm giác, đều nhanh quên chính mình họ gì. Sư môn nuôi dưỡng nàng lớn lên, bồi dưỡng nàng thành tài, nàng chính là như vậy hồi báo sư môn. Thiên tôn cho nàng cơ hội, nàng không cố mà chân quý, thật coi môn quy là bài trí. Chết không có gì đáng tiếc. Ai tới đều cứu không được nàng. Thiệt thòi ta mấy năm trước còn khẩn thỉnh sư phụ đi cầu thiên tôn, làm ta cùng thánh nữ kết thành đạo lữ, hiện tại xem ra, may mắn chuyện không thành. Lịch đại thánh tử thánh nữ đều là thiên tông tịnh tâm chọn lựa, dốc hết tài nguyên bồi dưỡng, từ siêu phàm cao thủ tự mình dạy bảo, hưởng thụ môn nhân tôn kính, cao cao tại thượng. Tại thiên tông môn nhân xem ra, Lý Diệu Chân này loại thà chết chứ không chịu khuất phục hành vi, là đối thiên tông phản bội, là làm người căm hận ích kỷ. Đại trưởng lão nghiêng đầu, nhìn về phía một bên Băng Di Nguyên Quân, nói. Hành hình. Đây là Băng Di Nguyên Quân hôm qua hướng lên chờ ý tôn cầu tình lúc, liền đã nói tốt. Thánh nữ nếu không hối cải, liền do nàng tự mình ra tay. Băng Di Nguyên Quân ngự phong mà lên, đạo y tung bay, hai tay háo đồng bền, nàng cư cao lâm hạ nhìn ái đồ, tay phải hướng trong hư không tìm tòi, bắt lấy một đầu màu đỏ nhuyễn tiên. Tật. Băng Di Nguyên Quân một tay bấm quyết, nâng tay lên bên trong nhuyễn tiên. Vâng. Không trung bên trong bổ hạ một đạo đầu ngón tay thô thiểm điện, thẳng tắp đánh trúng nhuyễn tiên, lôi điện ngưng tụ không tan, toàn bộ roi hóa thành sáng loáng, nhảy lên hổ quang điện lôi tiên. Băng Di Nguyên Quân liếc mắt nhìn chằm chằm đài cao bên trên đệ tử, cổ tay rung lên. Sáng loáng lôi tiên tại người vây xem mắt bên trong lóe lên một cái rồi biến mất, ngay sau đó, ba thanh âm quanh quẩn tại mọi người bên hai. Lý Diệu Chân như là bị người hung hăng một cái đá ngang quét trúng, cả người như là phá đống cắt đồng dạng, hung hăng ngã tại đài bên trên. Nàng phần lưng áo bảo vỡ ra, lộ ra không phải da thịt trắng loãng, hoặc máu thịt be bét vết thương, là một đạo cháy đen như than vết tích. Mà so sánh trên nhục thể đau đớn, chân chính làm thánh nữ suýt nữa tại chỗ bỏ mình chính là này một roi xé rách nguyên thần, quất vào linh hồn chỗ sâu bên trong. Mồ hôi lạnh nháy mắt bên trong theo trong lỗ chân lông tuôn ra, Lý Diệu Chân co quắp tại đài cao, sắc mặt trắng bệnh, môi khai ra máu tươi, quật cường không chịu phát ra âm thanh. Băng Di Nguyên Quân lánh diễm khuôn mặt không lộ vẻ gì, cổ tay rung lên, roi thứ hai theo sát mà tới. 3. Lại là một roi quất vào Lý Diệu Chân trên người, rút ra một đạo vết cháy, hồ quang điện từ từ toát ra. Lý Diệu Chân thân thể đột nhiên cứng đờ, tiếp theo sủi lờ, nàng đồng tử bắt đầu tăng dã, mắt bên trong quang mang nhanh chóng ảm đạm, đây là nguyên thần tại tiêu vong. Tiếp tục quất xuống, nàng sẽ trở thành một cỗ nhục thân còn sống, nguyên thần cũng đã tiêu vong người chết sống lại, tại sau một thời gian ngắn, nhục thân cũng chậm chậm chết đi. Vây xem thiên tông môn nhân bên trong, cùng Lý Diệu Chân quan hệ tốt đệ tử, không đành lòng lại nhìn, quay đầu đi chỗ khác. Sư muội, nhìn thấy một màn này, Lý Linh Tố quát to một tiếng. Một bên chửi mắng Hứa Thất An cái kia ma quỷ như thế nào còn chưa tới, một bên nhìn về Băng Di Nguyên Quân, kéo dài thời gian, kêu lên. Băng Di sư thúc, nàng thế nhưng là ngươi một tay nuôi lớn, ngươi phàm tâm tại nàng trên người, sao có thể như thế quyết tâm tàn nhẫn, đẩy nàng vào chỗ chết. Băng Di Nguyên Quân tay cầm lôi tiền, nay một lần không có vung xuống, nàng biểu tình lãnh đạm nhìn Lý Diệu Chân, thản nhiên nói. Vi sư làm chủ, lại cho ngươi một lần cơ hội. Nếu nguyện chém tới ký ức, cùng phàm tục bên trong người phân rõ giới hạn, ngươi vẫn như cũ là Thiên Tông thánh nữ. Nguyện ý, liền gật gật đầu. Thiên Tôn điện dưới mái hiên, một tất cả trưởng lão hờ hững nhìn, không có bất mãn Băng Di Nguyên Quân tự tiện chủ trương, khai thác không hỗ trợ không phản đối thái độ. Nhưng đáp lại nàng chính là trầm mặc. Thánh nữ, gật đầu đi. Tu hành không dễ, đừng có sai lầm a. Lý Diệu Chân chưa mở miệng, vây xem đám người bên trong cùng nàng quan hệ tốt, hoặc không đành lòng Thiên Tông tổn thất một vị thánh nữ môn nhân, nhao nhao lên tiếng. Một vị Khôn Đạo lau nước mắt khóc dòng nói: "Thánh, sư tỷ, ngươi gật đầu nha, cái gì so còn sống càng trọng yếu? Chỉ là chém tới ký ức mà thôi, ký ức cùng mệnh cái gì nhẹ cái gì nặng, ngươi không phân rõ sao? Sư tỷ, nhanh lên đầu đi, đừng để sư tôn làm khó. Ngươi xuống núi du lịch 3 năm, hành hiệp trượng nghĩa 3 năm, ngươi cứu được như vậy nhiều người, nhưng ai lại sẽ đến cứu ngươi?" Lý Diệu Chân ý thức dần dần trở về, nghe bên thai kêu khóc thanh, yếu ớt nói: "Sư tôn, đệ tử xuống núi 3 năm, cũng không phải là không thu hoạch được gì, đệ tử đã trải qua tìm tới chính mình nói, thánh nhân nói, sáng nghe đạo tịch chết là đủ. Diệu Chân chết cũng không tiếc." Trở về Thiên Tông này đoạn thời gian bên trong, nàng sớm liền đã hiểu rõ. Chuẩn xác mà nói, ngày đó chết tại Ung Châu lúc, nàng đỗng nhiên nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Ngày hôm nay thể sống chết không muốn chém tới ký ức, ngoại trừ có không thể nào quên người và sự việc, lại chính là nàng đã tìm được chính mình đạo. Nàng là Thiên Tông thánh nữ. Nhưng Thiên Tông nói, không nhất định là nàng nói. Cùng với vi phạm bản tâm còn sống, không bằng hiểu ra tự thân chết đi. Lý Diệu Chân lông mi run rẩy, nhìn thoáng qua trời xanh, sắc trời có chút chướng mắt, nàng không nhìn thấy muốn gặp được người, thế là thất vọng nhắm mắt lại. Lúc này, đại trưởng lão mới chậm rãi nói: "Thánh nữ một lòng muốn chết, Băng Di, động thủ đi." Băng Di Nguyên Quân tuyệt mỹ khuôn mặt không còn có bất luận cái gì ba động, run tay vung ra lôi tiên. Liên vào lúc này, đám người đỉnh đầu bầu trời đông nhiên kịch liệt rung động, không gian như là hiện nổi sóng mặt nước, gợn sóng từng vòng đẩy ra. Có người tại công kích thủ sơn đại trận. Chúng đệ tử chấn kinh sau khi, lại khó có thể tin, lại có người dám đánh đến Thiên Tông sân môn. Đây là chán sống sao? Ông! Ông! Ông! Thủ sơn đại trận không kiên trì bao lâu, liền tán loạn thành càn quét tứ phương cuồng phong cùng linh lực. Xanh thẳm không trung bên trong, mấy đạo nhân ảnh lơ lửng mà đứng, cầm đầu xuyên thêu vân vân thanh bảo, dáng người ngang tàng, khuôn mặt tuấn lãng. Hắn phía sau, theo thứ tự là thân xuyên vụ y, thanh lãnh tuyệt sắc lục địa thần tiên, tóc hoa dâm lao đạo sĩ, thân cao chi nở thước, mi cốt sung già, xấu xí xoáy A Tô La. Đáng nhắc tới, A Tô La đã thay đổi cả xa, đầu trọc cũng bị đen nhánh tịnh lệ mái tóc phủ kín, hắn hoàn tụ. Lạc Ngọc Hành, là nàng đến rồi. Địa Tông Kim Liên. Bọn họ hai cái sao lại tới đây? Cái kia trẻ tuổi người là ai? Hai vị đạo thủ đứng ở hắn phía sau. Thiên Tông môn nhân không biết A Tô La, thậm chí không nhận ra Hứa Thất An, nhưng một chút liền nhận ra cùng vị đạo môn Lạc Ngọc Hành cùng Kim Liên. Huyền Thành đạo trưởng thản nhiên nói: "Hứa Thất An, ngươi tới Thiên Tông làm cái gì?" "Hứa Thất An." "Đại Phụ Ngân La Hứa Thất An." Thiên Tông môn nhân sắc mặt thay đổi, cứ việc cùng liên lạc với bên ngoài rất ít, nhưng cũng không phải là triệt để ngăn cách, Cửu Châu thế cục biến hóa, phong vân nhân vật trở, Thiên Tông còn là có liên quan chú. Không phải Thiên Tông cũng sẽ không biết Ngọa Long cùng Sổ Phượng tại giang hồ bên trong làm chuyện. Gần đây Cửu Châu nhất đại sự là Trung Nguyên phản loạn bình định, Lạc Ngọc Hành cùng Hứa Thất An tấn thăng nhất phẩm, từ đây Cửu Châu nhiều hai vị chân chính đỉnh cao cường giả. Hắn làm sao tới Thiên Tông? Đám người bên trong, Lý Linh Tố như chút được gánh nặng, hận không thể nhào dê đến Hứa Thất An ngực bên trong, dùng nắm đấm nghe nở hắn bộ ngực, nói: "Ma quỷ, ngươi như thế nào mới đến?" Lý Diệu Chân nửa mở con ngươi, không lại sáng tỏ sóng mắt bên trong chiếu ra thanh bảo trẻ tuổi người thân ảnh, nàng chậm rãi nhắm mắt lại. "Ngươi tới rồi. Thiên Tông muốn động ta người, hỏi qua ta đồng ý sao?" Hứa Thất An đứng chắp tay. Băng Di Nguyên Quân thản nhiên nói: "Ta đệ tử, khi nào thành ngươi người?" Lý Diệu Chân bình định có công, bệ hạ luận công hành thưởng, phong nàng làm triều đình du kỵ tướng quân, quan ngũ phẩm trước, Thiên Tông tưởng đối ta đại phụng mệnh quan triều đình hạ thủ, nhưng có đem bản ngân la để vào mắt. Hứa Thất An đảo khách thành chủ, đi lên chính là khấu một đỉnh chủ mũ. Đương nhiên, hắn nói đều là nói thật, Lý Diệu Chân xác thực có một cái du kỵ tướng quân võ trước, mang khánh ngự bút thân phong. Kim Liên đạo trưởng cười ha hả phụ hòa nói: "Lý Diệu Chân là ta Thiên Địa hội thành viên, bần đạo không thể nhìn nàng bỏ mình ngồi nhìn mặc kệ, hy vọng Thiên Tông cấp cái bạc diện." Cái này, bốn tên siêu phàm vì thánh nữ, liên thủ tới cửa bức bách. Thiên Tông trưởng lao nhóm không biểu tình gì liếc nhau, quay người hướng Thiên Tôn điện, đồng nói: "Mời Thiên Tôn định đoạt." Không có mạnh miệng, không có chỉ trích, ra ngoài thuần túy tỉnh táo cùng lý trí, xem xét thời thế về sau, bọn họ cảm thấy việc này hẳn là giao cho Thiên Tôn tới xử lý. Một đám môn nhân tập thể trầm mặc, câm như hến. Bọn họ chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, này đó siêu phàm cao thủ thế nhưng vì thánh nữ, muốn cùng Thiên Tông kết thủ kết toán. Đây là sư tỷ tu phúc báo, là nàng phúc báo. Kia vị trẻ tuổi khôn đạo che miệng, vừa khóc vừa cười. Thiên Tôn uy nghiêm hoành đại thanh âm theo điện bên trong truyền đến, không pha tạp tình cảm, tựa hồ đã sớm ngờ tới bình thường. Người muốn như nào? Vô Địch Lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 17, thoát ly Thiên Tông. Chương 17, thoát ly Thiên Tông. Hứa Thất An không để ý đến Thiên Tôn chất vấn, từ trên không trung hạ xuống, khinh phiêu phiêu đứng ở Lý Diệu Chân bên cạnh. Hắn trước dò xét một chút Phi Yến nữ hiệp tình huống, thân thể thương thế không tính nghiêm trọng, dù cho đối nhục thân yếu đối đạo môn tới nói, cũng chỉ là tu dưỡng 10 ngày nửa tháng liền có thể khôi phục vết thương nhẹ. Chân chính hỏng bét chính là Lý Diệu Chân nguyên thần tình huống, hình tượng ví von chính là người bình thường bị đâm một đao lại không có cầm máu, sinh mệnh theo máu đại lượng sói mòn. Lý Diệu Chân nguyên thần chính là này loại tình huống, hư yếu như gió bên trong nến tàn, tựa như lúc nào cũng sẽ dập tắt. Lúc này mới hai roi, ngươi nếu là đã trúng thiểm điện năm liền roi, thần tiên đến rồi cũng không thể nào cứu được ngươi. Hứa Thất An nói thầm một tiếng, hắn sở dĩ còn có thể nhả rãnh, là bởi vì Lý Diệu Chân sẽ không có nguy hiểm. Nàng cơ thể bên trong ẩn chứa một cỗ cường bái dược lực, tầm bổ suy yếu nguyên thần, tựa như khô cạn nứt ra mặt đất tuôn ra một mạt thanh tuyển. Nhìn cái gì vậy? Lý Diệu Chân liền ngồi dậy khí lực cũng không có, ánh mắt tan dã liếc hắn một cái, bỏ qua một bên đầu, thầm nói. Mất mặt ném lớn rồi. Quá hiếu thắng. Hứa Thất An nở nụ cười, trêu ghẹo nói. Ngươi tại ta trước mặt mất mặt cũng không phải là lần một lần hai, ngươi xem, A Tô La đều cười. Hắn chỉ chính là hai, bốn, bảy tập thể xã tử chuyện. A Tô La không cười, nhưng Lý Diệu Chân bị chọc giận quá mà cười lên, tưởng nắm quyền đầu đánh họ Hứa một chút, nhưng nàng quá hư nhược, suy yếu cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Ngươi định xử lý như thế nào? Lý Diệu Chân đôi mắt đẹp nửa mở nửa khép, ngữ khí suy yếu nói. Nàng sợ Hứa Thất An đầu góc nóng lên, tại Thiên Tông đại khai sát giới, hoặc là trắng trợn phá hư, này đó đều không phải nàng nguyện ý trông thấy. Hứa Thất An cởi ngoại bào, đóng tại nàng trên người, sau đó đứng lên hướng Thiên Tôn điện bước đi. Còn nhớ rõ ta tại Kiếm Châu đã nói với ngươi lời nói sao? Hắn thanh âm xa xa truyền đến. Cái gì lời nói? Lý Diệu Chân nằm tại đài cao bên trên, trời xanh tại thượng, sắc trời có chút chướng mắt, nàng tựa như là nghĩ đến cái gì, lông mi thật dài nhẹ nhàng run rẩy. Lý Diệu Chân kiệt lực mở mắt ra, vặn vẹo cổ, nhìn cái bóng lưng kia tiến vào Thiên Tôn điện. Bên tai quanh quẩn, là ngày đó Kiếm Châu lúc, hắn nói qua một câu. Nếu như ngươi sợ hãi lưu ngôn phỉ ngữ, sợ hãi đồng môn cùng đệ tử cách nhìn, ta đây có thể mang ngươi đi. Một câu nói đùa, một câu thành sấm. Thiên Tông chúng môn nhân, còn có Lạc Ngọc Hành, Kim Liên cùng A Tô La, ba vị siêu phàm cường giả, đưa mắt nhìn Hứa Thất An tiến vào Thiên Tôn điện, mọi nơi yên tĩnh, không có người nói chuyện. Mấy vị trưởng lão, còn có Băng Di Nguyên Quân cùng Huyền Thành đạo trưởng, duy trì vạn năm không thay đổi lạnh lùng, nhưng bình thường môn nhân một trái tim lại nhấc lên. Bọn họ giờ phút này tưởng không phải nhất hảo làm Thiên Tôn giáo huấn này đó vô lễ chi đồ, dám ở ta Thiên Tôn Dương Oai tất muốn trả giá thật lớn, mà là đánh nhau làm sao bây giờ, mau chạy đi, đây chính là nhất phẩm võ phu a. Bao quát trưởng lão ở bên trong, Thiên Tông người hoàn toàn không ngờ tới Hứa Thất An sẽ vì Lý Diệu Chân đại động can qua như vậy, Kim Liên cái này địa tông đạo thủ lại dám tới cửa uy hiếp. Thánh nữ xuống núi du lịch 3 năm, lấy một cái tứ phẩm chi thân, kết giao cho thâm hậu như thế giao thiệp. Mặc dù Thiên Tông sớm biết Thánh tử Thánh nữ cùng Điệu Tông Kim Liên có gặp nhau, cùng Ngân La Hứa Thất An có gặp nhau, nhưng bọn hắn nguyện ý vì Lý Diệu Chân nhúng tay Thiên Tông nội vụ, đắc tội Thiên Tông, cái này lại là một cái khác khái niệm. Bước vào tựa như rộng lớn hùng vĩ đại điện, Hứa Thất An tùy ý đánh giá xung quanh một chút, liền đưa ánh mắt về phía cao cao ngự tọa bên trên, cái kia đạo ngồi xếp bằng tại đài sen thân ảnh. Hắn râu tóc trắng trẻo sạch sẽ, túi thấp đầu, như cái mơ màng sắp ngủ lão đầu, sau đầu một vòng tứ sắc quang luân lưu chuyển. Tại Hứa Thất An mắt bên trong, đài sen bên trên Thiên Tôn như là một đạo hình chiếu, đến từ một cái thế giới khác hình chiếu. Nhảy ra luân hồi bên ngoài, không tại ngũ hành bên trong. Hứa Thất An trong lòng tự nhiên sinh ra cái này ý niệm, ngươi tựa như có lẽ đã nhanh dùng với thiên đạo. Thiên nhân chi tranh có thể trợ ta ổn định nhân tính. Thiên Tôn hoành đại thanh âm tại điện bên trong quanh quẩn, phảng phất tới từ bốn phương tám hướng, tìm không thấy thanh nguyên. Hắn không có hỏi tới Hứa Thất An vì sao biết được Thiên Tông bí mật, không biết là sớm có đoán trước, còn là hoàn mỹ không chế tình cảm. Hiếu kỳ tâm cũng là sinh linh tình cảm một trong. Vì sao thiên nhân chi tranh có thể trợ ngươi khôi phục nhân tính, có thể trợ nhân tông đạo thủ vượt qua thiên kiếp? Hứa Thất An hỏi chôn giấu ở trong lòng hồi lâu nghi hoặc. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Thiên Tôn hỏi. Hắn hỏi lại không trộn lẫn một cái nhân tình tự, không phải tranh cãi, mà là thuần túy tại hỏi. Làm giao dịch, ngươi cũng có thể hỏi ta một cái vấn đề. Hứa Thất An trả lời. Công bằng. Thiên Tôn cúi thấp đầu, thanh âm quanh quẩn, nhân tông cùng thiên tông tâm pháp hoàn toàn khác biệt, nhưng vì bổ sung, thiên nhân chi tranh là lẫn nhau cứu rỗi. Thiên Tôn trả lời tựa như là chương trình hóa đáp án, không có giải thích cặn kẽ, bình dị. Nhân tông tâm pháp nghiệp hỏa cuốn thân, thất tình lục dục làm hao mòn đạo cơ, mà thiên tông tâm pháp vừa vặn là thái thượng vong tình, thiên nhân hợp nhất, thì ra là thế. Hứa Thất An bừng tỉnh đại ngộ. Cái này rất dễ lý giải, nhân tông nghiệp hỏa đối với thiên tông tới nói, có lẽ là một phương thuốc, có thể để cho thiên tôn khôi phục một số người tính, lấy độc trị độc. Đồng lý, thiên tông thái thượng vong tình, cũng có thể bình phục nhân tông nghiệp hỏa. Lấy cái chết chiến hình thức bổ sung. Hứa Thất An hỏi. Lẫn nhau cướp đoạt bản nguyên linh lực. Thiên tôn trả lời. Hứa Thất An vốn dĩ muốn hỏi, vì sao lịch đại nhân tông thiên tông đạo thủ không lấy song tu phương thức bổ sung, nghĩ lại, đời trước nhân tông đạo thủ là nam nhân. Lịch đại thiên tông chưa chắc là thư hùng đối lập, cũng có thể là hùng hùng, hoặc thư thư. Mặt khác, thượng cổ đạo môn song tu thuật sớm đã thất truyền, lúc trước Lạc Ngọc Hành đáp ứng cùng hắn song tu, ngoại trừ hắn thân phụ khí vận, cũng bởi vì hắn trưởng khống môn bí pháp này. Cuối cùng, hắn cùng Lạc Ngọc Hành song tu quá trình bên trong, mặc dù lẫn nhau đều có tăng trưởng pháp thuật và khí thế, nhưng dội tắt nghiệp hỏa chính là khí vận, là một loại nỗ lực lại không có hồi báo quá trình. Thiên nhân chi gian bổ sung, chưa hẳn thích hợp song tu. Cho nên thường thường lưỡng bại câu thương, hoặc một chết một bị thương. Lưỡng bại câu thương thường thường là thế lực ngang nhau, có thu hoạch riêng, xem như so kết cục tốt đẹp. Thiên tôn hồi phục. Hứa Thất An gật gật đầu, hỏi. Vì sao địa tông không cần tham dự? Địa tông công đức đối thiên nhân hai tông vô dụng. Công đức sẽ làm cho ta trực tiếp vũ hóa, dung nhập thiên đạo. Công đức sẽ làm cho nhân tông nhân quả cuốn thân, có nhập ma nguy hiểm, một con đường chết. Thiên tôn mạc đắc cảm tình hồi phục. Địa tông thật đúng là bà ngoại không thương cứu cứu không yêu. Hứa Thất An trong lòng nhả danh một câu, chuyển mà nói rằng. Đổi lấy ngươi hỏi. Ta không hỏi đề tài. Thiên tôn thanh âm hoành đại mà lạnh lùng. Cho nên ngươi mới vừa nói công chính, thật chỉ là cảm thấy công chính, mà không phải có vấn đề muốn hỏi ta. Hứa Thất An chậm rãi thở ra một hơi, đang muốn nói chuyện, liền nghe thiên tôn nói bổ sung. Trước tiên có thể ký sổ. Muốn viết chứng từ sao? Hứa Thất An gật đầu. Hảo. Ta còn có một cái vấn đề, ngươi đối với đạo tôn có ý kiến gì không? Đạo tôn trầm mặc một hồi, hoành đại thanh âm mới nhớ tới. Thật đáng buồn người, thân tuổi già lúc nếm thử ba cái phương pháp đều thất bại. Hắn tại nếm thử cái gì? Hứa Thất An thuận thế hỏi. Không biết. Thiên tôn trả lời. Nhất thời không nói chuyện, sau một lúc lâu, Hứa Thất An đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nói. Đạo tôn thiên tông phân thân dung nhập thiên đạo, địa tông phân thân đem chính mình đã luyện thành địa thư. Này đó bí ẩn. Thiên tông đạo thủ cùng địa tông đạo thủ đều biết. Kia vì sao nhân tông đạo thủ, không biết thiên tôn kia cố nhân tông phân thân kết cục như thế nào. Hắn đã từng hỏi Lạc Ngọc Hành, nhân tông cổ tịch bên trên nhưng có quan hệ với đạo tôn ghi chép. Lạc Ngọc Hành trả lời là không có. Lúc ấy Hứa Thất An tu vi còn thấp, chỉ coi đạo tôn quá mức thần bí, người hậu thế không hiểu nhiều lắm. Cho đến ngày nay, theo hắn tu vi tăng lên, biết đến bí ẩn càng ngày càng nhiều, mới biết được kỳ thật thiên địa hai tông đều biết đạo tôn phân thân kết quả. Duy chỉ có nhân tông không biết. Đạo tôn nhân tông phân thân còn sống. Thiên tôn lời ít mà ý nhiều, không chứa cảm tình nói ra thiên đại bí văn. Quả nhiên, Hứa Thất An không có ngoài ý muốn cùng chấn kinh, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, có loại nâng lên dày rốt cuộc rơi xuống thỏa mãn cảm giác. Hắn nói tiếp. Thánh nữ ta muốn dẫn đi, mời thiên tôn thành toàn. Thiên tôn gọn gàng dứt khoát hỏi. Nếu không thành toàn, Hứa Thất An cũng thẳng thắn. Vậy hôm nay thiên nhân chi tranh trước tiên bắt đầu, chúng ta bốn người. Đánh ngươi một cái. Thiên tôn cân nhắc lợi hại về sau, vô cùng lý trí, tỉnh táo cho ra hồi phục. Lý Diệu Chân sau đó, cùng thiên tông lại không liên quan. Dừng một chút, thiên tôn nói. Thiên nhân chi tranh về sau, thiên tông phong sơn, không thể lại tới quấy rầy. Hứa Thất An gật đầu đáp ứng, thuận thế lại đưa ra một cái điều kiện. Thiên nhân chi tranh lúc, chiến trường muốn chọn tại trung nguyên cảnh nội, ta sẽ không nhúng tay ngươi cùng Lạc Ngọc Hành chi chiến, nhưng ta sẽ bảo nàng tính mạng. Tại cái này cơ sở thượng. Ngươi có thể cướp đoạt bao nhiêu bản nguyên linh lực, hoặc bị nàng cướp đoạt bao nhiêu bản nguyên linh lực, ta mặc kệ. Hắn có thể lấy thế đè người, nhưng cũng không thể làm quá tuyệt, thiên tông cũng không yếu, ngoại trừ thiên tôn bên ngoài, băng di nguyên quân cùng huyền thành đạo trưởng là tam phẩm dương thần. Thiên tôn không nói, chấp nhận hắn đề nghị. Điện bên ngoài, một đám người mật thiết chú ý thiên tôn điện bên trong tình huống, cửa điện mở rộng ra, bọn họ có thể nhìn thấy Hứa Thất An cùng thiên tôn thân ảnh, nhưng nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Bất quá. Hai bên đối lập nhau tỉnh táo thái độ, làm Thiên Tông cửa người trong lòng treo lấy tảng đá rơi xuống. Chí ít không cần lo lắng đại chiến mở ra, gặp tác động đến. Lạc Ngọc Hành cùng Kim Liên đạo trưởng sắc mặt nhẹ nhõm, cùng vì đạo môn, bọn họ biết Thiên Tông là tỉnh táo nhất nhất lý trí. Bọn họ xử lý sự tình, người sáng lập hội trước cân nhắc lợi hại được mất, sẽ không đầu góc nóng lên cùng người liều mạng. Huyền Thanh đạo trưởng bên cạnh, Lý Linh Tố cũng rất dễ dàng, biết chính mình sắp tránh thoát một kiếp. Nói thật, Ung Châu thơ y điểm, đối mặt sư tôn cùng Băng Di Nguyên quân lùng bắt, hắn nội tâm là sợ đến một nhóm. Kia lần về sau, Lý Linh Tố vẫn tại vì sư môn thái độ phát sầu, trở về khẳng định phải chịu trách phạt, nhưng không có nghĩ ra đường giải quyết, chỉ mong chậm một ngày là một ngày. Lúc ấy Thiên Tông quá mức cường đại, đúng là không người nào có thể giúp đỡ bọn họ. Thẳng đến tại sư môn diện bích đến nhật tử, nghe nói Hứa Thất An tấn thăng nhất phẩm, Lý Linh Tố một bên chua chua, một bên lại tại trong lòng hô to. Người chết cặn bã làm cho go nở gần vào. Hắn biết chính mình cùng sư muội được cứu rồi. Lúc này, đám người trông thấy điện bên trong Hứa Thất An quay người, hướng điện bên ngoài đi ra. Thường kia ánh mắt tập trung tại hắn trên người. Có kết quả rồi. Thiên Tông còn muốn xử trí thánh nữ sao? Thiên Tông môn nhân ý nghĩ xuất hiện gian, bên hai vang lên thiên tôn rộng lớn thanh âm. Từ hôm nay, Lý Diệu Chân cùng Thiên Tông lại không liên quan. Đám người xôn xao. Chúng môn nhân lại phẫn nộ lại biệt khuất, lại thở phào, tâm tình phức tạp. Rõ ràng, Thiên Tôn thỏa hiệp. Diệu Chân thoát ly tông môn, kia, ta đây đâu? Lý Linh Tố đứng chết chân tại chỗ. Hắn chợt hít sâu một hơi, trong lòng tự nhủ được rồi, không quan tâm những chuyện đó, rời đi trước Thiên Tông lại nói. Thoát ly tông môn. Lý Diệu Chân trong lòng đã có dự cảm, không có kinh ngạc, chỉ là khó nén bi thương, nàng dây rủa đứng dậy, hướng Băng Di Nguyên Quân quỳ gối, nước nở nói. Đệ tử bất tài, cô phụ sư tôn. Huyền Thanh đạo trưởng nhìn thoáng qua Băng Di Nguyên Quân, nàng mặt không biểu tình, nhìn không ra cảm xúc, theo tay háo bên trong lấy ra địa thư mảnh vỡ, nhét vào bên đài cao, thản nhiên nói. Đi thôi, đời này không cần gặp lại. Lý Diệu Chân khóc không thành tiếng. Hứa Thất An đi lên đài cao, nhặt lên Lý Diệu Chân địa thư mảnh vỡ, đem nàng ôm ngang mà lên, hướng Kim Liên đám người khẽ gật đầu, nói. Đi thôi. Mấy vị siêu phàm lúc này hóa thành lưu quang độ đi, biến mất tại Thiên Tông trong mắt mọi người. Cuối cùng kết thúc. Lý Linh Tố nhẹ nhàng thở ra, chợt cảm giác không đúng chỗ nào. Ân, ta đây. Các ngươi còn không có dẫn ta đi a, cho, mau trở lại a. Thánh tử chậm rãi há hốc miệng ba, biểu tình từng bước cứng ngắc. Hắn đột nhiên cảm giác được, thế giới lanh khốc như vậy, không có một tia ấm áp. Ngay tại hắn mất hết can đảm thời khắc, bên hai truyền đến Huyền Thành đạo trưởng thanh âm lạnh lùng. Còn chưa cút. Lý Linh Tố hốc mắt đỏ lên, mũi khó chịu, ngập ngừng nói, ta không muốn thoát ly tông môn, ta sẽ còn trở lại. Hắn vốn định dập đầu cái đầu, nhưng lại sợ Thiên Tông đột nhiên đổi ý, tâm nhất hoành, ngự kiếm mà lên, hướng Hứa Thất An đám người biến mất phương hướng đuổi theo. Không có người ngăn cản hắn. Băng Di vào điện. Thiên Tôn thanh âm truyền đến. Băng Di Nguyên Quân thu hồi ánh mắt, quay người tiến vào Thiên Tôn điện. Thiên Tôn ngồi xếp bằng tại đài sen, duy trì túi đầu tư thái, thanh âm tại điện bên trong quanh quẩn. Ngươi cùng Thánh Nữ sư Đồ Duyên Tẫn, giải quyết xong phàm tâm, chuẩn bị tấn thăng nhị phẩm. Băng Di Nguyên Quân không mình hành lễ. Là. Tạ Thiên Tôn thành toàn. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 18, thành toàn. Chương 18, thành toàn. Kim Liên đạo trưởng chân đạp tường vân, mang theo Hứa Thất An đám người hướng kinh thành lướt tới. Hứa Thất An ngược bên trong ôm ngủ thật say Lý Diệu Chân, nghiêng đầu nhìn chính mình song tu đạo lữ. Thiên nhân chi tranh đối quốc sư tới nói, là một trận hiểm chiến, cũng là vô cùng tốt ma luyện, làm ơn tất làm ta quan chiến. Hắn biết rõ Lạc Ngọc Hành tính cách, cường thế, ngạo kiều, có chút nữ vương nghiện, thực yêu thích bị hắn dỗ dành, cho nên đến hiện tại, Hứa Thất An cũng không có thay đổi xưng hô, vẫn luôn cứ gọi nàng quốc sư. Cho nên đối nàng trông nom không thể biểu hiện quá rõ ràng, này sẽ làm Lạc Ngọc Hành cảm thấy nhận đến khinh thị, sẽ không vui vẻ. Lạc Ngọc Hành nhân một tiếng. Thiên Tôn tu vi như thế nào? Hứa Thất An nghĩ nghĩ, nói. Nhất phẩm trung kỳ dáng vẻ, dù sao không tới hậu kỳ. Hắn sở dĩ dám nói bốc nói phép nói, chỉ bảo Lạc Ngọc Hành tính mạng, mặt khác mặc kệ, cũng không phải là không để ý Lạc Ngọc Hành chết sống, mà là đến nhất phẩm cảnh, lại đều là lục địa thần tiên, trên cơ bản chính là 8 lạng nửa cân. Người khác chỉ để ý nhìn là được rồi. Hơn nữa, thiên nhân chi tranh đối Lạc Ngọc Hành cũng có chỗ tốt, bản nguyên bổ sung là một mặt, ma luyện tu vi là một phương đi hệ nở kha cờ. Đương nhiên, tại trong lúc này, ta còn phải là quốc sư cúc cung tận tụy. Hứa Thất An nhìn gần trong gang tấc cao lánh mỹ nhân, trong lòng bổ sung một câu. Tiếp xuống, nhất đại sự chính là cùng Lâm An hôn sự. Nghĩ tới đây, Hứa Thất An nhịn không được nhéo nhéo mi tâm. Hoàng cung. Hoài Khánh vừa mới cùng Ngụy Huyên đánh cờ kết thúc. Liên chiến liên bại, cũng may đã thành thói quen, nàng đi theo Ngụy Uyên học cờ nhiều năm, chưa hề thắng hắn con rể. Ngụy công đối Hứa Ngân La hôn sự thấy thế nào? Đánh cờ sau thưởng thức trà bên trong, Hoài Khánh thử dò xét nói. Chuyện tốt. Ngụy Uyên tươi cười ôn hòa. Hảo ở nơi nào? Hoài Khánh không để ý hỏi. Ngụy Uyên vẫn như cũ mặt mang tươi cười, nâng chén trà, nói. Lâm An Điện hạ tâm tính đơn thuần, mặc dù yêu thích gây sự, lại không am hiểu tranh đấu. Như vậy một nữ tử làm Hứa Ninh Yến vợ cả, dù sao cũng tốt hơn Mộ Nam Chi cùng Lạc Ngọc Hành. Hoặc là cái khác nữ tử. Hoài Khánh trột dạ một chút, mặt ngoài bất động thanh sắc, hỏi ngược lại. Cái khác nữ tử. Ngụy Uyên liếc nhìn nàng một cái, tươi cười càng thêm dày đặc. Tại cái khác nữ tử mà nói, một cái uy hiếp không lớn nữ tử thượng vị, dù sao cũng tốt hơn mặt khác người. Được rồi, hắn phong lưu nợ, ta lười nói. Ngụy Uyên chính mình là trường tình người, tín ngưỡng một đời một thế một đôi người, bất quá giống như Hứa Ninh Yến như vậy thiếu niên phong lưu, hắn ngược lại cũng không đến mức chán ghét, thế gian có quyền thế người, tam thê tứ thiếp chỗ nào cũng có. Qua nở tốt chính mình là được. Nhàn phiếm vài câu về sau, chủ đề không thể tránh khỏi chuyển tới chính vụ. Nam Cương chợ biên giới học đường chính sách, muốn làm tiếp, tiếp qua mấy năm, cơ sở đánh xuống, Vũ Châu đồng thí có thể đối cổ tộc học sinh mở ra. Việc này công tại thiên thu, bệ hạ muốn nhìn chằm chằm một ít. Ngụy Uyên nhắc nhở. Việc này giao cho Ngụy công xử lý là được. Hoài Khánh lại đem việc đẩy trở về, nàng hiện tại đã là nhất quốc chi quân, rất hiểu dùng người. Ngụy Uyên cười cười, tiếp tục nói. Phương Bắc yêu man bên kia, thiếu chúng ta mỏ, thuế ruộng, dê bỏ chờ súc vật, tại năm nay bắt đầu mùa đông lúc có thể thu hồi lại, trước đó Trung Nguyên thế cục không ổn, không dám đòi nợ, hiện tại có thể cả gốc lẫn lãi muốn trở về. Hoài Khánh lặng lặng nghe, thẳng đến Ngụy Uyên thao thao bất tuyệt nói xong, nàng than thở nói. Cho dù là hiện tại, chấm vẫn như cũ tìm không ra Ngụy công sai lầm. Luận xử ly chính vụ năng lực, Ngụy công muốn thắng qua chấm không ít, Ngụy công mới vừa nói này đó, chấm liền đều giao cho ngươi. Ngụy Uyên cười gật đầu. Hảo. Hắn nghĩ muốn một cái có thể thi triển khát vọng sân khấu, nguyên cảnh không cho hắn, Hoài Khánh cho. Ngụy Uyên nói tiếp. Gần đây nghe được một ít tin đồn đầy trời, chiều bên trong tựa hồ có người hy vọng bệ hạ sớm lập thái tử. Hoài Khánh sầm mặt lại, ngữ khí lạnh lẽo. Phản quân vừa mới tiêu diệt, có ít người liền nghị trọng trấn triều cương. Hoài Khánh còn chưa xuất cát, a không, còn chưa nạp phi lập về sau, từ đâu ra dòng dõi? Cái gọi là lập thái tử, lập đương nhiên là vĩnh hưng dòng dõi, hoặc tứ hoàng tử dòng dõi. Có Hứa Thất An đệ lấy đại phụng Giang Sơn, triều cục, không ai dám công nhiên phản đối Hoài Khánh, nhưng Hoài Khánh lúc sau đâu, có phải hay không nên đem hoàng vị trả lại cho chính thống? Quốc không thể một ngày không có vua, cũng không thể không chữ quân, lập chữ liên quan đến nền tảng lập quốc, cũng là tìm không ra sai. Chỉ là bệ hạ nhưng nguyện đem hoàng vị trả lại Vĩnh Hưng, hoặc là lập Viêm Thân Vương dòng dõi vì thái tử. Ngụy Uyên ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nàng. Hoài Khánh thản nhiên nói: "Trẫm tuổi xuân đang độ, lập chữ sự tình không đổi." Ngụy Uyên thở dài thở ra một hơi, như là rõ ràng cái gì, nói: "Đã hiểu, đã như vậy, bệ hạ liền phải nhanh một chút sinh hạ dòng dõi, ngăn chặn từ từ miệng mồm mọi người." Nói xong, thử dò xét nói: "Ân, nhưng có ái mộ người." Hoài Khánh theo bản năng thẳng lưng, tự phụ ưu nhã, thản nhiên nói: "Chưa tìm được trong lòng ngưỡng mộ người." Chột dạ. Ngụy Uyên chậm rãi gật đầu, nghiêm túc nói: "Nhân duyên sự, thần liền không xen vào, bệ hạ tâm lý nắm chắc thuận tiện." Vừa nói, một bên đặt chén trà xuống. Trà cũng uống không sai biệt lắm, thần cáo lui. Đưa tiễn Ngụy Uyên, Hoài Khánh lấy ra điệu thư mảnh vỡ, truyền thư nói: "Một, số 2 cùng số 7 như thế nào?" "7, đa tạ bệ hạ quan tâm, thần đã trở về Ti Thiên Liên Giám, giờ phút này chính cùng Dương huynh tại Quan Tinh lâu uống trà." Lý Linh Tố cực kỳ nhiệt tình truyền thư hồi phục, dù sao Thiên Tông thời gian ngắn là trở về không được, thánh tử dự định tại trong triều đình dành một quan nửa trước, qua một đoạn thê thiếp thành đàn buồn tẻ sinh hoạt. 1. Lý Diệu Chân đâu? 3. Đả thương nguyên thần, còn tại hôn mê, bất quá vấn đề không lớn, lần này hình phạt, nhìn như muốn đẩy nàng vào chỗ chết, kỳ thực là thành toàn nàng. Hứa Thất An lời nói, làm đám người sững sờ, Sở Nguyên Trần không có tham dự việc này, càng nghe không hiểu Hứa Thất An lời nói bên trong chi ý, chuyển thư hỏi. 4. Lời này giải thích thế nào? 3. Lý Diệu Chân tựa hồ trước đây không lâu dùng qua một loại nào đó tăng cường nguyên thần đang dược, dược lực lắng động ở thể nội, khó có thể luyện hóa. Băng Di Nguyên Quân hai cái lôi tiền, vừa lúc tan ra nàng dược lực, tuy nói mạo hiểm chút, nhưng hiệu quả không tệ. Thiên Tôn như thế nào một lòng muốn đẩy nàng vào chỗ chết, sao lại làm Băng Di Nguyên Quân dùng lôi tiền quất nàng? Cho nên ta đoán là tại thành toàn nàng. Hoài Khánh cảm thấy hắn nói có lý, nhưng lại cảm thấy không hợp lý, chuyển thư nói. 1. Cho nên Thiên Tôn kỳ thật vô ý giết Lý Diệu Chân. Vậy hắn lao sư động chúng làm này đó, vì cái gì? 3. Không rõ ràng, bất quá trước đó ta chú ý tới một chi tiết, Diệu Chân Điệu Thư mảnh vỡ tại băng di nguyên quân tay bên trong, thánh tử, vì sao ngươi có thể sử dụng điệu thư hướng chúng ta xin giúp đỡ? Bằng ta cơ trí dũng cảm trộm ra. Lý Linh Tố giật mình. 7. Ta nhìn thấy sư tôn đem điệu thư mảnh vỡ giấu tại gian phòng hộp gỗ bên trong. Lấy thiên địa hội thành viên trí tuệ, không cần nhiều giải thích. Này là cố ý làm thánh tử xin giúp đỡ a. 8. Thiên tôn không muốn giết Lý Diệu Trần, trực tiếp thả người chính là, không cần phải vẽ vời thêm chuyện, trừ phi hắn có mục đích khác. 4. Có lẽ là bị Lý Diệu Trần chống đối, xuống đài không được, cho nên mặt ngoài xử tử, duy trì thiên tông mặt mũi, vụ trộm làm băng di nguyên quân lấy lôi tiên chi hình thành toàn nàng, cũng làm thánh tử hướng chúng ta xin giúp đỡ. Sở Nguyên Trần phân tích nói. Lý Linh Tố đâm đầy miệng, lôi tiên chi hình, phi thiên tôn chi ý, là băng di sư thúc đưa ra. Ta hiểu được. Thiên tôn thành toàn không phải Diệu Chân, là băng di sư thúc. Này lời bao quát hứa thất an ở bên trong, ai cũng nghe không hiểu. Cái này lại cùng băng di nguyên quân có cái gì quan hệ? Lý Linh Tố giải thích nói. Diệu Chân là băng di sư thúc phàm tâm, hiện tại hai sư đồ ân đoạn nghĩa tuyệt, băng di sư thúc lại không lo lắng, có thể tấn thăng nhị phẩm. Nàng sớm đã tam phẩm đỉnh phong, trước đây cứu Diệu Chân linh đan, chính là nàng vì xung kích nhị phẩm chuẩn bị. Kim Liên đạo trưởng truyền thư nói. Băng Di Nguyên Quân tưởng tấn thăng nhị phẩm, lại không đành lòng dứt bỏ đối Diệu Chân tình cảm, bởi vậy chậm chạp không chịu đột phá. Diệu Chân giang hồ 3 năm, chiếu thấy bản thân, tâm tính của nàng cũng không thích hợp Thiên Tông thái thượng vong tình. Thiên Tôn thừa dịp này cái cơ hội, thành toàn các nàng sư đồ. Nghe xong Kim Liên đạo trưởng giải thích, Thiên Địa hội thành viên rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. 3. Ta cảm thấy còn có một nguyên nhân, Lý Diệu Chân xác thực lây dính quá nhiều nhân quả, đại kiếp tiến đến lúc, nàng chính là quả bom hẹn giờ. Cho nên Thiên Tôn dứt khoát đem nàng đuổi ra Thiên Tông đi. Kia Thiên Tôn như thế nào không thành toàn ta a? Mặt khác, bom hẹn giờ là có ý gì? Lý Linh Tố nói thầm trong lòng. Lúc này, Hàng Viễn Đại Sư truyền thư nói. Kể từ đó, Lý Diệu Chân đạo hữu tam phẩm vô vọng. Nàng đã không thể thái thượng vong tình, tự nhiên tu không được Thiên Tông kế tiếp tâm pháp. Hàng Viễn Đại Sư võ tăng xuất thân, cảm nhận được qua tấn thăng vô vọng bất lực, đối với phương diện này tương đối mẫn cảm.